Chuyện em anh hai đầu thế giới, tập 13. Chúng ta ly hôn đi. Tôi không nghĩ là cậu không uống rượu thật đó. Thanh Hoa cười cười. Chỉ là tôi lượng của tôi rất tệ thôi. Rồi nó chợt lấy một ly rượu trên tay của quản lý, nhìn chiếc lọng sóng sánh ở trong cốc, rồi lại nhìn về phía xa xa. Duy mình được cốc lên trên miệng, loại chất lỏng này vừa nóng vừa cay, chạy vào miệng rồi lại sộc lên trên mũi, khiến cho nó rất khó chịu, chỉ như là muốn phun ra thôi. Thanh Hòa đứng bên cạnh, nhìn nó từ tốn nói: uống rượu, đặc biệt là rượu vang như thế này, không chỉ đơn giản là cho vào trong miệng và nuốt đâu. Cậu phải uống từ từ, chậm rãi và cảm nhận. Nhìn Duy Minh ngẩn người bên cạnh, anh ta lại nói tiếp: loại rượu vang Stellenfest Rothschild 1982 này tuyệt lắm đó. Nhắm mắt lại và cảm nhận một chút đi, cậu sẽ thấy ngay thôi. Duy Minh ngoan ngoãn làm theo, từ từ khép mắt lại. Thanh Hòa lại tiếp tục nói: nhắm mắt và tưởng tượng đi. Bây giờ là mùa thu của năm 1982. Gió thổi khắp cánh đồng, ánh nắng dịu dàng tấm tắp từng quả nho ở ngoài ô nước Pháp. Mọi người vừa đang hát hò, vừa thu hoạch từng chùm nho chín mọng. Chúng phải trải qua cả một quá trình ủ rượu kỹ lưỡng, rồi cho vào trong những cái thùng gỗ sồi. Thời gian trôi qua, từng chai rượu cứ như là những nàng công chúa ngủ trong rừng, đợi những người biết thưởng thức như chúng ta đến để đánh thức chúng. Nó bắt đầu nhấp một ngụm rượu nhỏ, vừa tưởng tượng vừa nhớ đến cái lời của anh ta, nên không có nuốt vội, cứ mặc cho từng giọt rượu lan tỏa trong miệng thật lâu. Thật kỳ diệu, cảm giác cay, đắng chát đã nhanh chóng trôi qua đi, nhường chỗ cho cái dư vị dễ chịu nơi đầu lưỡi. Nhấm nháp được một hồi thì cả hai cũng đã thưởng thức xong hai ly rượu. Đây chính là lần đầu tiên mà Duy Minh cảm thấy mình được uống rượu thật sự. Vì thế tâm trạng của nó cũng cởi mở hơn, dễ dàng nói chuyện hơn. Quản lý Trịnh à, anh biết đỉnh điểm của nó buồn là gì không hả? Thanh Hòa chân hững trước cái câu hỏi bất ngờ của nó. Đó là lúc mà mình buồn, mình đau, nhưng không thể nào khóc được, không dám khóc, càng không có lý do gì để mà khóc cả. Duy Minh khẽ cười, mà cũng chỉ có thể cười thôi. Cảm giác chiếc nhẫn ở trên tay đã bị ném đi, vô cùng nặng nề. Nó thực sự có lý do gì để mà khóc chứ? Không phải buổi chiều chính miệng nó đã nói là chiếc nhẫn đó vốn dĩ chỉ để đeo trong cái buổi hôn lễ thôi sao? Giờ đã bị người ta ném đi rồi thì nó còn làm được gì chứ? 9 giờ tối, Duy Minh và Thanh Hòa vẫn còn đang ở ngoài thì mọi người trong nhà của họ An đã lục tục đi ra, vẫn không thấy đầu Đinh đâu cả. Bà nội ngó lơ nó, Thế Long thì nét mặt hầm hầm, Quốc Bảo nhìn nó ngượng ngùng, chỉ còn lại Khánh My tung tăng chạy lại bên cạnh nó. Duy Minh à, cậu đó cũng ra sân bay tiễn tới nha. Nghe cô ấy nói, Duy Minh mới sực nhớ lại cái mục đích chính của buổi tiệc ngày hôm nay, bèn quay lại định xin lỗi và cáo từ Thanh Hòa, thì anh ta đã gật đầu mỉm cười ra vẻ hiểu chuyện. Duy Minh thấy như vậy cũng không nói gì nữa, chậm chạp bước lên trên xe. Trên xe, Thế Long làm tài xế, gương mặt thì đăm chiêu và nhăn nhó. Duy Minh nghi ngờ không biết do chuyện ban nãy hay là do Khánh My sắp rời xa tay của tổng giám đốc rồi. Duy Minh cũng không thể nào mà trả lời, mới suy nghĩ được một chút mà mọi người đã đến sân bay. Máy bay cất cánh lúc 11 giờ mà mới 9 giờ rưỡi mọi người đã có mặt ở sân bay. Duy Minh ngó nghiêng vẫn chưa tìm thấy đầu Đinh đâu cả. Thế là bên cạnh bắt đầu dặn dò Khánh My: qua đó thời tiết thay đổi, em phải giữ gìn sức khỏe đó. Ký túc xá của trường có gì bất tiện cứ ra ngoài liên lạc với anh Riêu. Đây là số điện thoại của anh ta nè, anh Riêu là bạn của anh, anh nhờ anh ta có gì sẽ giúp đỡ em rồi, nên em đừng có ngại. Nhớ 2-3 ngày là phải gọi về nhà một lần đó, biết chưa? Có bất cứ cái gì mà không ổn cứ nói với anh sẽ bay qua đó ngay lập tức. Dạ. Khánh My e dè gật đầu. Duy Minh công nhận mình chưa bao giờ thấy thái độ quan tâm người khác như thế này của Thế Long. Nói xong, sắc mặt của Thế Long trở lại rất khó coi. Còn bà nội tỏ ra cái vẻ rất tức giận, vì cháu do mà mình ưng ý sắp bị người khác cướp mất đi rồi. Còn Khánh My và Quốc Bảo nhìn nhau rất là ngọt ngào, chốc chốc lại còn cười nói rất vui vẻ nữa chứ. Chỉ còn lại một mình Duy Minh không nói gì, chạy lung tung đi kiếm đầu đinh. Ít ra nó vẫn muốn chào tạm biệt cậu ta một tiếng. Tìm một hồi nó mới thấy bóng dáng của cậu nhóc ngồi trên băng ghế ở trong góc khuất. Nè, bộ tính âm thầm lên máy bay luôn hả? Sao cậu lại đây chứ? Đầu đinh thấy nó, gương mặt tỏ vẻ rất là bất ngờ. Duy Minh bước lại gần, đấm nhẹ vào trong vai của nó. Hay quá hả? Sao tự nhiên hôm nay bất tích vậy chứ? Không muốn để cho tôi ôm lần cuối sao? Rồi không để đầu đinh trả lời, nó đã tự cúi xuống ôm cậu nhóc thật chặt. Thế Huy sau một lúc bất ngờ cũng đã ôm đáp lại, thì thầm bên tai của nó: thì sự là hôm nay không có dám gặp cậu đâu, vì sợ lỡ như mà gặp rồi tớ sẽ không nỡ đi đâu. Duy Minh gượng cười, ngốc quá à, du học thì tốt chứ sao, qua đó ráng học cho tốt vô nghe chưa, ăn uống đầy đủ nữa. Ở một hồi rồi cũng buông nhau ra. Duy Minh và Thế Huy ngồi bên cạnh nhau mà không biết phải nói gì nên nằm im lặng. Cả hai cứ ngồi như vậy mãi cho đến khi tiếng loa dục hành khách di chuyển để đi cái chuyến máy bay ít làm thủ tục check in vang lên, họ mới chịu đứng dậy đi về phía mọi người đang đợi. Vừa đến nơi thì Quốc Bảo đã vui vẻ lên tiếng: nè, làm check in không hả? Đưa đây làm cho. Rồi hắn ta nhanh nhậu giành lấy mấy giấy tờ trên tay của Khánh My và Thế Huy bước đi. Tâm trạng của Thế Long lúc này cực kỳ xấu. Đáng rẽ đó chính là nhiệm vụ của hắn ta mà, vậy mà cái thằng đó lại trắng trợn cướp mất một cái nhiệm vụ đó. Đã như vậy lại còn sắp cướp đi Khánh My mà mười mấy năm qua hắn ta đã chăm sóc. Ok, xong rồi nè. Không lâu sau Quốc Bảo đã quay lại, tự nhiên ôm Khánh My vào trong lòng. Cô ấy cũng dịu dàng đáp lại. Đậu Đinh nhìn nó, ngoắc ngoắc lại gần. Nó tròn mắt hỏi: gì ạ? Vừa hỏi xong nó đã bị cái người đối diện kéo vào trong lòng. Cậu nhóc nó nhỏ bên tai: ở là mạnh khỏe nghe, hứa với tôi là phải thật hạnh phúc đó. Cái ôm vừa dứt thì Thế Huy, Khánh My và Quốc Bảo đã dắt tay nhau đi vào trong. Trước khi đi cô ấy còn quay lại chào mọi người: bà nói, anh Long, Duy Minh à, con đi đây nha, con sẽ rất nhớ mọi người nhiều lắm đó. Tuy là nói như vậy thôi nhưng có cảm giác rằng Khánh My không có cái cảm giác buồn bã gì cả. Cô tự nhiên khoát tay Quốc Bảo bước đi. Đậu Đinh thì tay đeo headphone, mắt đeo kính râm, đút tay vào trong túi quần, đụng đà đụng đỉnh mà bước đi. Còn lại ba người đứng đó, mỗi người mang một tâm trạng mà nhìn máy bay cất cánh. Về đến nhà Thế Long lại bỗng dừng nói đó, trút hết mọi bực tức lên trên đầu của Duy Minh. Mọi dồn nén mà từ tối cho đến giờ Duy Minh phải chịu đựng nó cũng xả ra hết. Tổng giám đốc à, tôi không ngờ anh là một cái con người ham muốn danh lợi như vậy đó. Anh đưa tôi đến bữa tiệc bất ngờ bằng anh em gì đó trưng diện cho tôi sao? Điều gì cũng muốn tôi làm cho anh mất mặt chứ gì? Xung quanh nhiều người ưu tú với anh có biết không, xuất sắc nữa, tại sao lại phải chọn tôi chứ? Duy Minh nói xong liền quay người bước đi, nhưng lại bị Thế Long nắm tay kéo lại. Cậu nói gì? Chỉ ba chữ thôi nhưng lại nói rõ ràng rành mạch, khí thế ngút trời, lại khiến cho Duy Minh khẽ lùi một bước nhưng miệng vẫn cứ nói cứng. Tôi nói rõ hơn nha, hối hận, tôi hối hận rồi. Nếu anh muốn kết hôn với một người có khí chất thì tôi đây là một lựa chọn rất tồi, vì khí chất chính là bẩm sinh. Tôi sinh ra vốn đã mồ côi rồi, sống với bà nội của tôi chạy ăn từng bữa nên cũng chẳng có cái thời gian để mà học ăn uống giao tiếp nhẹ nhõm ra sao cả, nên mất mặt cũng đã quen rồi. Nếu anh sợ mất mặt á thì thôi. Nó ngừng một lát rồi lại khẽ nói, diễn kịch gia thực sự rất là mệt đó, rất áp lực. Mục đích kết hôn của anh đã tội nguyện rồi, canh mi cô ấy đã đi rồi, và dù sao bà nội của anh vẫn không chấp nhận tôi. Thế Long ngắt lời: Duy Minh, cậu muốn nói gì hả? Chúng ta ly hôn đi. Nghe thấy cái câu nói ấy, Thế Long cảm thấy không khí xung quanh cứ như là bị ai đó hút sạch. Cảm giác khó chịu, tức ngực, cứ như là ai đó đang bóp nát vào trong trái tim. Chúng ta ly hôn đi. Không ngờ một người yếu đuối như Duy Minh lại có thể nói ra cái câu nói ấy nhẹ nhàng đến như vậy. Giống như là một thanh sắt nóng bị một gáo nước lạnh dội vào, mọi bực tức từ nãy giờ đều bị dập tắt. Hóa ra trong mắt của cái cậu nhóc, hắn là một người như vậy sao? Chỉ là một tổng giám đốc sĩ diện ảo, thích diễn kịch. Có lẽ là lúc đầu kết hôn chỉ là một cái trò lừa bịp bợm để gạt mọi người, mới đầu chỉ là hợp đồng. Nhưng mà thời gian qua ít nhiều gì, hắn ta cũng đã có suy nghĩ khác về Duy Minh, cũng đã có một chút xíu tình cảm gì đó đối với nó. Cảm giác quan tâm, lo lắng cho nó ngày cứ một nhiều. Từ lúc mà nó và ba bị xã hội đen bắt giữ, cho đến lúc gặp phải cái ông thầy biến thái, mỗi lần thấy Long đều lo lắng đến sắp phát điên, phóng xe như bay đến. Chỉ khi thấy nó an toàn rồi mới dám thở phào. Còn nhẫn, đồng hồ dân dân các thứ, đơn giản thấy đẹp là mua thôi. Quần áo nó mặc cũng do thấy Long chọn. Cảm giác Duy Minh mặc lên trên người rất là dễ thương, sống động. Còn chuyện đưa cậu nhóc đến cái bữa tiệc đêm nay hoàn toàn không phải vì khoe mẽ hay là ngoại giao gì cả, Mà là hình như Thế Long muốn khẳng định như vậy thân phận của Duy Minh ở trước mặt mọi người. Thế Long bất lực nhìn dáng vẻ ngoan cường của nó mà lòng cảm thấy nhói đau. Hắn ta không biết phải giải thích như thế nào mà nổi nóng lại càng không được. Chỉ vì hôm nay Khánh My ra đi nên Thế Long có rất nhiều áp lực. Lại thêm nó có nhiều cái cử chỉ thân mật với cái người đàn ông kia trong bữa tiệc, khiến cho hắn ta vô cùng đố kỵ. Nhất thời mất bình tĩnh nên mới có những cái hành động quá đáng. Nhưng không ngờ Duy Minh lại nhắc đến cái chuyện ly hôn. Thế Long siết chặt tay, ráng hít thở thật sâu lại, làm bộ điềm tĩnh mà nói: Duy Minh à, cậu muốn ly hôn đúng không hả? Duy Minh e dè gật gật đầu. Hắn ta liền nói tiếp: Tôi không đồng ý. Vì sao chứ? Nó lập tức gào lên: Tôi đã nói rồi mà, xung quanh anh còn rất là nhiều người xứng đáng để chơi khoe mẽ hơn tôi. Nghe nó hỏi vì sao, Thế Long mới bất ngờ với chính mình. Thực ra là vì sao chứ? Hắn ta cũng không biết nữa, chỉ nói bừa. Vì chúng ta mới kết hôn chỉ được 3 tháng, ly hôn sẽ bị dị nghị đó. Lại là sự diện của anh chứ gì? Duy Minh mỉa mai khiến cho hắn ta ấm ức lắm, định là phản bác nhưng nó đã hỏi như vặn lại: Vậy nếu không ly hôn thì điều kiện gì anh cũng đồng ý đúng không hả? Thế Long hơi lưỡng lự nhưng rồi một hồi vẫn ậm ừ mà đồng ý. Duy Minh mỉm cười: Vậy tôi muốn ly thân đó. Không được. Thế Long trả lời theo phản xạ. Khánh My vừa rời bỏ, hắn sao lại có thể đồng ý để cho Duy Minh cũng bỏ đi chứ? Nhưng chưa đợi Thế Long trả lời, nó đã quay người bỏ đi. Hắn ta chỉ biết đờ người nhìn theo. Không ngờ một người ngốc nghếch như là Duy Minh lại có những cái lúc mạnh mẽ, cương quyết đến như vậy. Hắn ta suy nghĩ một hồi, được cũng không đuổi theo, đành để cho Duy Minh bình tâm lại rồi sẽ khuyên nhủ sau. Duy Minh đi được một hồi, đã ra đến khoảng sân lớn. Trước khi đi lại lén ngẩng đầu lên nhìn cái bóng dáng của người đàn ông đang đứng bên cửa sổ. Bốn mắt giao nhau, Duy Minh vội vàng cụp mắt lại rồi rảo bước nhanh hơn một chút. Ra đến ngoài rồi, Duy Minh mới thấy sống mũi của mình chợt cay cay. Đưa ra cái quyết định ly hôn này cũng là do một phút nhất thời bồng bột mà thôi. Lúc lao vào cuộc hôn nhân này, Duy Minh biết mình chỉ là một cái quân cờ thôi, nhưng nó vẫn cứ chấp nhận. Nhưng tại sao bây giờ quyết định ly hôn lại khiến cho nó đau đến như vậy chứ? Trước giờ Nó đã đọc tiểu thuyết vẫn thay thế tác giả Bảo Lạc đau đến xé tâm can, nỗi đau thấu trời xanh, nhưng chỉ phải thay Bảo Lạc biệt bợm thôi. Nhưng đêm nay hai cái chữ ly hôn ấy đã khiến cho nó biết rằng văn chương không hẳn là xa rời thực tế, cũng chẳng phải là khoa trương. Ở đây không chỉ có đau, mà chính là đau thấy mồ luôn đó chứ. Vừa đau vừa đi như vậy mà nó đã đi được một khoảng khá xa. Duy mình cứ vô hồn băng qua đường, làm sao chẳng may lại bị một chiếc xe máy tông phải. Nhưng rất may, người điều khiển chính là một cặp tình nhân đang dạo trên phố, nên cũng chạy với một tốc độ khá chậm. Cú va chạm này khiến cho Duy Minh bị ngã xuống đất. Tay bị xây sát nhẹ, nhưng vết thương ở chân thì không nhẹ chút nào cả. Vì cả chân phải của nó đã bị chiếc xe đè lên trên, nên máu chảy khá nhiều. Cô gái ngồi đằng sau mặt mày tái mét, còn cái chàng trai thấy nó ít ra cũng không bất tỉnh, nên vẫn cứ ráng hỏi nó bằng một cái giọng lắp bắp. Cậu à, cậu có sao không hả? Duy Minh nhìn thái độ của cậu ta cũng trở nên dở khóc dở cười. Lỡ mà nó có sao chắc cậu ta té xỉu luôn quá. Nên nó đành cắn răng mà lắc đầu. Cũng không sao đâu mà. Nhưng mà bạn có thể đưa mình tới bệnh viện được không hả? Thế nó vẫn còn nói chuyện được. Cặp đôi gây tai nạn mừng rối rít gật đầu ngay. Duy Minh thấy họ chịu giúp cũng mừng vậy. Vì dù sao đây cũng là đoạn đường vắng, lại thêm nó bất cẩn qua đường không quan sát nữa. Trong thời gian đợi xe cứu thương đến, Duy Minh cũng đã vắt một chiếc sức cùng lực kiệt để gọi cho hai đứa bạn thân tri kỷ đến. Vừa nghe tin con Nhi và thằng Nhân đã tức tốc có mặt. Vừa đến nơi, nhỏ Nhi đã nổi máu cái sư tử Hà Đông bắn xa xả vào trong mặt của hai bạn gây tai nạn tội nghiệp kia. Nhưng may là xe cứu thương đã đến, lại thêm Duy Minh lên tiếng can ngăn yếu ớt, nó mới chịu im đó chứ. Đến bệnh viện, chân phải của Duy Minh bị băng một đống bông băng. Thấy nó không sao, hai thủ phạm đã xin đóng tiền viện phí rồi mới ra về, hứa sẽ trở vào thăm. Bây giờ chỉ còn lại có ba đứa. Nhỏ Nhi hết mắng người rồi lại quay qua mắng nó. Mày đó, cái đồ chỉ biết làm khổ bạn bè không à? Báo hại tụi tao sợ phát khiếp luôn nè. Đi đến không biết gì được hả mày? Thằng Nhân từ nãy giờ im lặng mới chen vô. Hên là tụi tao giấu ba của mày đó, không là làm cho ổng lo lắng cũng mệt nữa. Nghe thằng bạn thân nói, Duy Minh cứ rưng rưng nắm tay của nó, biểu lộ một cái sự cảm ơn qua ánh mắt. Vị bác sĩ ngồi bên cạnh xem vở kịch của ba đứa chúng nó đóng nãy giờ, nhìn không được cũng phì cười, vỗ vỗ vai của tụi nó nói: Yên tâm đi mà, vết thương này không có sao đâu, chỉ cần chú ý điều trị 2-3 tuần là khỏi rồi. Duy Minh nghe xong điên trợn mắt. Phải nằm viện 2-3 tuần mà, không sao đâu. Nhưng nghĩ lại, nó mới đòi ly thân, về nhà chắc chắn ba của nó sẽ đuổi đi. Bảo vậy mà con nít không biết suy nghĩ, con ở nhà hai cái đứa này thì sẽ làm phiền quá đi. Nên ở bệnh viện xem như là trong cái rủi này cũng có cái may, với lại gặp hai thủ phạm có lương tâm đã trả hết viện phí trước rồi, nên nó cũng yên tâm mà ở lại. Duy Minh thấy tình hình của mình cũng không đến nỗi nào bi đát lắm, nên đuổi không cho hai đứa nó đòi ở lại thăm nuôi. Giả lại tụi nó cũng còn phải đi học, đi làm thêm, dần dần các thứ nữa, nên không thể lúc nào cũng túc trực ở đây được. Trước khi rời khỏi, nhỏ Nhi đòi giật điện thoại để gọi cho Thế Long, bảo hắn ta phải đến đây chăm sóc nó. Nhìn bức tường trắng bóc, ngửi thấy cái mùi thuốc khử trùng đặc trưng. Tuy biết là chuyện cũng chẳng có gì đâu, nhưng mà trong lòng của Duy Minh vẫn cảm thấy rất sợ hãi. Nó cứ như một con mèo muốn tìm người tới để mà chơi cùng. Cho dù là không gần gũi, cho dù không nói với nhau câu nào, chỉ cần ngồi là được rồi. Nhưng mà nghĩ một lát, nó vẫn cứ lắc đầu. Thôi, không cần đâu mà. Người không thể không có chí khí. Duy Minh công nhận mình hay nịnh nọt thiệt đó, nhưng mà còn chưa tới mức người ta tát má phải, mình lại đưa má trái ra cho người ta tát nốt. Từ đó hai đứa bạn thân tôi cứ rảnh rỗi mới đến trò chuyện. Ban ngày thì ở một mình là những cái lúc buồn chán nhất mà Duy Minh đã phải trải qua. Vì hôm đó gấp quá, chỉ có thể đến bệnh viện gần nhất thôi. Đó là một bệnh viện tư, quy mô khá nhỏ, nhưng lại đông nghịch người. Vì Duy Minh bị thương nhẹ, nên đã bị xếp ở giường còn trống nằm ở khoa nhi. Trong phòng có mấy bệnh nhi nhỏ xíu, kèm theo đó chính là phụ huynh của bọn chúng. nên suy ra cả phòng chỉ có mình Duy Minh là không có người nhà theo cùng thôi. Còn người yếu đuối nhất là khi bệnh, mà Duy Minh lại là người duy nhất phải chịu cái sự cô đơn trong những người yếu đuối. Nhìn cả căn phòng ngập tràn tình thân, nó lại cảm thấy não nề, ghen tị đến vô cùng. Suốt cả một tuần đầu tiên, cả căn phòng chỉ có mấy người hay lui tới, đa số là phụ huynh của bọn trẻ. Nhìn người ta dỗ ngọt, đút cháo rồi ru ngủ mấy đứa bé mà Duy Minh nằm đó thầm ao ước. Điều đáng nói là ở đây Duy Minh gần như bị tước đoạt đi cái quyền phát ngôn. Có khi cả ngày chỉ nói được hơn 10 câu, chủ yếu chỉ có thể nói khi mà nhỏ Nhi hay là thằng Nhân đến thăm thôi. Còn lại chỉ là trả lời mấy câu hỏi thăm của bác sĩ, y tá mà thôi. Hôm nay là buổi trưa, tự nhiên nhỏ Nhi lại đột nhiên xuất hiện, sau lưng của nó còn dẫn theo một người nữa, đó chính là quản lý Trịnh. Thấy Duy Minh trợn mắt nhìn mình, Thanh Hòa liền lên tiếng. Nè, cậu bị thương sao để giấu như thế này chứ? Tôi biết cậu là không muốn làm mà cho mọi người lo lắng, nhưng tại tôi đây điều tra được, đây là bạn của cậu nên mới nặng nặc đồ cô bé này đưa đến đây đó chứ. Duy Minh cắn răng không biết phải nên nói gì cả, nhỏ gì mà lem lịnh nói vòng trong tay của nó. Nè, tại mày chỉ nói là không được nói cho thấy lòng biết thôi mà, đâu có nói là có cả anh chàng đẹp trai này đâu. Mày, nó yếu ớt chống đối nhìn cũng vô hiệu. Thanh Hòa đã ngồi xuống bên giường, nhanh nhẹn bày cái giỏ trái cây ra, không hỏi là nó thích ăn gì, đã tự nhiên gọt mọi thứ một ít. Duy Minh vốn rất háo ăn, ngồi bên cạnh đương nhiên là cái cặp mắt sáng rỡ lên rồi, quên cả trách móc bạn mình. Cả ba ngồi nói chuyện một hồi thì Thanh Hòa nhận một cuộc điện thoại, rồi sau đó tỏ ra cái vẻ ngại ngùng cáo từ. Anh ta bảo nhà hàng có một chút chuyện nên phải về gấp. Duy Minh nghe như vậy, nhìn đồng hồ mới thấy là giờ này chính là đang giờ làm. Anh ta còn dây dưa nữa, chắc chắn về sẽ bị trách rồi, nên nó đã vội vàng đuổi khách. Nhỏ Nhi thấy như vậy cũng lót tót đi theo. Căn phòng đang náo nhiệt lại chìm ở trong im lặng. Sau đó không lâu, ba mẹ của cô bé giường bên cạnh nói có việc phải ra ngoài, nên nhờ Duy Minh trông chừng con của họ giùm. Nó cũng vốn là yêu thích trẻ con, nên không ngại chân đang bị thương tật mà gật đầu đồng ý. Đó là một cô bé chừng 3-4 tuổi thôi, gương mặt hơi xanh xao nhưng rất dễ thương. Duy Minh thấy như vậy liền cảnh giác để mà lưng la sang giường của cô bé, cúi người xuống giỡn đùa với nó. Đang giỡn ngon trớn, đột nhiên cô bé nhìn ra phía cửa thì thầm. Chú đẹp trai kìa. Duy Minh không cần xoay lại cũng đoán được là ai. Suốt cả một tuần nay nó biết được không có ông bố nào xứng danh là chú đẹp trai, nên mà người cô bé này nói chỉ có thể là Thanh Hòa thôi. Nó không thèm quay lại, miệng thì liên thắng. Quản lý Trịnh à, anh đi quên gì sao? Người sau lưng lại đáp. Là tôi đây. Là tôi sao? Giọng nó quen thuộc đến mức đáng sợ, ngữ điệu lạnh lùng khiến cho Duy Minh bất giác rùng mình, nhưng vẫn không dám quay đầu lại. Thế Long đứng ở cửa, lông mày trao lại. Thì là đáng ghét mà, cậu ta không nói với mình mà để cho cái tên quản lý Trịnh gì đó đến đây sao? Nghĩ đến đó thôi, màu nóng của hắn ta đã bốc ngùng ngục. Nhưng mà Thế Long không dám hành động lỗ mãng, vì dù sao hắn ta vẫn đang ở trong thời gian án treo ly hôn. Nhớ lại những cái ngày mà Duy Minh biến mất tự nhiên, hắn lại cảm thấy lo lắng đến phát điên. Lúc đầu Thế Long cho nó đi mà không đuổi theo là vì hắn ta cứ ỷ y rằng Duy Minh nhỏ bé chỉ có mấy cái chỗ để đi thôi, từ từ nguôi giận rồi cũng sẽ kiếm mà không muộn đó. Ai dè hôm sau nó lại không đi làm, Thế Long lại tự ái cao nên không thèm đi kiếm. Nhưng một ngày, hai ngày rồi ba ngày, Thế Long bắt đầu lo lắng, thế nên hắn ta mới cất công đến nhà của ba vợ, bề ngoài giả vờ là thăm hỏi, làm rể có hiếu nhưng thực chất là kiếm vợ, mình có trốn ở đây hay là không. Sau khi không có, hắn ta mới hỏi con Nhi và thằng Nhân, nhưng cả hai vẫn một mực nói là không biết, khiến cho Thế Long cũng không có ép được. Thực ra lần đầu tiên biết cái cảm giác bị đòi ly hôn đối với Thế Long rất rất là khó chịu. Ngay sau khi Duy Minh đi, hắn ta không chịu đuổi theo nên chỉ biết đánh xe một vòng rồi chạy về công ty để mà trút giận. Dưới tầng hầm bí mật của AG, toàn bộ đồ đạc đã bị ném tứ lung tung, cái gì có thể vỡ cũng đã không còn nguyên. Vỏ lông bị lăn lóc ở khắp nơi. Tê Long càng nhìn xung quanh lại càng tức, lập tức vớ điện thoại gọi cho lão nhị. Tất cả về truy ngay lập tức. Lúc này trùng hợp cả lão Tam và lão Tứ cũng đang ở đó. Cả ba bọn họ đang ở quán bar. Xung quanh thì gái gú ê chề, không khí vô cùng ồn ào. Nhưng mà giọng nó tức giận từ đầu dây bên kia truyền qua thật là đáng sợ mà. Nhưng mà lão nhị vẫn cứ tưởng là Tê Long đang đùa thôi, cười cợt để mà nhả đáp. Lão đại à, cậu đang đùa đấy sao? 10 phút nữa tất cả phải có mặt ở đây, không thì đừng có trách. Giọng của Tê Long hằng học đến mức đáng sợ, khiến cho lão nhị thoát cả mồ hôi hột, vội vàng để mấy cái ả tiếp viên đang quấn chặt ở bên cạnh ra, què quà nói với lão Tam và lão Tứ. Nè, đi thôi, lão đại kêu chúng ta về ngay lập tức đó. Sao vậy chứ? Lão Tam đang vui bị kêu về nên tỏ thái độ rất là uể oải mà nói. Đêm hôm khuya khoắt mà kêu gì trời, để sáng mai đi rồi tính hẹn. Lão Tứ cũng nói theo, giọng của lão đại vô cùng tức giận. Chắc có chuyện gì quan trọng mà về trễ coi chừng là không bảo toàn được tính mạng đâu. Lão nhị vừa nói lại vừa đứng dậy. Nè, chúng ta bây giờ có 10 phút, bây giờ chỉ còn 9 phút thôi. Nghe đến đây, lão Tam và lão Tứ đang nằm ừ ở trên sofa liền bật dậy, cả ba chạy như bay ra xe. May mà bọn họ là xã hội đen đã quen chạy xe như đua nên về AG cũng vừa kịp lúc. Lúc mà cả ba vào thì căn phòng này cũng đã tan hoang rồi, đồ vật không còn cái nào là nguyên vẹn. Bọn họ không ai dám nói gì cả, hết nhìn Tê Long rồi lại nhìn nhau, hoang mang đến tột độ. Đứng một hồi thì lão nhị mới xung phong bước lên cầm một chai bia uống cạn. Lão đại à, có chuyện gì cứ nói ra đi mà, anh em chúng ta cùng nhau sẽ gánh vác. Hai người còn lại thấy như vậy cũng cầm trên tay mỗi người một lon bia, nói bằng một cái giọng vô cùng nghĩa khí. Đúng đó lão đại à, anh em chúng ta cộng cam cộng khổ mà. Tất cả đều bày tỏ một cái vẻ là sẽ đến cùng cái vụ này. Đến đây Tê Long mới giơ lon bia trong tay lên cao, nhìn lon bia đã vơi đi một nửa rồi cười trong đau khổ. Lão Tứ lập tức bước đến. Hey, lão đại, bộ sức khỏe của cậu có vấn đề gì hay sao? Cậu yên tâm đi mà, lũ bác sĩ ở trong nước không làm được gì á, thì chúng ta mang cái bọn thạc sĩ, tiến sĩ nước ngoài về, bệnh gì cũng sẽ nhất định chữa khỏi cho cậu mà. Thấy bọn họ lo lắng thay quá, lại không đúng trọng tâm, nên hắn ta càng cười càng đau khổ. Không phải đâu mà. Nè, hay là lão đại lo lắng về cái vụ bọn đàn em ở bên Mỹ? Lão đại cứ yên tâm đi, bọn này đã lo cho tụi nó yên ổn rồi mà. Thế là uống cạn lon bia trong tay, khoát tay tỏ ý là bảo họ hãy bình tĩnh đi, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Đợi mấy người yên vị, hắn ta lại cảm thấy những cái lời nói của mình sắp nói ra không xứng đáng với nghĩa khí ngùng ngục ngất trời mà mấy anh em vừa thể hiện. Điều này hay là không nói nữa đây? Tê Long càng do dự thì các anh em lại càng kích động. Hắn thấy lão nhị xông vào trong xé toạc những cái tấm niêm phong ở trên cây đao ngày trước, tự mình niêm phong, sau đó vác cái cây đao quay lại nói: Lão đại à, cậu có còn nhớ những lúc chúng ta cùng giàu sinh ra tử không hả? Mấy anh em chúng ta đối với mặt bao nhiêu là cảnh sát, bao nhiêu là súng ống chĩa vào trong đầu còn không sợ nữa mà. Chúng ta đã cùng nằm gai nếm mật, đâm chém tới mức quên cả trời đất. Lần này cũng vậy, đừng nói là trời chưa sập, cứ cho là sập rồi đi, bọn này cũng sẽ nâng nó trở về chỗ cũ. Những người khác nhau nhau hưởng ứng. Mấy người đã lâu không vận động bắt đầu lại làm nóng người. Tê Long cũng bị nhiễm tinh thần của mấy ông anh em, cuối cùng cũng bỏ qua lòng tự trọng mà nói: Mấy cậu nói coi, bị đối phương đòi ly hôn thì phải làm thế nào đi hả? Lão nhị đần cả người ra, thanh đao trong tay suýt chút nữa đã rơi xuống đất. Hai người còn lại suýt chút nữa đã cầm cũng rớt xuống đất luôn rồi. Một lúc lâu sau bọn họ mới lấy lại được bình tĩnh. Lần này lão Tam mới nói: Nè, có chuyện gì thì lão đại cứ nói ra đi mà, bọn này sẽ cùng nhau mà nghĩ cách. Thế lòng hắn bực tức kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bọn họ nghe. Nghe xong ai cũng ra vẻ trầm tư. Lão tử mới xoa xoa cầm mà chất vấn. Hey, lão đại à, cậu bỏ cậu nhóc đó nhảy với người khác là không đúng rồi. Nhưng mà đó là do Khánh Ly sắp đi du học mà. Vậy thì ít ra cậu cũng phải qua nói với người ta một tiếng. Bà xã à, anh nhảy với cô ấy một bài xem như là tiễn trước khi đi nghe. Thế Lộc im lặng. Trong đầu hiện lên cảnh Duy Minh thu luôn một mình ở trong góc, chỉ biết ăn bánh ngọt mà thôi. Lần này cậu không điều tra rõ quan hệ giữa hai người, lại còn ném cái chiếc nhẫn của người ta nữa chứ. Cậu bị giận là đúng rồi. Lão nhị nó chắc nịch. Thế Long nghe xong gương mặt đã xám đi vài phần. Ê lão đại à, vậy bây giờ cậu có còn muốn cứu vãn tình thế này hay không hả? Lão Tam hỏi. Dớ dẫn không à, không lẽ lão đại kêu chúng ta tới đây ngồi chơi hay sao? Lão nhị chăm chọc huynh đệ của mình không thương tiếc. Thế Long xoa xoa huyệt thái dương một hồi sau mới mệt mỏi mà hỏi. Vậy thì bây giờ phải làm sao đây chứ? Thì cậu phải tìm cậu ấy về chứ sao nữa. Cả ba đồng thanh. Thế là cái nhiệm vụ cao cả truy tìm giám đốc phu nhân được giao cho bọn họ. Nhưng nhiều ngày trôi qua, các anh em xã hội đen đã được triệu tập không sót một ai để tìm kiếm. Nhưng mà Duy Minh vẫn cứ bật vô âm tính. Rồi suốt một tuần sau đó, Thế Long hoang mang đến tột độ. Trong đầu thì luôn hiện ra câu hỏi: cậu nhóc này có thể bốc hơi đi đâu chứ? Rồi bạn sai bọn hùng hạ tìm tung tích ở khắp nơi. Nhưng mà bọn chúng đúng là vô dụng mà, tìm cả tuần vẫn chưa có ra. Nếu hôm nay không tình cờ gặp cái tên quản lý đó vừa đưa nhỏ Nhi về, thì không biết chừng nào hắn ta mới truy ra tung tích của Duy Minh đây. Mà nhỏ Nhi quả thật cũng cứng đầu lắm chứ, có ép cung đến đâu cũng không có chịu khai. Nó bảo là Duy Minh đã cấm tuyệt đối không được dẫn hắn ta tới. Thế Lòng nghe xong liền cảm thấy tức giận đến vô cớ. Nhưng mà hắn ta không giận quá mất côn, liền lém đỉnh đề nghị: nè, cậu ta không cho cậu dẫn đi, nhưng đâu có cấm tôi vẫn theo dõi cô chứ, đúng không nào? Nhỏ Nhi nghe xong liền trầm ngâm. Ý của anh là... Nó vừa ngập ngừng vừa suy nghĩ rồi nói: thôi được rồi. Trong đầu của nhỏ Nhi thầm đắc ý: ai bảo hai người có cảm tình với nhau mà không ai nhận ra làm chi? Ta đành phải hy sinh là mầm mối vậy. Duy Minh à, bây giờ mày đừng có trách tao nghe chưa, mày muốn cảm ơn tao còn không kịp đó nghe con. Kết quả là cảnh tượng hiện giờ vô cùng kỳ quặc, lại cộng thêm cái bầu không khí ngượng ngùng, nhỏ Nhi là phải lon ton chạy vào. Duy Minh à, mày đang làm gì vậy hả? Ủa, ông xã của mày kìa. Tôi chết rồi, anh ta đã theo dõi tao đó. Nhỏ Nhi đành hạ mình để mà giả điên nói nhăn nói cuội. Thế Lòng đứng ở ngoài cửa không biết đã đi vào từ lúc nào, cất giọng lạnh băng: ủa, cậu làm gì đây hả? Chứ hả, được hắn ta cất lên giọng cao vút, khiến cho Duy Minh giật mình, vội vàng xoay người lại. Đi bộ, gặp tai nạn. Thế Lòng có vẻ như là lại càng tức hơn. Rốt cuộc là cậu đang nghĩ cái gì vậy hả? Đi bộ kiểu gì mà gặp tai nạn đến nước này chứ? Đã chân nhốn bị thương rồi, còn mò sang giường bên cạnh để mà dụ đùa dẫn nữa sao? Bị mắng mà Duy Minh lại rụt đầu lại cứ như thói quen. Còn nhỏ Nhi thấy cái tình hình căng thẳng nên không biết đã chuồn từ lúc nào rồi. Duy Minh bối rối chưa biết nói gì thì cô bé Duy Minh cạnh đã ngoác miệng ra mà khóc. Bầu không khí căng thẳng bị cái tiếng khóc này phá tan. Duy Minh thầm thở phào cảm ơn việc cứu tinh nhỏ bé này. Thế Long đang bực mình lại gặp cái tiếng khóc nên liền lườm cô bé khẽ quát: ý, không được khóc. Nhưng nó nghe thấy như vậy liền khóc dữ hơn. Giọng của tổng giám đốc hơi khó chịu: đã bảo đừng có khóc cơ mà. Cô bé này đúng là tuổi trẻ tài cao, tuy còn nhỏ mà nó đã không chịu khuất phục trước cái sự bá đạo của Thế Long. Cô bé vùng vẫy nắm tay nhỏ xíu, hai cái chân bé tí thì đạp đạp đạp, cái miệng nhỏ méo máu ngoác rộng. Nhìn vào gương mặt bất lực của Thế Long, Duy Minh tự nhiên lại cảm thấy hí hửng ở trong lòng. Tổng giám đốc ơi, cuối cùng đã có người không sợ anh rồi đó. Nhưng nhìn cô bé càng khóc càng lớn Duy Minh lại thấy không nỡ, bèn ráng nhấc cái chân đau ngồi xuống bên cạnh. Thôi thôi ngoan đi mà. Ngoan ha. Nín nè, để anh kể cho em nghe một câu chuyện nha. Cô bé dương đôi mắt rươm rướm nước mắt lên mà nhìn Duy Minh. Nó ráng vắt óc để suy nghĩ ra một câu chuyện. Nè, em có biết không hả? Trong khu rừng kia có một con thỏ ngọc vô cùng dịu dàng và xinh đẹp, và cũng có một con mèo vô cùng bình thường. Bên cạnh đó còn có một con gấu và một con báo nữa. Đầu tiên, mèo và báo rất thân với nhau, thỏ thì lại được gấu vô cùng yêu thương và chăm sóc. Nhưng rồi một ngày kia, báo và thỏ gặp nhau, yêu nhau và quên rằng mình còn có mèo và gấu nữa. Cuối cùng, thỏ xinh đẹp đã báo và báo đã thành đôi với nhau, còn lại gấu thì lại lấy mèo ra để mà làm bia đỡ đạn. Mà em biết không, mèo yếu đuối thì làm sao mà hợp với gấu được chứ. Chuyên gia bị gấu ta bắt nạt thôi. Nhưng trong cái câu chuyện rối rắm này, mèo chính là cái kẻ thiệt thòi nhất, phải không hả em? Duy Minh kể hăng say, cứ như là đang giăng một cái lưới, rồi liều mình nhảy vào trong đó. Câu chuyện tình thế giới động vật này thực sự rất là rối rắm. Nhìn lại cô bé đang nằm ở đó, đôi mắt mở to, miệng thì méo máu. Duy Minh chưa kịp kể tiếp thì nó đã to khóc còn to hơn lúc nãy nữa chứ. Dỗ dỗ, Duy Minh cuốn quýt dỗ nhẹ vào, nhưng mà nó vẫn cứ khóc thét lên. Vừa vỗ nó, vừa suy nghĩ, trời, câu chuyện của mình dở tới gì vậy sao trời. Thế lòng đứng đó từ nãy cho tới giờ, đã nghe hết câu chuyện mà nó kể từ đầu cho đến cuối. Lòng cảm thấy hơi nhói khi mà suy nghĩ về chính mình, về Khánh My và cả Duy Minh nữa. Hắn ta khẽ giật mình khi nghe Duy Minh vừa vỗ cô bé lại vừa lẩm bẩm. Nè, đừng có ở bên một người, chỉ để quên và thay thế một người khác. Bởi vì người đến sau, họ vốn dĩ không có lỗi. Hắn vừa suy nghĩ, vừa không nói gì cả, bước đến bế cô bé đang quấy khóc một cách rất là tự nhiên. Thấy Duy Minh trố mắt nhìn mình, Thế Long khẽ nói, tôi nghe nói nếu bế lên thì nó sẽ không khóc nữa. Duy Minh nheo mắt nghi ngờ mà nhìn hắn ta. Nhưng quả thật vừa được bế lên nên cô bé đã đính ngay, đôi mắt to tròn ẩn ẩn nước nhìn Thế Long từ từ khép lại. Cả căn phòng bây giờ chìm vào trong im lặng. Duy Minh và Thế Long không ai dám nói chuyện. Mãi một lúc sau, hắn ta mới ngẩng đầu lên hỏi bằng một cái giọng rất là nhỏ, nó ngủ rồi nè, làm sao bây giờ đây? Duy Minh nghe xong muốn té giường. Đúng là tổng giám đốc ơi, anh biết dỗ cho nó nín khóc mà nó ngủ rồi thì đặt xuống giường cũng không biết hay sao. Suy nghĩ như vậy thôi, nhưng nó không có nói ra, chỉ hạ thấp giọng để mà trả lời, thôi đặt nó nằm xuống giường đi. Thế lòng vụng về đặt cô bé nằm lại xuống giường. Lúc ngẩng đầu lên thì cả hai lại im lặng không biết phải nói gì. Một lúc lâu sau, hắn ta mới nói, Duy Minh à, tôi có chuyện muốn nói với cậu nè. Duy Minh cúi đầu nhìn chăm chăm xuống đất. Tổng giám đốc à, em cũng có chuyện muốn nói với anh đó. Lời nói tuy là lạnh lùng đợi như hôm đêm đó, lại chập chờn ở trong tâm trường của Thế Long, khiến cho hắn ta thoáng ngẩn người rồi mới ngập ngừng hỏi, chuyện gì chứ? Duy Minh hướng đầu nhìn lên thì thấy sắc mặt lạnh lùng của hắn ta, rồi lập tức cụp mắt xuống, giọng nói run rẩy, lúc nãy cô bé ngủ chạy nước miếng lên ra áo của tổng giám đốc rồi kìa. Thế lòng méo mặt, Duy Minh cầm áo khoác tập tễnh đi vào trong toilet lấy nước giặt sơ sơ, xem như là chuộc lỗi giùm cái con bé đó. Duy Minh à, nó giặt xong vừa mở cửa toilet đi ra thì đã thấy Thế Long đứng từ cửa cất giọng gọi tên mình. Thấy Duy Minh nhìn mình, Thế Long chậm rãi nói tiếp, về nhà đi mà. Ba chỉ đơn giản như thế thôi, nhưng lại khiến cho sóng lòng của Duy Minh nổi dậy. Cảm giác cứ như là nghẹn ngẹn ở ngay cổ họng, đã khiến cho nó không biết phải nói gì nữa. Duy Minh muốn về nhà, rất rất muốn về nhà. Mỗi sớm mai tỉnh giấc sẽ không phải thấy không gian bốn bề trắng toát, không muốn nhìn thấy mấy cái đứa trẻ bên cạnh có người quan tâm mà mình lại cảm thấy chạnh lòng, cũng không muốn nửa đêm khát nước phải tự cà nhắc từng bước để mà đi rót nước, cũng không muốn tự mình chen chúc ăn ở dưới căng tin. Nhưng mà căn nhà đó còn có bà nội. Mà điều quan trọng hơn nữa là nơi đó là nơi của Khánh My cùng với Thế Long lớn lên. Dù bây giờ cô ấy đã rời khỏi thì hơi ảnh của cô vẫn cứ tràn ngập ở khắp nơi. Vậy liệu về đó rồi nó có chịu đựng được không, khi mà về căn nhà bề ngoài là của mình nhưng bên trong chỉ có hình ảnh của người khác. Thế nên Duy Minh lắc đầu, đáp bằng một cái giọng mũi nghẹn nghẹn: không về đâu. Thế Long ngẩn người hỏi lại: tại sao? Thưa tổng giám đốc, tôi không phải là con chó của anh nuôi. Vậy dây cái đuôi này theo sau anh mà. Lúc buồn bực thì anh đá cho nó một cái, lúc vui vẻ thì quất một cái, thì tôi phải cút về nhà anh sao? Vì mình nói một mạch vẫn chưa thấy hả dạ nên cứ nói tiếp: nếu như tổng giám đốc muốn tôi cút đi thì tôi sẽ đi, nhưng nếu anh muốn tôi về thì anh cút đi. Thế Lòng giật mình, quả ra trước giờ cậu nhóc này suy nghĩ như vậy sao? Mình thật sự chưa bao giờ xem thường Duy Minh, cũng chưa bao giờ xem cậu nhóc này là vật nuôi hay là cái vật trang trí ở bên cạnh. Lại càng không ngờ cậu nhóc ngốc nghếch này lại nổi giận, cũng có thể nói những cái lời lạnh lùng cứng rắn đến như vậy đó. Thế Lòng mím chặt môi suy nghĩ một lát rồi nói: được. Thực ra thì Duy Minh vốn dĩ chỉ muốn làm cao, chỉ cần tổng giám đốc chịu xuống nước năn nỉ thêm một câu nữa thôi để thỏa mãn lòng kiêu hãnh của nó thì nó sẽ cuốn gói về cùng ngay đó mà. Nhưng mà đáng tiếc Thế Long chỉ nói đúng một chữ được, khiến cho mọi kế hoạch đã ngược đĩa của nó đã tan thành mây khói. Trong lòng của nó không khỏi cảm thấy một cái nỗi thất vọng. Nhưng mà nỗi thất vọng của Duy Minh chưa duy trì được 3 giây thì hắn ta đã nói tiếp: từ nay tôi sẽ đến đây. Suốt chút nữa là Duy Minh đã cắn phải đầu lưỡi của mình, lắp bắp một hồi nó mới nói được: tổng giám đốc à, không phải anh còn đi làm hay sao hả? Không sao đâu. Thế Lòng nhún vai: dù sao không có ai chi, tôi vẫn hoạt động được mà. Nói là nói như vậy thôi, nhưng thật ra nhiều khi có cái việc quan trọng hắn ta vẫn phải vào công ty vào buổi sáng, chiều lại đến bệnh viện, tối thì ghé đầu lên trên giường ngủ. Chẳng mấy ngày mà thấy hắn ta đã có quần đen, chắc là ngủ không quen đây mà. Dù trong lòng là thương xót, nhưng bề ngoài Duy Minh vẫn cứ tỏ ra cứng đầu không chịu về nhà. Mà mỗi khi hắn ta đến công ty là có 2 người mặc áo đen đứng trước cửa phòng bệnh. Duy Minh đoán ngay đó là 2 trong số những cái vệ sĩ mà lần trước đã theo hắn ta đến cứu nó. Không lẽ Thế Long sợ mình trốn đi sao? Duy Minh tự hỏi rồi lại cười ngố, tự nhiên lại cảm thấy lòng ấm áp lên đôi chút. Giờ này cũng đã gần trưa, cũng đã sắp đến giờ mà Thế Long vào thăm bệnh, nên Duy Minh có cảm giác mong mỏi cứ như là mọi khi. Nhưng hôm nay cô bé Duy Minh cạnh hình như là sắp chuẩn bị xuất viện. Nó thấy vậy bèn hỏi thăm: ồ, bộ cô bé sắp xuất viện rồi sao? Bác sĩ đã kê đơn thuốc về nhà tự uống cũng được rồi. Con bé ân cần đáp: ờ, vậy sau này ghé lại nữa hả? Duy Minh cười cười để mà hớn hở nói. Nhưng mà bố mẹ của cô bé sau khi nghe xong thì khóe miệng chợt giật giật, nhìn nó bằng một cái ánh mắt cứ như là muốn giết người, rồi nhanh chóng kéo con mình đi theo cùng làm thủ tục để mà xuất viện. Căn phòng lập tức trở nên im lặng cứ như là mọi khi. Duy Minh đứng ở ngoài cửa cười ngốc ngốc thì có cái tiếng bước chân quen thuộc vọng đến. Nó lập tức trưng ra một cái bộ mặt lạnh lùng giống như là mấy bữa nay. Duy Minh đứng ngoài cửa, nhưng mà Thế Long lại lách người đi ngang cứ như là không có gì. Hắn ta vào giường bệnh, kéo cái bàn ăn nhỏ xíu ra, rồi lúi húi bày biện ra đủ thứ chén dĩa. Đầu đó xong xuôi mới kêu Duy Minh lại: vô cơm đi. Thật ra từ nãy cho đến giờ nó nghe tiếng bát đũa lại ngửi được cái mùi thơm phức nức mũi, đã muốn quay lại hỏi hắn ta ăn gì vậy. Nhưng vì sĩ diện nên anh phải giả vờ quay mặt ra ngoài. Bây giờ được Thế Long kêu vào, đương nhiên nó sẽ cà nhắc mà vào trong với tốc độ nhanh nhất có thể. Nào, ăn thôi. Thì Long nói bằng một cái giọng hồ hởi đến hiếm có. Nhưng mà Duy Minh lại dở chứng, cố tình làm khó hắn ta. Mặc dù mỗi thì hít lấy hít để, mắt thì nhìn thức ăn hao háo, nhưng nó vẫn cứ ráng nuốt nước bọt mạnh miệng. Không ăn đâu. Tại sao? Hắn ta bị cục hứng, đừng hỏi vặn lại ngay. Ăn gì chứ? Tổng giám đốc nghĩ coi, sao em lại có thể tùy tiện ăn cơm với người lạ được chứ? Người lạ sao? Hắn ta thản nhiên lặp lại lần nữa, nở ra một cái nụ cười đáng sợ quen thuộc. Rất tốt ha. Tóc gáy của Duy Minh dựng hết cả lên. Bản tính nô tì nịnh nọt từ đâu đã trở lại. Cũng không biết hay là tại vì Duy Minh dị ứng với cái chữ rất tốt đó, giọng nó yếu ớt, thật ra thì hơi quen quen một chút. Cũng ăn chung được rồi mà. Nói xong, Duy Minh sợ hãi cúi mắt nhìn vào cái đống đồ ăn ở trên bàn, ăn lấy ăn để. Thế Lòng dích lại gần, giơ tay nâng nâng cái gương mặt của nó lên. Nè, tôi chỉ là người hơi quen quen thôi sao? Khoảng cách của hai người bây giờ rất là gần, thậm chí Duy Minh còn có thể cảm nhận từng cái hơi thở của đối phương. Miệng lưỡi của nó đột nhiên khô ráng. Cũng không tệ. Hắn cười, lại càng dích gần hơn nữa. Nè, không tệ là sao hả? Là rất tốt đó. Rất tốt. Duy Minh liếu lưỡi. Thế Lòng đưa tay lên lau cái vật thức ăn dính trên môi của nó. Càng áp sát hơn, hơi thở lại càng dồn dập đùa giỡn trên mặt của nó. Cái gì rất tốt chứ? Hắn ta vừa hỏi lại vừa cười nham hiểm. Cảm giác lúc mà ngón tay hắn ta chạm vào môi của Duy Minh, cứ như có một cái dòng điện chạy qua, khiến cho cả người của Duy Minh cứng đờ. Rồi sau đó không đợi Duy Minh trả lời, hắn ta đã dùng hành động để mà chứng minh. Không chỉ Duy Minh mà ngay cả Thế Long cũng bất ngờ trước hành động này của mình. Lúc đầu chỉ là muốn chọc nó chơi thôi, nhưng không hiểu sau khi đầu ngón tay chạm vào môi của cái cậu nhóc rất mềm mại, trái tim của hắn ta cứ như là mách bảo. Mềm lắm đó, ngọt lắm đó, hôn đi nào. Nhưng đột nhiên có tiếng con nít vang lên ở giữa phòng. Hai cái người đó đang làm gì hay vậy hả ba mẹ? Cô bé 4 tuổi tròn xoay lại mắt giật giật vạt áo của bố mẹ, nghe thơ mà hỏi. Hai người lớn đứng sau cô bé ha hốc mà mình Duy Minh và Thế Long. Nó cúi đầu nhìn lại cái tư thế của mình và tổng giám đốc. Tổng giám đốc thì đang chồm người qua cái bàn ăn, đè áp qua người của nó. Cả hai đều thở hổn hển, quần áo lại còn xộc xệch nữa chứ. Đúng là muốn cho người ta không nghĩ bậy cũng khó. Đúng là dạy hư trẻ con mà. Đây lại là phòng bệnh nhi nữa chứ. May mà mấy hôm trước có nhiều bé đã xuất viện rồi, chỉ còn lại cái cô bé này hôm nay cũng xuất viện mà lại bị hai người bọn họ dạy hư rồi. Giờ thì cái ông bố mới sực tỉnh, giơ tay lên che mắt đứa con gái lại. Đúng là mất bò mới lo làm chuồng mà. Nhưng cô bé đó đã lon ton chạy lại. Mấy hôm nay nó đã thân hơn với Duy Minh, ra vẻ quan tâm mà hỏi. Anh ơi, anh có sao không ạ? Anh không sao đâu. Duy Minh gãi gãi đầu đáp. Anh nói dối. Nè, có phải chú Kỳ đánh anh không? Nếu không á, tại sao anh ta lại đè anh thế kia chứ? Cô bé vẫn cứ hồn nhiên hỏi. Thế Lòng đứng bên cạnh từ nãy giờ mới lên tiếng. Nè, gọi là anh, không được gọi là chú, biết chưa? Duy Minh nghe như vậy đi nín cười đến mức sắp bị nội thương. Hóa ra ai thì cũng sợ già đấy mà. Nhưng nó vẫn không quên kiếm cách để mà trả lời. Tại vì anh bất cẩn, ăn bị dính lên trên miệng nên anh kia mới lau giúp đó mà. Cô bé nghe như vậy đi nói tiếp. Vậy là mấy lần trước mẹ em cũng bị ăn dính miệng, nên em thấy là ba của em cũng lau giúp như vậy luôn á. Thế Lòng đứng bên cạnh nhìn nó đầy bất lực. Duy Minh cũng nhìn hắn ta rồi cúi xuống nhìn cô bé. Đúng rồi đó. Nhưng cô bé vẫn chưa có chịu buông tha cho nó. Vậy là mẹ của em cũng hèn dụng, không có chịu cho em ăn nên mới dính miệng như thế phải không anh? Mẹ ăn một mình nên hèn gì mẹ cao đến vậy á. Còn em chỉ cao bằng một nửa của mẹ em thôi. Cô bé phụng phịu để mà kể lể. Vì mình dở khóc dở cười không biết đáp lại như thế nào, thì rất may bố mẹ của cô bé cũng đã lên tiếng. Thôi mà, đừng làm phiền anh nghỉ ngơi nữa. Đi thôi con, về nhà mẹ sẽ nấu cho những cái món mà con ăn thích nhất nha. Cô bé còn nhỏ nên rất là dễ dụ, cũng chẳng thèm để tâm đến cái việc ăn vụng của mẹ nữa, nên liền tung tăng chạy ra cửa chào tạm biệt Duy Minh rồi mất hút sau cái cánh cửa của phòng bệnh. Căn phòng rộng lớn bây giờ chỉ còn lại có hai người thôi. Duy Minh nhớ đến cảnh tượng lúc nãy liền cảm thấy đỏ mặt, cảm giác cứ như là đang làm cái chuyện xấu bị bắt quả tang vậy, mà người bị bắt lại là một cô bé mới lên 4 nữa mới ghê chứ. Duy Minh vừa suy nghĩ lại vừa ngập ngừng một hồi, thế lòng đứng ở bên cạnh thấy nó 3 lần 7 lượt mở miệng nhưng vẫn cứ chưa chịu nói gì, nên anh phải nói trước thôi. Sao, chịu về chưa hả, hay là muốn ở đây để tiếp tục cái chuyện lúc nãy? Nhắc đến chuyện lúc nãy, hắn ta cũng thấy hình như là thinh thích và có một chút rạo rực, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ là tỏ ra cái vẻ mỉa mai. Đến nước này Duy Minh cũng chỉ biết nước mắt sụt rồi. Chúng ta về đi. Chúng ta về nhà đi. Duy Minh miệng nói ra cái câu đó, nhưng mà trong lòng thầm mắng mình thậm tệ. Kết quả cuộc chiến tranh lạnh này kéo dài như vậy lại kết thúc với cái thần thua thiệt về mình sao? Nhưng mà dù sao về nhà vẫn là hơn ở lại ở trong bệnh viện, vừa bất tiện lại cũng vừa tù túng nữa chứ. Dạ lại bác sĩ cũng đã nói là cái vết thương đó đã dần dần ổn định, có thể đi chậm chậm là được rồi. Về nhà rồi thay băng gạc định kỳ cũng được, không nhất thiết là phải nằm viện. Nhưng nó không có chịu, giả lại muốn nói Duy Minh là cái người dễ dãi hay là dễ thỏa mãn gì cũng không sai. Vì chỉ cần nghĩ đến đồ ăn ở nhà thôi, ngủ ở nhà, tắm ở nhà, vân vân các thứ, là cái vấn đề thắng thua của cuộc chiến tranh lạnh này đã bị nó đá văng đi không biết tới cái nơi nào. Tóm lại Duy Minh nghĩ tới nghĩ lui cộng thêm cái lợi ở trước mắt, nên anh nhanh chóng gật đầu một cái rụp. Thế lòng trước sự đồng ý của nó cũng không hề tỏ ra bất ngờ, hắn ta chỉ nhún vai cười cười rồi nói bằng một cái giọng nhẹ tên. Nè, sớm chịu về nhà có phải tốt hơn không hả? Sắc mặt giọng điệu và cả cái nụ cười này của hắn ta sao cứ như là có cái vẻ đắc ý nhỉ. Duy Minh ngờ ngợ không biết là Thế Long có âm mưu gì, nhưng mà vẫn cứ ngoan ngoãn chui theo lên trên xe. Đến khi chiếc xe dừng lại trước căn nhà của bà nội thì Duy Minh mới hiểu được ý nghĩa của cái nụ cười đó. Đúng là mắc bẫy rồi. Đây không phải là cái bẫy bình thường, mà là cái bẫy cực lớn mới ghê chứ. Thế Long chuẩn bị xuống xe nhưng thấy người bên cạnh vẫn cứ đang ôm khư khư cái sợi dây an toàn, nên xoay qua nhìn nó nhíu mày. Sao không xuống chứ? Đây không phải là căn nhà của tổng giám đốc hả? Không phải tôi đã nói là Khánh My và Thế Quy đã đi rồi thì chúng ta dọn về đây sao? Nhưng mà cậu nên nhớ, cậu chính là người hứa sẽ dọn về đây ở đó. Thế Long không giấu được cái sự hậm hực ở trên gương mặt, vì mình khóc không ra nước mắt. Đúng là nó nói đó, nhưng mà nó không nghĩ sẽ nhanh đến như vậy. Trong khi nó đang đấu tranh tư tưởng thì đằng này Thế Long đã xuống xe, vòng qua bên phía Duy Minh, mở cửa rồi tự tháo dây an toàn của nó, kéo nó đi xuống xe. Duy Minh đang suy nghĩ, bị cái hành động đầy bạo lực đó của Thế Long làm cho sực tỉnh. Chưa kịp la oai oái nữa thì đã đứng trước cổng của cái căn biệt thự rộng lớn này. Kinh con, Thế Long thản nhiên nhấn chuông cửa. Chẳng mấy chốc cái cánh cửa đã được mở ra. Đứng bên trong là một bà cụ đã lớn tuổi, tóc đã bạc nhưng mà ánh mắt vẫn rất có thần, sức khỏe tỏ ra vẫn còn khá dẻo dai. Bà cụ đó không ai khác chính là An lão phu nhân. Đáng lẽ ra công việc mở cửa này của mọi khi đều do người giúp việc làm, nhưng mà lần này nghe đứa cháu trai của mình về nên bà ta mới đích thân ra để mà mở cửa. Quả nhiên vừa thấy Thế Long, gương mặt đã hằn lên cái vết chân chim của bà lập tức nở ra một cái nụ cười đôn hậu. Bà thân mật bước tới vòng tay ôm Thế Long, khiến cho hắn ta tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn không có né tránh. Nhưng khi thấy Duy Minh đứng sau lưng Thế Long, bà liền buông tay ra, đứng thẳng người dậy, dùng một cái ánh mắt không mấy thiện cảm để mình nhìn Duy Minh từ trên đầu cho xuống chân, rồi biểu môi nhìn sang một cái hướng khác lạnh lùng mà nói: "Vào trong đi." Duy Minh vừa xuất hiện chân vẫn chưa khỏi hoàn toàn, trong người lại cảm thấy hơi mệt nên cũng không hơi đâu để ý đến cái thái độ của bà nội. Nó thầm nhủ: Cháu bà còn không chịu được bà thì bà còn nhẹ đô lắm ha. Xem ra Thế Long vẫn còn một chút tình người, tay chân của nó còn đi chưa có vững, nên đã dành sách hành lý phụ nó, mà thực ra chỉ là một cái giỏ nhỏ chắc đựng chưa tới 3 bộ đồ đâu. Sức trai lưng dài vai rộng như hắn ta, sách có một tí tẹo như vậy thôi cũng là một cái chuyện nhỏ thôi mà. Bà nội nói xong thì quay qua bỏ vào trong. Thế Long chậm rãi đi trước, Duy Minh tập tễnh bước theo sau. Vào nhà thì An lão phu nhân đang ngồi bên phòng khách xem tivi. Lúc đi ngang qua, Thế Long nói: Anh đem lên trên phòng ha. Giọng nói ngọt ngào, cách xưng hô thân mật đã khiến cho Duy Minh hóa đá, tim đập dữ dội. Nhưng mà nó chợt sực tỉnh giữa cái cơn mộng mị này. Tổng giám đốc à, đang diễn kịch thôi mà, mày phải phối hợp ăn ý mới được. Nghĩ là làm, nó liền đáp lại hết sức ngoan ngoãn: Vâng, em là hơi mệt đó, nên cũng muốn nghỉ ngơi một lát. Bà nội nghe xong liền liếc xéo nó. Nó cũng không có để tâm cho lắm, lại càng ra vẻ dùng một cái ánh mắt trìu mến nhìn Thế Long, khiến ngay cả hắn ta cũng hơi bất ngờ. Đây chính là lần đầu tiên Duy Minh dùng một cái ánh mắt trìu mến yêu thương này nhìn hắn. Nhưng sự bất ngờ ấy chỉ hiện ra ở trên gương mặt của Thế Long trong tích tắc, rồi lại biến mất. Hắn ta lặng lẽ quay người bước đi để che giấu đi một chút ngượng ngập còn sót lại. Đi nhanh lên nào, Thế Long nói vọng từ trên cầu thang xuống. Phòng ở tầng 2 lần đầu ra mắt thì nó đã được Thế Long dẫn lên tham quan một chút rồi. Căn phòng này rất rộng, gồm một phòng ngủ chính và một phòng ngủ nhỏ, cũng có thể xem đó cứ như là một thư phòng để cho Thế Long thường qua đó đọc sách. Cả hai đã bàn là Duy Minh sẽ ngủ ở phòng nhỏ. Nói là nhỏ thôi, nhưng so với cái ổ heo nhà của nó thì đã to lắm rồi đó, nên nó cũng thấy thiệt thòi gì cả. Chỉ hơi buồn vì phải ngủ riêng thôi. Nhưng mà Duy Minh vừa nghĩ tới liền cốc đầu của mình để tự thức tỉnh. Mày là cái thá gì mà đòi ngủ chung chứ? Là một diễn viên trong vở kịch này thôi thì đãi ngộ như thế đã là quý quá lắm rồi. Mày đó, đừng có tham lam quá Duy Minh ơi. Đi theo sau Thế Long một hồi rồi cũng đã đến trước cửa phòng. Bước vào trong, nó chợt nghe người: Tổng giám đốc à, anh sửa lại như vậy từ khi nào vậy chứ? Duy Minh lẩm bẩm, nó không dám tin vào trong mắt mình nữa. Căn phòng rộng rãi, bức tường ngăn giữa phòng ngủ và phòng ngủ nhỏ đã bị phá bỏ. Chiếc giường đơn nay đã được thay bằng một chiếc giường đôi. Màu sắc của căn phòng cũng được sơn lại ấm áp hơn một chút. Duy Minh bước đi cứ như là đang mơ, vội vừa mắt nhìn vào những cái thay đổi mới đó. Vừa bước vào trong phòng, bên phải trước đây không có gì, nay đã được kê một cái tủ đồ lớn hơn. Trong đó chia ra làm 4 ngăn, 2 ngăn để đồ của Thế Long, 2 ngăn còn lại vẫn còn để trống. Trên kệ sách vốn dĩ là toàn sách kinh tế khoa học thì bây giờ lại có thêm một số tạp chí truyện tranh hợp với sở thích của nó. Thậm chí chỗ trước đây trưng mấy cái chai rượu vang đã được thay bằng vài cái vật linh tinh dễ thương. Cách trang trí trước đây của tổng giám đốc vốn rất đơn giản, nhưng đã toát lên được một cái sự mạnh mẽ nam tính. Nhưng bây giờ với những cái sự thay đổi này đã khiến cho căn phòng ấm áp hơn, dễ chịu hơn. Tuy vẫn còn trống trải một chút, nhưng mà Thế Long đã chịu làm như vậy, tức là đã chấp nhận mình bước chân vào cuộc sống của anh ta sao? Duy Minh tự hỏi, nhưng cũng nghĩ một hồi rồi vẫn chưa tìm ra được lời đáp, thì Thế Long đã lên tiếng trước: Vào rửa mặt đi, nhìn cậu có vẻ rất là mệt mỏi đó. Duy Minh ngoan ngoãn nghe lời, bước vào trong phòng tắm thì thấy trong đây cũng có vài thay đổi nho nhỏ, đặc biệt là chiếc tủ 2 ngăn, 1 ngăn để đồ của Thế Long, một bên thì còn trống. Nó ngẩn người nhìn vào cái sự chuẩn bị chu đáo này. Thế Long không biết đã đứng tựa cửa phòng tắm nhìn nó từ lúc nào mà đến giờ mới chậm rãi lên tiếng, ánh mắt nhìn vu vơ: Từ lúc quyết định kết hôn với cậu, tôi đã gọi người đến sửa sang cái đôi chút rồi. Duy Minh im lặng. Thế Long thấy mình giống như đang nói chuyện với cái cửa nên hơi ngượng ngùng, nhưng sau đó vẫn hít một hơi để mà nói tiếp: Tôi cũng không biết là cậu thích như thế nào nên mới sửa sang một chút thôi à. Nếu cậu không thích thì có thể sửa lại theo tự ý của cậu. Không đâu mà, thế này đã là tốt lắm rồi. Duy Minh bất ngờ quay lại, đôi mắt ngập tràn cảm động, nói bằng một cái giọng rất là cuốn quýt. Thế Long nghe người lại một lần nữa bị cái ánh mắt của Duy Minh làm cho tim của mình đập mạnh. Thời gian gần đây, hắn ta tự hỏi gần đây sao trái tim của mình lại thường xuyên yếu đuối trước một cái ánh mắt của cậu nhóc như thế chứ. Và giờ này đây, nhìn vào biểu cảm gương mặt của Duy Minh như thế này, hắn ta đoán chắc là cậu nhóc đang rất vui. Nghĩ đến đó, tự nhiên thấy lòng lại cảm thấy vui vui. Tuy là kết hôn với Duy Minh chỉ là một quyết định nhất thời, nhưng trước giờ Tây Long luôn là một người có trách nhiệm. Về cơ bản, tuy không dám chắc mình sẽ mang đến hạnh phúc và tình cảm gì cho cậu nhóc, nhưng chí ít vẫn phải để cho người ta thấy vui và thoải mái. Nghĩ là làm. Ngay sau khi Duy Minh đến ra mắt thì Tây Long đã kêu người đến dọn dẹp. Như là chia đôi, tất cả mọi thứ trong phòng đều được chỉ đạo phải được chia đôi. Điều đó chứng tỏ ta tôn trọng Duy Minh, thực sự chấp nhận Duy Minh đặt một chân vào trong cuộc sống cá nhân của mình, cùng với Duy Minh chia sẻ mọi thứ, không để cho nó phải chịu thiệt thòi. Cậu rửa mặt đi. Tây Long nói như vậy, rồi lẳng lặng quay người đi ra ngoài. Đến khi tiếng đóng cửa phòng vang lên, mới kéo Duy Minh trở về thực tại. Niềm vui nho nhỏ này đã khiến cho nó cứ cười tít mắt không thôi, vừa rửa mặt lại vừa hát vu vơ. Đúng là một người dễ thỏa mãn mà. Chỉ cần một vài hành động hay là việc làm nhỏ nhặt cũng đã đủ khiến cho nó vui vẻ đến cả ngày. Rửa mặt đâu đó xong xuôi, Duy Minh định ra ngoài, nhưng mà nhìn lại thấy bồn tắm to thật to. Nó nghĩ tới mấy tuần này ở trong bệnh viện chưa có bữa nào được tắm một bữa cho ra hồn, nên đã quyết định tắm một trận cho đã. Đến lúc tắm tắp thoải mái xong thì nó thấy ở trong phòng vẫn cứ trống trơn. Duy Minh chua môi suy nghĩ. Wow, tổng giám đốc đi đâu rồi ta? Sao không có trong phòng vậy? Hay là mình tham quan xung quanh một chút cái đã? Nghĩ là làm, Duy Minh tò mò bước ra khỏi cửa. Vừa mới ngó nghiêng một hồi đã nghe tiếng nói của Thế Long từ đầu cầu thang vọng lại. Đói chưa hả? Tôi mới vừa nấu cơm xong đó, xuống ăn chung đi. Đây không phải lần đầu tiên của Duy Minh được thử tài nấu nướng của tổng giám đốc, nhưng mà nghe Thế Long nói như vậy vẫn cứ cảm thấy rất kích động. Trước đây toàn là nó nấu cho người ta ăn, còn bây giờ người ta nấu rồi mời nó ăn, nó sợ sợ cái phương châm trên đời này không có miếng bánh nào là miếng bánh miễn phí cả, nếu có thì miếng bánh đó cũng đã bị tẩm độc rồi. Lại lẫn vỡ trong đầu khiến cho Duy Minh bất ngờ đề cao cảnh giác. Thấy nó ngập ngừng, nửa muốn đi nửa như lại muốn không, Tây Long không hề lặp lại mà đã dùng hành động để thực hiện. Hắn ta nắm tay của nó kéo vào trong phòng ăn. Lúc đi ngang qua phòng khách thì bà nội biểu môi mà lên tiếng. Vừa về tới nhà đã rút vô trong phòng rồi à? Để chồng xuống bếp rồi lên tới nơi mời mới chịu xuống ăn à? Bộ cháu dâu thời đại vợ là mới vậy ha? Vì mình nghe như vậy liền biết là nói mình đó, định phản bác vài câu thì Thế Long đã nhanh nhậu lãng sang một cái vấn đề khác. Bà có cùng ăn với bọn cháu không ạ? Không, tôi sợ là tôi ăn không có vô đâu, An lão phu nhân mỉa mai trả lời. Không biết có nhìn nhầm hay không, nhưng mà Duy Minh thấy vừa nghe nội trả lời xong, ánh mắt của Thế Long lộ ra một cái vẻ vui mừng, không kỳ kèo mời mọc thêm nữa mà vội vàng lôi nó vào trong phòng ăn. Vừa nhìn thấy các món ăn bày trên bàn thì những cái lời nói bóng gió của bà nội đã bay ra khỏi đầu của nó. Trong đầu của Duy Minh bây giờ chỉ còn có sườn xào chua ngọt nè, mực nè, đùi gà nè, thịt bò nè. Wow, tất cả đều là đồ ăn ngon không ạ? Truyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 14, bi kịch tỏ tình thất bại. Duy Minh không kịp suy nghĩ liền chạy đến ngồi xuống bàn ăn, hai mắt sáng rỡ chỉ còn thấy thức ăn, đến nỗi quên cả cái người đứng sau lưng mình từ nãy giờ. Hồi trước bị bóc lột tàn tệ, bây giờ phải ăn hết công suất để bù lại mới được. Duy Minh lấy đó làm động lực để mà ăn hùng hục. Còn Thế Long ngồi phía đối diện từ nãy giờ mà không hề động đũa, đợi nó ăn xong hắn ta mới hỏi. Nè, có ngon không hả? Duy Minh cũng rất biết điều, vừa được ăn ngon xong nên liền nói bằng một cái giọng nịnh nọt. Ngon lắm mấy ạ. Tổng giám đốc đúng là người toàn tài, vừa đẹp trai lại giỏi kinh doanh nữa, nấu ăn cũng không kém đầu bếp năm sau là mấy. Được Tân bốc lên đến tầng mây xanh, khiến cho trong lòng của Thế Long không khỏi có một chút ấm áp. Nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng nói: nếu thích thì mỗi tuần tôi sẽ nấu cho cậu ăn. Mấy từ này do chính miệng của tổng giám đốc trong truyền thuyết của IG nói ra, khiến cho Duy Minh vô cùng kích động. Đồ ăn ở trong miệng suýt chút nữa đã phun ra ngoài. Nó nghi hoặc nhìn Thế Long, nói bằng một cái giọng run run: tổng giám đốc à, anh không bị tâm thần phân liệt đó chứ? Rồi chồm qua đưa tay sờ trán của Thế Long ra vẻ là ân cần. Sắc mặt của tổng giám đốc lập tức chuyển sang màu xanh, lạnh lùng mà nhìn nó: ăn nhanh đi, ăn xong thì đi rửa bát. Duy Minh thấy thái độ này của tổng giám đốc liền thở phào: hey, tổng giám đốc như thế này mới giống là bình thường nè, cứ mà như lúc nãy khiến cho mình cứ tưởng là hắn ta bị trúng tà chứ. Duy Minh vừa suy nghĩ vừa ngước lên nhìn sắc mặt lạnh lùng của Thế Long, rồi khẽ cúi xuống thầm lắc đầu: anh là kinh công thì cứ làm kinh công đi, bày đặt giả vờ làm baby dọa người làm gì chứ hả, định hù chết mình sao? Ăn uống xong, Thế Long chậm rãi đi lên trên phòng, còn Duy Minh thì lúi húi rửa bát. Chỉ giúp việc đứng ở bên cạnh tỏ ra cái vẻ e ngại, nhưng rửa bát là mệnh lệnh của tổng giám đốc, không thể nào kháng chỉ được, nên nó nhất quyết dành rửa cho bằng được. Còn bà nội thì lúc nãy đi ngang qua, tay cử chỉ thân mật của hai đứa, nên đã cũng lườm nguýt mấy cái rồi quẩy quả bỏ đi ra ngoài để mà đánh bài với mấy cái bà bạn già. Thế Long rước được Duy Minh về nhà nên tâm trạng có một chút thoải mái, nhưng công việc ở công ty mấy ngày nay đã chất đống như núi, muốn nghỉ ngơi một chút cũng không thể nào mà nghỉ ngơi được, nên đành ăn cơm xong thì tắm rửa sạch sẽ rồi phóng xe đến IG ngay lập tức. Lúc mà Duy Minh rửa xong cái đống bát đĩa thì căn nhà này cũng đã vắng tanh. Nó hơi thất vọng, khịt khịt mũi rồi lại tiếp tục ý định tham quan của mình. Wow, đây là đồ chơi mà hồi nhỏ tổng giám đốc đã chơi nè. Ồ, còn cái đây chính là cái nồi mà tổng giám đốc từng ngủ khi còn nhỏ sao? Ý, còn đây nữa, chính là hình của anh ấy hồi nhỏ xíu nè. Wow, dễ thương quá à. Hồi đó cười tít mắt luôn, bây giờ thì cái mặt lúc nào cũng lầm lìa. Còn đây là... Duy Minh nhìn cái vật lắp đánh ở trong góc kia không kìm được liền cầm lên mà xem. Ủa, đây không phải là chiếc nhẫn mùa tối hôm đó sao ta? Mình đã tháo ra trả tổng giám đốc tối đó rồi mà ta. Nó chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn, nghi hoặc suy nghĩ. Nó đoán với tính khí của Thế Long thì chiếc nhẫn được trả lại anh ta sẽ tiện tay vứt đi luôn chứ, ai dè lại chịu giữ lại như thế này đây. Những sự việc của bữa tiệc tối hôm đó lần lượt hiện ra ở trong đầu của nó, khiến cho nó có một chút chạnh lòng. Đặc biệt là ánh mắt sắc lạnh khi mà Thế Long thẳng tay vứt đi cái chiếc nhẫn cứ ám ảnh Duy Minh mãi. Nhưng bây giờ thế chiếc nhẫn mới này được tổng giám đốc nâng niu để ở đây, khiến cho nó có một chút vui sướng, có một chút thỏa mãn và có cả khó hiểu. Nên nó đã quyết định bước ra bãi cỏ trước cửa công ty để kiếm chiếc nhẫn cưới. Bây giờ nó mới thấy chiếc nhẫn ấy ý nghĩa và quan trọng như thế nào. Phải chăng đây chính là cảm giác mà Thế Long đã trải qua khi nghe nó nói làm mất chiếc nhẫn sao? Duy Minh càng suy nghĩ lại càng thấy áy náy, liền nhanh chân ra khỏi nhà mà không kịp nói với cái chị giúp việc, trong đầu hy vọng chưa có ai nhặt được cái chiếc nhẫn ấy. Vào trong phòng làm việc, nhưng mà hình ảnh của Duy Minh sung sướng ăn cơm mình nấu nó cứ lởn vởn ở trong đầu của Thế Long, khiến cho hắn ta không tài nào mà tập trung được. Sau khi đã uống liền mấy cái ly cà phê rồi nhưng vẫn chưa tỉnh táo hơn, nên hắn ta đã quyết định mang công việc về nhà để tối nay sẽ giải quyết sau. Nhưng mà khi về đến nhà mới phát hiện ra cái căn nhà đã vắng hoe. Thế Long nhìn căn phòng trống trơn, đi đi loanh quanh kiếm nhưng mà vẫn không thấy Duy Minh đâu cả, liền kêu chị giúp việc lại mà hỏi: cậu ta đâu rồi hả? Dạ thưa, tôi không biết cậu chủ nữa, lúc nãy vẫn còn thấy trong bếp mà. Tuy câu hỏi là không đề cập cụ thể đến ai, nhưng mà cô giúp việc cũng nhanh nhạy nắm bắt thông tin, biết cậu chủ hỏi thăm rồi là chính là bà xã, nên liền lấy phép mà trả lời. Sắc mặt của Thế Long cực kỳ u ám, không nói gì nữa, chỉ đưa tay dây dây hai bên huyệt thái dương ra hiệu cho cô giúp việc hãy có thể ra ngoài rồi. Cô giúp việc này đã làm cho nhà họ An mấy năm nay nên rất hiểu tính khí của Thế Long. Sắc mặt của hắn ta lúc này cảnh báo rằng không nên đến gần, tốt nhất là phải giữ khoảng cách bán kính 5 mét mới được, nên cô không nói gì thêm mà vội vàng lui ra. Chỉ còn lại Thấy Long ở trong phòng, hắn ta mới bắt đầu nghĩ ngợi. Duy mình thì bạn bè không có nhiều, người thân cũng chỉ có một mình ba vợ thôi, bây giờ chắc lại bỏ trốn nữa rồi. Nhưng mà nếu gọi điện thoại kiếm thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, nên hắn ta quyết định lái xe ra khỏi nhà, lấy danh nghĩa là đến thăm ba và bạn của vợ, Hồng sẽ kiếm được Duy Minh về. Nhưng mà chạy từ chung cư ra đến shop làm thêm trước đây của Duy Minh mà vẫn không thấy nó đâu cả. Thế là bắt đầu bực dọc và hơi thất vọng. Bây giờ hắn ta chỉ muốn uống một chút rượu để quên đi hết tất cả. Luxury, Thế Long đang ngồi trong phòng VIP của Luxury, vốn dĩ định uống để quên đi đó, nhưng mà càng uống thì lại càng nhớ. Hình ảnh của Duy Minh cứ hiện ra rõ mồn một ở trong tâm trí của hắn ta. Từ lần đầu gặp mặt, nụ hôn cưỡng bức, rồi gặp ở công ty, cậu nhóc vấp té rồi đổ nước lên trên người của hắn ta, rồi sau đó kết hôn, về ở chung, rồi cậu nhóc lại đòi ly hôn. Những sự kiện buồn vui cứ lần lượt hiện ra, cộng thêm men rượu, đã khiến cho Thế Long thấy lòng của mình thật chua chát. Lúc này, Thế Long không thể nào mà kìm lại được, lại suy nghĩ về cái bữa tiệc của tối đó. Lúc đó nghe như mình nói hai chị ly hôn xong rồi lại cương quyết ra đi, Thế Long cứ lưỡng lự như là muốn bước theo đó, nhưng vì cái tôi nên cứ ngồi y một chỗ. Một lúc sau mới chạy đi kiếm thì cậu nhóc cũng đã mất dạng. Thế Long thầm tính sẽ đưa Duy Minh đến cái buổi tiệc đó, vốn muốn nó hiểu thêm về nhất thế giới của mình, muốn giới thiệu cho Duy Minh với bạn bè, quan khách, vân vân. Nhưng rốt cuộc mọi chuyện hiểu lầm lại xảy ra. Thế Long không hiểu sao tối đó mình cứ cương quyết kéo Duy Minh vào cái thế giới của mình một lần cho bằng được. Hắn cứ nghĩ có như thế mới có thể khiến cho hai người xích lại gần nhau hơn. Thế Long đã tham dự rất nhiều bữa tiệc như thế này, mọi người cười nói vui vẻ với nhau, bạn bè làm ăn, đối thủ trên thương trường, khi nâng ly thì miệng cứ cười hớn hở đó, nhưng trong đầu lại đang bàn mưu tính kế để hãm hại nhau, đấu đá nhau. Đêm đó lại còn thêm phải tuyển Khánh My và Thế Huy đi du học nữa, nên Thế Long lại càng muốn đưa Duy Minh đi theo. Hắn công nhận mỗi khi đi một mình thì cảm thấy rất dễ dàng, nhưng lần này có nó đi theo nên tự nhiên hắn ta cảm thấy căng thẳng, giống như dẫn một chú thỏ vào trong rừng bảo vệ chu đáo, một phút cũng không muốn Duy Minh rời khỏi tầm mắt của mình. Dù là không muốn, nhưng mà Thế Long vẫn phải công nhận tối đêm đó mình trông chừng quan sát Duy Minh còn nhiều hơn cả đối với Khánh My. Điều này khiến cho hắn ta cảm thấy vừa bất ngờ mà cũng vừa bất an. Thế Long cầm ly rượu trên tay, đôi lông mày chợt nhíu lại. Lâm Phong từ ngoài đi vào, thấy cái cảnh từ một mình Thế Long đang ngồi trong ở góc phòng, cầm ly rượu trong tay, đang cúi đầu suy nghĩ cái điều gì đó. Dường như Thế Long đang gặp phải một vấn đề nan giải, không ngừng nhăn nhó nhíu mày. Lâm Phong không kìm được, liền mỉm cười mà trêu chọc lại. Nè, lại cau mày rồi, lông mày của cậu sắp rụng hết rồi đó. Thế Long không cần quay lại cũng biết người đó là ai. Người dám trêu chọc hắn ta chỉ có thể là Lâm Phong thôi, một người bạn, người em thân thiết từ nhỏ của hắn ta. Nên Thế Long không quan tâm, bình tĩnh đưa ly rượu cầm trên tay từ nãy giờ lên uống. Thấy thái độ lạnh nhạt của Thế Long như vậy, Lâm Phong không những không buông tha mà còn dài giọng nói tiếp. Hey, xét trên thái độ một tiếp viên quán bar thì Thế Long thực sự chưa thấy ai dám cả gan mà trêu chọc khách như cậu ta. Hắn ta định phớt lờ không quan tâm, nhưng mà Lâm Phong vừa nói đã trúng tim đen rồi, nên Thế Long lại càng nhíu mày hơn. Tớ nghe nói AG vẫn hoạt động bình thường, Khánh My cũng không gặp chuyện gì, nên tổng giám đốc Thế Long của chúng ta không thể nào lo lắng về hai cái chuyện đó được. Nên xét trên mọi khía cạnh thì chỉ còn phu nhân Duy Minh là có thể khiến cho cậu muộn phiền như vậy thôi. Nói xem, tôi nói đúng không hả? Dù Lâm Phong nói là rất đúng, nhưng mà Thế Long vẫn một mực không nhận, tự rót thêm một ly rượu nữa rồi uống cạn. Tiếp viên ở bên cạnh không thể nào trông cậy cậu ta rót cho mình. Việc nhỏ nhất của Lâm Phong chính là chọc ngoáy hắn thôi. Ồ, đối phương không trả lời, nhưng mà Lâm Phong biết chắc mình đã đoán đúng rồi, nên thản nhiên nói tiếp. Cậu không muốn nói thì thôi, khi nào có dịp tớ sẽ hỏi trực tiếp đương sự xem đã làm gì tổng giám đốc IG mà phải khiến cho cậu buồn phiền như vậy chứ. Giọng nói cười cợt của Lâm Phong cũng đã khiến cho Thế Long chột dạ. Hắn giả vờ đứng dậy đi vào trong toilet. Ê ê ê, đừng có chùa nữa nha. Lâm Phong nhìn Thế Long bước đi, liền gọi với theo. Tuy cậu ta biết là tính khí của Thế Long sẽ không chuồn đó, nhưng đợi một lúc lâu sau không thấy Thế Long quay lại. Đột nhiên Lâm Phong không có yên, đã nên đi vào toilet trong phòng, gõ cửa vẫn là không thấy ai trả lời. Liền đẩy cửa vào, bởi thấy hắn ta đang gục đầu trên bồn rửa mặt. Lại một hồi vẫn là không có phản ứng gì cả. Khó khăn lắm Lâm Phong mới có thể lôi cái xác này vào trong sofa trong phòng, tạm để cho hắn ta nằm ở trên đó rồi mới ra ngoài làm việc tiếp. Lần đầu vào xem thì thấy Thế Long đang nằm mê man, miệng lẩm bẩm gì đó, nên Lâm Phong tò mò đến gần. Vừa đến thì đã bị hắn ta bất ngờ chộp lấy cánh tay. Duy Minh à, đừng đi mà. Được được được, tớ ở đây mà, không đi đâu cả đâu. Lâm Phong dở khóc dở cười, đành làm khách cái đời của Duy Minh. Thấy hắn ta đã chịu nằm yên nên Lâm Phong mới rón rén rút tay ra, rủ một chút lòng thương, rót ly nước để lên trên bàn, rồi đi ra ngoài tiếp tục làm việc. 3-4 tiếng đồng hồ sau đó, Lâm Phong cứ vừa làm việc vừa lại phải chạy vào xem hắn ta tỉnh lại hay chưa. Cuối cùng thì Thế Long cũng đã tỉnh lại rồi, vừa có lại một chút ý thức thì cảm giác đầu tiên Thế Long thấy đó là ai đó đang cầm chiếc khăn lạnh để mà dụi dụi vào trong mặt của mình. Đúng là không chu đáo mà, dịu dàng như Duy Minh từng làm cho hắn ta. Thế Long nghĩ xong cũng giật mình, tại sao bây giờ cái gì cũng đem ra so sánh với cậu nhóc đó chứ hả? Lâm Phong thấy hắn ta tỉnh dậy liền lấy chiếc khăn để vào trong mặt của Thế Long. Nè, tự lau đi ông nội. Thế Long đón lấy cái khăn, vừa lau lại vừa nghe cậu ta nói. Cậu nói đi, chắc chắn là có chuyện gì rồi. Bình thường cậu sẽ không sai gì rượu đâu, khi không có tâm trạng thì uống bao nhiêu cũng không sai, nhưng một khi đã có tâm sự là uống ít mấy cũng sẽ sai thôi. Thôi, tôi về đây. Ê ê ê, cậu đi đâu chứ, chưa nói xong mà. Lâm Phong nói với theo, nhưng tình hình là Thế Long có vẻ là không bị lây chuyển nên cậu ta đành xuống nước. À, thôi được rồi, không nói thì thôi vậy, nhưng mà cậu bây giờ chưa có tỉnh rượu, để tới kêu taxi cho nha. Ừ, Thế Long thở trả lời. Vậy bây giờ cậu ở đâu? Ở chung với bà nội mà. Cái gì hả? Thế Long vừa dứt lời đã nghe tiếng hét chói tai của cậu ta. Trời, không phải cậu lấy vợ mới chịu dễ chung hay sao? Nè, không lẽ cậu đã xem Duy Minh là Lâm Phong đang nói thì chợt dừng lại, vì Thế Long bị nó trúng điểm yếu nên đang nhìn cậu ta với một ánh mắt sắc nhọn lạnh lùng. Thôi bà, cậu không thích á thì mình không nói nữa đâu. Thế Long im lặng một lúc rồi ngồi xuống ghế uể oải nhắm hờ mắt. Hey, thiệt tình là mình đã đưa Duy Minh về đó sống rồi. Cậu không cần dòng dõi tâm quốc nữa đâu, mình công nhận là mình đối với cậu ấy. Thế Long ngừng một lát, biết tính cách quái gì của Lâm Phong nên ráng chọn lọc từ ngữ cho thích hợp, cuối cùng mới khẽ nói. Mình đối với cậu ấy có một chút đặc biệt đó. Nghĩ một hồi mà chỉ dám nói có chút đặc biệt sao? Lâm Phong thấy Thế Long đang nhắm mắt nên ngoác miệng cười không thành tiếng, nhưng mà không ngờ hắn ta vẫn cảm nhận được. Nè, cậu cười cái gì chứ? Đâu có đâu. Tuy là càng cười càng đau bụng, nhưng ngoài miệng thì Lâm Phong vẫn chối đầy đẩy. Mắt đầu của cậu nhìn thấy tôi cười chứ? Không mở mắt, nhưng mà cũng đoán được mà. Sở thích của cậu chẳng phải là cười nhạo người khác hay sao? Thôi được rồi, mình không cười nữa là được chứ gì. Lâm Phong giả vờ nghiêm túc, nhưng sau đó lại nhìn không được mà bật cười thành tiếng. Thế Long trợn mắt nhìn, cậu ta mới ngừng một lát rồi lại nghiêm túc nói. Mình thực sự mừng cho cậu đó. Khó tính như cậu thì dù có giàu có đẹp trai cũng khó có ai chịu được tính khí của cậu đâu. Cậu có được Duy Minh xem như là phúc lớn của cậu rồi, chỉ tội cho người ta. Hey, lẽ phải cái tảng băng như cậu thôi. Phúc cái gì chứ, lúc nào cũng gây chuyện thôi. Đầu óc thì bả đậu, tính tình trẻ con lại suy nghĩ lung tung nữa. Thế Long hậm hực rồi chốt lại một câu. Cậu ta chính là sao chỗ của tớ thì có. Lâm Phong quan sát hắn ta một hồi rồi nói. Đồ ngốc à, cậu không thích người ta, không để ý người ta thì người ta gây ra chuyện cậu chỉ biết làm gì chứ. Đầu óc người ta bả đậu nhưng vẫn khiến cho cậu lo lắng đó thôi. Càng nói chuyện thì càng bị Lâm Phong phát hiện ra cái điểm yếu, nên Thế Long nhất quyết đứng dậy ra về. Càng không chịu đi taxi, cậu chỉ muốn tránh xa Lâm Phong và những cái lời giảng đạo của cậu ta càng sớm càng tốt. Dù những cái lời nói đó rất là đúng, nhưng mà Thế Long không dám đối diện cũng không dám tin mình đang thay đổi nhanh đến như vậy. Khánh My vừa đi có mấy tuần thôi mà. Lúc bước ra khỏi Luxury, đỏ của Thanh Long vẫn còn dáng ván vất hình ảnh của Duy Minh. Hình ảnh trong mơ chân thật đến mức giơ tay ra tưởng chừng như có thể chạm vào được. Nhưng lúc sắp chạm vào được rồi, nó lại tan biến mất. Giấc mơ chồng chéo trong đầu lúc này đều là hình ảnh của Duy Minh. Từ lúc lần đầu gặp mặt cho đến lúc cậu ta bị sốt, rồi thấy Long bị sốt cậu nhóc chăm sóc, hình ảnh lầm lũi của Duy Minh ở trong bữa tiệc. Không biết từ lúc nào hình ảnh về cậu ta đã khắc sâu trong đầu của Thế Long cũng không hay nữa. Vì thế cho dù là giấc mơ cũng rất chân thật. Chính là cậu nhóc đó, từng ánh mắt động tác, tất cả đều có sức lay động. Bắt đầu từ lúc nào vậy ta? Thế Long cũng không trả lời được. Hắn ta chỉ có thể thấy mình là một cái người thất bại nhất trên thế gian. Từ quyết định kết hôn nhất thời, thậm chí trong đầu cũng đã chuẩn bị cho cái viễn cảnh ly hôn. Nhưng cuối cùng mình lại tự sa vào cái bẫy của mình sao? Nhưng đến bây giờ Thế Long không thấy hối hận, ngược lại lại còn thấy thinh thích nữa chứ. Nghĩ được một lúc, Thế Long lấy điện thoại ra, quyết định gọi điện thoại cuộc thứ nhiều lần kể từ trưa đến giờ, nhưng mà vẫn không có ai bắt máy. Lòng của hắn ta tự nhiên chùng xuống. Không lẽ là Duy Minh ghét mình đến nỗi điện thoại cũng không muốn bắt máy sao? Nhưng mà Thế Long quyết không nản lòng, lấy xe chạy về công ty, mang thêm cái công việc làm để có thời gian rảnh kiếm bà xã. Lung đến công ty, chuẩn bị bước vào trong thì Thế Long chợt thấy cái bóng người nhỏ bé của ai đó đang lầm khờm ở trên bãi cỏ trước công ty, khiến cho anh chú ý. Nhìn kỹ một hồi mới nhớ lúc bước ra khỏi công ty hình như cũng đã thấy qua, nhưng đã vội quá cũng không thèm để ý là ai. Ủa, lạ thiệt, sao bây giờ người đó vẫn gọi đây vậy ta? Mà hình như là đang tìm kiếm cái gì đó thì phải. Thế Long nhíu mà nhìn kỹ thì thấy đó là cái bóng dáng quen thuộc của Duy Minh. Hình như cậu nhóc đã tìm được cái thứ mình cần rồi, nên đang nhảy cẩn lên vì sung sướng. Duy Minh từ trước cho đến giờ cứ loay hoay tìm kiếm cẩn thận từng centimet vùng cỏ trên, nên với tốc độ đó đến giờ nó mới tìm thấy. Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh ở trên tay, lòng của nó tự nhiên cảm thấy rất sung sướng. Niềm vui không đơn thuần chỉ là tìm thấy vật có giá trị về vật chất, mà quan trọng hơn là giá trị về tinh thần. Vì dù gì thì đó cũng chính là nhẫn cưới của mình mà. Tìm thấy chiếc nhẫn, Duy Minh mới để ý thấy trời cũng đã tối từ lúc nào. Nó vội vàng mở điện thoại ra xem giờ thì thấy trên 30 cuộc gọi dở, mà duy nhất một người gọi đến đó chính là Thế Long. Duy Minh nhìn số lượng cuộc gọi nhỡ mà khóc không ra nước mắt. Gọi điện thoại muốn cháy máy như thế này chắc chắn có chuyện rất quan trọng rồi. Vậy mà cả buổi trưa lúc ra khỏi nhà nó cũng không nhắn lại với ai cả. Duy Minh dù là sợ sệt nhưng vẫn phải nhấc máy gọi lại. Rất nhanh chóng đầu dây bên kia đã bắt máy. Alo, Duy Minh nói bằng một cái giọng rất sợ sệt. Nó vừa nói vừa chuẩn bị cái tư thế đưa điện thoại ra xa cái màn nhĩ nếu như Thế Long hét lên hỏi tội. Thế Long vẫn là chưa biết phải nói gì. Alo, Duy Minh sợ sệt lặp lại. Duy Minh à, anh xin lỗi. Lần này đến tiền Duy Minh hóa đá, suýt chút nữa thì điện thoại đang rơi xuống đất. Nhưng nó đã vội vàng trấn tĩnh, chắc là tổng giám đốc đang nói trước mặt của bà nội rồi nên phải xưng hô ngọt ngào như vậy thôi. Nhưng tại sao lại xin lỗi ta? Duy Minh mới suy nghĩ chưa kịp hỏi thì Thế Long đã nói tiếp. Chuyện ở bữa tiệc lần trước, anh thực sự xin lỗi mà. Thế Long ngừng một lát, ngại ngùng sờ sờ vào mũi. Dù sao thì hắn ta cũng chưa bao giờ ngọt ngào dỗ dành người khác đến như thế này. Được rồi, đừng giận nữa, anh xin lỗi nha. Thay Duy Minh không nói gì, hắn ta tưởng nó vẫn còn giận nên tiếp tục hạ giọng xin lỗi. Duy Minh bất ngờ hét to, tay của nó run run, mắt giật giật mà nhìn điện thoại, miệng thì lẩm bẩm loạn rồi mà. Tổng giám đốc không những không bắn mà lại còn xin lỗi nữa. Mặt trời ngày mai sẽ mọc ở đằng Tây sao ta? Nhưng mà Duy Minh chưa kịp nói gì thì Thế Long đã ngắt máy. Nó tiếp tục nhìn vào cái màn hình điện thoại mà vẫn chưa hết bàng hoàng. Tổng giám đốc trở mặt nhanh như là trở bàn tay. Không phải ngày thường cao ngạo lạnh lùng như băng hay sao? Sao bây giờ lại dịu dàng như vậy chứ? Nhưng nó cũng thấy thật là thinh thích. Vừa nghĩ đến đó thôi, nó mắng mình là mày đi mất rồi. Thế Long mà dịu dàng kiểu này chắc có ngày mẹ phát điên mất. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên sau lưng có cái vật gì đó lao tới, ôm nó rất chặt, siết rất ấm. Sau một hồi say đắm ở trong cảm giác ngọt ngào đó thì Duy Minh mới tỉnh táo xem ai đang ôm mình. Vừa nhìn thấy Thế Long ở đằng sau thì hai tròng mắt của nó cứ như là muốn rớt xuống đất. Thế Long nhìn thấy cái vẻ bất ngờ trên gương mặt của Duy Minh liền mỉm cười. Một lúc lâu sau hắn ta mới buông tay ra. Duy Minh lắp ba lắp bắp nói không thành tiếng, sau khi lấy hết can đảm mới dám hỏi một câu. Tổng giám đốc à, em có thể hiểu lầm anh một chút không hả? Tổng giám đốc thích em hả? Tổng giám đốc à, em có thể hiểu lầm anh một chút không? Duy Minh ngây thơ hỏi. Thế Long nghe xong khóe miệng khẽ động đậy, nắm này rồi lại nắm rồi lại mở, lấy giọng mấy lần rồi nhưng mà chỉ có thể thốt ra những cái lời ngắn gọn với thái độ hết sức điềm tĩnh. Thỉnh thoảng hiểu lầm một chút cũng không sao mà. Nói xong Thế Long ngượng ngùng ho khan mấy tiếng, thậm chí là không dám nhìn mặt của Duy Minh, trong khi đầu óc của nó chậm chạp vẫn chưa hiểu ra cái vấn đề, lại gặp cái lời nói của Thế Long hơi ngoắt ngoéo nên Duy Minh vẫn chưa có hiểu ra. Nó đang trợn mắt suy nghĩ. Được hiểu lầm tức là có thích mình, nhưng mà thỉnh thoảng sao hả? Vậy lâu lâu mới thấy thích hả ta? Một chút nữa chứ, vậy là lâu lâu lâu lắm mới thích một chút thôi sao ta? Duy Minh càng suy nghĩ thì lại càng cảm thấy nhức đầu. Mọi việc trong đầu cứ rối tinh rối mù cả lên, đặc biệt là ngày hôm nay thái độ của Thế Long rất là lạ, rất dịu dàng so với mọi khi, sự dịu dàng đến sợn cả gai ốc. Duy Minh nghĩ một hồi vẫn cứ là không hiểu, để đảm bảo xem Thế Long có bình tĩnh hay là không, nó giơ tay lên để sờ trán của hắn ta. Nhưng vì chiều cao có hạn nên nó phải nhón chân lên mới có thể với tới. Sau khi thấy nhiệt độ của Thế Long bình thường, nó vẫn chưa có an tâm, cúi người ngửi ngửi Thế Long liền thở vào nhẹ nhõm. Ôi, có mùi rượu đây, vậy là tổng giám đốc đang sai mà, chắc chắn là đang sai rồi. Thế Long đứng đó hồi hộp quan sát Duy Minh, nhưng mà thấy những cái hành động của nó thì nét mặt từ chờ đợi đã trở thành vô cùng u ám. Cái gì chứ, dù sao đây cũng có thể coi là lần đầu tiên mình tỏ tình của hắn ta mà. Dù là tỏ tình gián tiếp, nhưng mà nếu so với những cái lần trước thì đối phương tỏ tình hắn ta chỉ có thể gật gật hay là lắc đầu, thì lần này đã tiến bộ rồi. Ấy vậy mà Duy Minh lại tỏ ra không hiểu, còn giơ tay xem hắn ta có bị ấm đầu hay không nữa chứ. Rồi lại còn lầm bầm nói là hắn ta đang say rượu. Nó không biết nói lời khi say chính là một cái lời nói thật lòng sao? Thế Long sắc mặt vô cùng khó coi, chăm chăm nhìn Duy Minh đang gục đầu suy nghĩ. Hắn ta vừa mới mở miệng ra định nói cái gì đó thì trời bất chợt đổ cơn mưa. Cơn mưa này đối với nó cứ như là một việc cứu tinh. Thật ra Duy Minh suy nghĩ đơn giản, chắc ai cũng biết rồi, nên những cái vấn đề càng suy nghĩ lại càng rắc rối như cái câu nói của Thế Long, thì nó không muốn suy nghĩ thêm nhiều. Nên lần này mọi người muốn trách nó nhút nhát cũng được, bảo nó là thỏ đế cũng chẳng sao, nhưng mà nó thực sự rất muốn chạy trốn. Nên trời vừa mưa thôi đã chớp lấy cái thời cơ. Nè tổng giám đốc ơi, mưa rồi kìa, chúng ta đi thôi. Chữ đi thôi chưa dứt là nó đã quay người một góc 90 độ, vừa chuẩn bị nhấc chân bước đi thì lòng đã vội vàng giữ nó lại từ phía đằng sau. Vì mình đang đi bị giật lại theo quán tính nên đã hơi mất đà, loạn choạng một hồi nó vẫn chưa đứng vững được nên cứ khua chân tay lung tung. Thế Long nhìn thấy cái cảnh đó liền mỉm cười, nhưng nhớ đến cái vụ việc lúc nãy liền cảm thấy giận dỗi đó. Hắn ta không thể nào nhẫn nhịn được nữa rồi, nâng cầm của Duy Minh lên đặt lên trên cái đôi môi nhỏ nhắn của nó một nụ hôn dài. Duy Minh bất ngờ lên tiếng thì đã bị chặn lại bởi một cái đôi môi ấm nóng của ai kia. Còn ai kia thấy nó muốn nói gì đó liền ôm chặt hơn nữa, khiến cho khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất, như là thầm nhắc nhở Duy Minh hãy tập trung vào chuyên môn đi. Nụ hôn này rất dài, dài không kém cái nụ hôn lúc tổ chức hôn lễ. Phải đến khi Duy Minh gần đứt hơi thì Thế Long mới chịu buông tha cho cái đôi môi nhỏ nhắn của nó. Nhưng đôi môi đã buông, còn vòng tay ôm của Duy Minh vẫn còn rất chặt. Thế Long không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Duy Minh. Lúc nụ hôn kết thúc cũng là lúc cả hai đã ướt như chuột lột. Tiếng sấm vang lên cứ như là muốn xé toạc cả bầu trời, chấn động đến nỗi hàng màng nhĩ của người ta rung lên ồ ồ. Nhưng bây giờ tiếng sét hay là mưa tuôn cũng không mà đầu óc của nó đang bị chấn động. Tổng giám đốc vừa hôn mình sao? Tổng giám đốc vừa hôn mình lại còn là một nụ hôn rất sâu nữa. Trời, chuyện gì xảy ra vậy chứ? Còn Thế Long từ nãy cho đến giờ vẫn nhìn nó bằng một cái ánh mắt đắm đuối khó tả. Hắn ta nhìn từng giọt nước mưa rơi lên trên tóc, rồi lăn qua trán, qua mí mắt, lăn trên gò má, rồi rơi xuống đất. Chúng cứ như đang vẽ lại thật kỹ những cái đường nét trên gương mặt của cậu nhóc. Thế Long lại nhận ra càng lúc hắn ta lại càng hay nhìn Duy Minh bằng một cái ánh mắt đắm đuối và thất thần như vậy. Nhưng mà cảnh tượng Duy Minh trước mặt trong tình huống như thế này, không hiểu sao đối với hắn ta lại có rất nhiều sức hút, khiến cho ánh mắt của Thế Long không thể nào mà không nhìn nó được. Chính khoảnh khắc này, thời gian như lắng động lại. Duy Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau ở trong màn mưa. Cảnh tượng lại càng ướt át, lại cộng thêm khoảng cách của hai người gần nhau như vậy, không tránh khỏi có thể cảm nhận hơi ấm của nhau. Mưa vẫn cứ rơi, Thế Long ôm chặt Duy Minh ở dưới màn mưa. Đây là một cảnh đẹp mà Thế Long chưa bao giờ nghĩ tới, dù chỉ là trong mơ thôi. Vì trong đầu của hắn ta lúc nào cũng chỉ có những cái hoạch định hay là chiến lược. Thời gian mơ mộng và tính cách lãng mạn chắc chắn là không có. Nên lần này hắn ta mới biết ôm một người ở dưới mưa, tuy lạnh bên ngoài nhưng nội tâm lại ấm áp và lãng mạn đến thế này đây. Dù có không muốn phá vỡ đi cái khoảnh khắc lãng mạn hiếm có này đến đâu, thì Thế Long vẫn cảm nhận được cậu nhóc đã bắt đầu run rẩy. Chắc là bị lạnh rồi. Nghĩ đến đây thôi, chút lý trí cuối cùng cũng đang lên tiếng. Em lạnh hả? Về, chúng ta về thôi. Lời nói của Thế Long đã kéo Duy Minh từ chính tầng mây trở về hiện thực. Cho tới bây giờ nó mới cảm nhận được hoàn toàn là toàn thân của mình đang run rẩy vì lạnh, nên không đợi Thế Long hỏi một lần nữa mà đã vội gật đầu. Cả hai chậm chậm sánh bước bên nhau. Khoảng cách từ đây cho đến nơi đậu xe chưa đầy 50 mét, nhưng lại có một cái cảm giác như là đi phải rất lâu, rất rất lâu mới đến nơi. Trong xe, Thế Long đã ân cần không bật máy lạnh, ráng chạy xe với một tốc độ nhanh nhất có thể để cho cậu nhóc về nhà thay đồ càng nhanh càng tốt. Lần đầu tiên có người không phải là Khánh My khiến cho hắn ta lo lắng, sợ người đó bị cảm lạnh đến như vậy. Về đến nhà thì trời cũng đã gần khuya. Cả căn nhà tối om, trừ phòng khách vẫn còn sáng đèn. Chắc là chị giúp việc vẫn còn đang đợi cửa đây mà. Thế Long nhanh chóng chạy thẳng vào trong sân, cùng Duy Minh bước vào trong. Vừa vào phòng khách đã thấy chị giúp việc ngồi đó. Hắn ta suýt ra hiệu chị ta đừng có nói lớn, chắc là sẽ đánh thức bà nội. Chị giúp việc thêm hiểu ý nên đã không hỏi han gì mà chỉ gật đầu thay cho cái lời chào. Thế Long không trả lời, bước đi được hai bước liền xoay người lại, hạ giọng nói: Nè, sau này chị không cần đợi cửa đâu, tôi cứ chìa khóa rồi. Sau đó không đợi người ta trả lời mà hắn ta đã đi thẳng. Nhưng mà ông bà ta vốn có câu chạy trời không khỏi nắng, quả thực rất là đúng mà. Tuy đã đi đứng nói chuyện cứ như là ăn trộm để tránh gặp bà nội, nhưng vừa đúng lúc An Lão phu nhân nửa đêm khát nước thức dậy tính đi uống nước, lại gặp ngay cái đứa cháu cưng của mình mãi ước nhen. Bà liền hỏi bằng một cái giọng rất sốt ruột: Thế Long à, sao con lại ướt mẹt lên vậy trời? Mau mau thay đồ rồi lau tóc khô, kẻo cảm lạnh rồi sao? Thế Long khẽ trở dài mà trả lời: Coi như công sức từ nãy giờ trở thành công toi. Hắn ta biết tính cách của bà quan tâm quá là hóa phiền thôi. Dạ, con mắc mưa thôi bà. Mắc mưa hả? Con đi ô tô mà cũng mắc mưa hay sao? Bà tiếp tục chất vấn với một cái giọng rất quan tâm. Nhưng thấy sau lưng thằng cháu của mình còn có một thằng cháu giàu cũng ước không kém, liền quát mắng: Còn cậu nữa, cậu làm cái gì mà để cho Thế Long ướt vậy hả? Cậu không biết khuyên nó dừng có dầm mưa hay sao? Duy Minh lý nhi nói gì đó nhưng mà không có nghe rõ, thì Thế Long đã lạnh lùng ngắt lời: Bà, bảo nước xong rồi đi ngủ được rồi đó hả? Chúng cháu xin phép đi trước đây. Nói xong hắn ta vội vàng kéo tay của Duy Minh cứ như là đi trốn nợ. Phòng ngủ được mở máy lạnh 24/24 nên vừa bước vào Duy Minh đã phải rùng mình. Thế Long tình ý thấy như vậy liền tắt máy lạnh, rồi lấy chiếc khăn bông to sộ đưa cho nó. Duy Minh mở to mắt nhìn vào chiếc khăn ở trước mặt. Tổng giám đốc à, anh muốn em lau cho anh hả? em tự lo cho mình đi. Thế Long im lặng một lúc, đợt tiến lại gần thì thầm vào trong tai của nó. Nè, cậu muốn lo cho anh sao? Hay ý em là muốn tắm chung hả? Đây chỉ là một cái lời trêu chọc của Thế Long, nhưng khoảng cách của hai người gần đến như vậy, lời lẽ lại mờ ám. Khi nói, Thế Long hơi thở nóng bỏng cứ phả vào trong tai, khiến cho Duy Minh mặt mày đỏ lựng. Nó ra sức lắc đầu ngoài ngoài. Không đâu mà, tổng giám đốc đừng có hiểu lầm. Duy Minh ra sức phân bua, nhưng càng lúc gương mặt của nó lại càng khiến cho Thế Long lại cảm thấy rất khoái chí. Nó thấy Thế Long cứ đứng đó cười cười thì lại càng ngượng hơn, gật lấy chiếc khăn rồi chạy biến vào trong phòng tắm. Tắm xong xuôi, Duy Minh mới la lên á một tiếng. Thế Long bên ngoài nghe thấy liền chạy tới gõ cửa, hỏi bằng một cái giọng rất là sốt sắng. Duy Minh à, có chuyện gì vậy hả? Sau đó im lặng vài giây, rồi có tiếng nói cọc lọc cọc mở khóa. Cuối cùng là cánh cửa đã được bật mở. Cả quá trình này diễn ra chỉ vỏn vẹn chưa đến 30 giây thôi, nên Duy Minh vẫn đang đứng trong bồn tắm, luống cuống quá nó chỉ còn biết lấy khăn mà che đỡ thôi. Thế Long rõ ràng là rất ngượng, cứ tưởng nó gặp cái chuyện gì nên mới tiền trảm hậu tấu, nhưng ai dè lại thấy cái cảnh tượng ở bên trong. Nhưng bản lĩnh đã giúp hắn ta được một bàn thua trông thấy. Thế Long hú hắn mấy tiếng rồi ga lăng quay mặt đi ra bên ngoài. Nè, có chuyện gì vậy hả? À, không có gì đâu, chỉ là vết thương. Duy Minh hấp lửng, thực ra là vết thương của nó đã ổn định nhưng chưa hoàn toàn bình phục, nên bác sĩ có dặn là có thể đi lại rồi đó, nhưng tránh tắm nước, không thôi sẽ dễ bị làm mủ và nhiễm trùng. Nhưng lúc nãy bị cái nụ hôn mãnh liệt của ai kia dụ dỗ nên nó đã ướt nhem rồi, rồi lại bị ai kia làm cho gượng quá nhét tọt vào trong bồn tắm, lại ướt thêm một lần nữa. Đến lúc nó vết thương vừa liền, miệng đang rỉ máu thì cũng đã quá muộn rồi. Thế Long nghe đến vết thương liền bất ngờ quay lại. Duy Minh vội vàng kéo chăn khăn lên chật thêm một chút nữa, nhưng mà chưa kịp nói gì thì hắn ta đã tiến đến gần, ngồi thụp xuống rồi dịu dàng nhấc chân của nó lên. Càng nhìn thì cặp chân mày của Thế Long lại càng nhíu lại. Duy Minh rụt cổ cứ như là phản xạ, nhắm tịt mắt đợi Thế Long mắng. Nhưng rất lâu sau nó mới nghe được một giọng rất là nhỏ: ra ngoài đi, anh thay băng cho em. Duy Minh lập tức mở mắt, ánh mắt thể hiện một cái sự kinh hoàng, cứ như vừa nghe tin heo biết leo cây. Mà không, heo biết leo cây còn dễ tin hơn là Thế Long vừa nói ra những cái lời đó đó. Nhưng Thế Long đã chứng tỏ rằng điều nó không dám tin lại chính là sự thật. Em mặc quần áo vào trước đi, để anh xuống nhà lấy hộp y tế lên. Để nó lấy được bình tĩnh thì Thế Long cũng đã mất dạng. Lúc này Duy Minh mới chậm chạp ra khóa cửa lại. Nói là khóa cửa vậy thôi, chứ hắn ta có chìa khóa đó, thậm chí đã hai lần mở cửa xông vào rồi còn gì. Hay Duy Minh nghĩ đến đó liền không thèm khóa cửa nữa, quay vào trong thay quần áo với một tốc độ chậm nhất có thể. Thế Long đã lấy được cái hộp y tế lên từ lúc nào, đang ngồi sofa vuốt vuốt ngực lấy lại bình tĩnh. Vì chỉ lần đầu tiên thấy cái cơ thể của vợ mình một cách trần trụi, dù chỉ trong một cái khoảnh khắc ngắn thôi, nhưng cũng đã khiến cho hắn ta mất khá nhiều bình tĩnh. Nhưng nãy giờ cũng đã lâu mà sao vẫn chưa thấy cậu nhóc đi ra nhỉ? Hay là chân bị thương nên mặc quần áo cũng sẽ cảm thấy khó khăn. Duy Minh à, sao lâu quá vậy hả? Duy Minh đang thả hồn ở trong nhà tắm, sợ Thế Long lại xông lên nên vội vàng đáp lại: à, em xong rồi, ra liền là tổng giám đốc ơi. Nói là ra liền, nhưng thực tế cũng gần 5 phút sau mới thấy nó ló dạng. Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên rất là kỳ quặc. Căn phòng vốn rất rộng rãi, nhưng đột nhiên cả hai lại cảm thấy như oxy đã bị rút sạch, ngột ngạt đến vô cùng. Duy Minh cứng ngắc ngồi xuống sofa, Thế Long thì ở tư thế nửa quỳ nửa ngồi bắt đầu rửa vết thương cho nó. Bầu không khí vô cùng im lặng. Một lúc lâu sau, nó đành phải kể cái chuyện tìm kiếm chiếc nhẫn để phá vỡ đi cái bầu không khí im lặng. Sau đó còn hỉ hả hoa hoa chiếc nhẫn ra, cứ như là một đứa trẻ vừa có được quà. Thế Long không nói gì, bề ngoài thì chú tâm băng băng bó bó, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy rất có lỗi. Lúc đó người ta cứ tưởng là cái tên quản lý họ Trịnh đó muốn tặng nhẫn cho vợ mình. Ai dè đó là chính là chiếc nhẫn cưới đã bị mất. Lúc ở ngoài giận quá đã quá mất khôn rồi. chộp ngay cái chiếc nhẫn là vứt luôn, không thèm nhìn một cái. Hắn nghĩ lúc đó chắc là Duy Minh tự mình vứt nhẫn cưới nên mới đằng đặt đòi ly hôn như vậy chứ. Cứ như thế, hắn ta vừa băng bó một cách khổ sở, vừa tự oán trách mình. Đến khi băng bó tạm thời xong xuôi, Thế Long ngước lên thì thấy Duy Minh đang chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn. Từ dưới nhìn lên, nụ cười của nó hòa vào trong với ánh sáng dịu dàng ở trong phòng lại càng thêm rực rỡ. Đột nhiên, Thế Long nhoài người lên, giật lấy chiếc nhẫn. Duy Minh bị cái hành động đó làm cho bất ngờ nên định giật lại, nhưng mà hắn ta đã nhanh chóng né tránh. Duy Minh khẽ la lên: "Tổng giám đốc à, em vừa mới nhặt lại đó, anh làm ơn đừng có giục đi nữa nha." Từng lời từng chữ được Duy Minh nói ra hết sức tự nhiên, nhưng lại có cái sức sát thương rất là lớn. Thế Long càng khẳng định rằng lần trước mình đã vứt chiếc nhẫn này là đã làm cho cậu nhóc kia rất đau khổ, nên hắn ta không muốn trêu đùa cậu nhóc nữa. Thế Long kéo Duy Minh lại gần mình, nâng tay trái của cậu nhóc lên, dịu dàng đeo chiếc nhẫn vào trong cái ngón áp út, môi mấp máy những lời nói vô cùng ngọt ngào: "Từ nay không được làm mất nữa nha." Sau đó, không để Duy Minh lấy lại được bình tĩnh, thì Thế Long đã ghi chặt nó vào trong lòng. Đợi đến khi định thần trở lại, Duy Minh cố dây dùa đẩy ra, Thế Long lại chậm rãi khép mắt lại thì thầm: "Đừng cử động mà, hay để anh ôm em thêm một chút thôi." Duy Minh cảm giác như là toàn thân mềm nhũn ra, từng đợt sóng ấm áp dâng trào trong tim. Nó không ngờ tổng giám đốc cũng có những lúc dịu dàng đến mức khiến cho người ta không kịp trở tay như thế này đây. Tim của Duy Minh cứ như là hóa thành một con thuyền nhỏ lên đến giữa biển cả tình cảm. Tuy là không biết xuất phát ở đâu hay bến bờ nơi chốn nào, cũng chẳng biết biển nhiều khi sẽ nổi sóng, nhưng ít ra trong giờ phút này đây, dù Thế Long đang say nhưng cứ yên lặng ôm nhau như thế này thì còn gì bằng hơn nữa chứ. Tuy nhiên, dịu dàng và băng bó là hai vấn đề độc lập với nhau. Dù Thế Long có dịu dàng ôm nó cho đến đâu thì khi nhìn xuống cái chân được băng bó, Duy Minh chỉ còn nước dở khóc dở méo. Bây giờ chân của nó không khác gì là một cái giò lợn, bồng băng chằng chịt, từng lớp dây cộm vô cùng khó chịu. Đúng là tổng giám đốc ở trong truyền thuyết thì cũng có cái không biết làm chứ, đó là băng chân cho người khác. Duy Minh vừa nghĩ lại vừa khóc thầm, nhưng nó biết tổng giám đốc này rất dễ tự ái, nếu chê thẳng từng chắc chắn sẽ chết rất thảm hại mà. Nên sau một hồi đắn đo suy nghĩ, nó mới dám mở lời: "Tổng giám đốc à, như thế này có gì quá không hả?" Thế Long ngập ngừng rồi lấp liếm: "Như vậy mới không thể nào thấm nước chứ." Lời của Thế Long kèm theo ánh mắt sắc lẹm, khiến cho Duy Minh nuốt mấy lời chê bai vào trong bụng, giả vờ nói: "Không thấm nước thì cũng tốt, nhưng mà tổng giám đốc coi đi, như vậy nó rất nặng nề đó, cũng không có giày dép nào mà vừa cả." Ai khi ưa sĩ diện nhưng vẫn còn giả vờ nói cứng: "Vậy em nói phải làm như thế nào đây chứ?" "Hay là tháo bớt ra nha," Duy Minh đệt giả vờ đề nghị. Thế Long loay hoay một hồi, lắc đầu ngán ngẩm: "Càng gỡ thì càng chặt đó." Duy Minh miếu mau nói: "Vậy lấy kéo cắt ra đi." Nhưng Thế Long nhất quyết là không chịu, sợ lỡ tay động vào trong cái vết thương của Duy Minh. Kết quả là Thế Long đã nảy ra một sáng kiến. Nửa đêm hôm, bác sĩ y tá riêng được triệu tập cấp tốc. Ai cũng sốt sắng chạy đến với một tốc độ nhanh nhất có thể, sẵn sàng mọi thứ cho đã. Rồi cái công việc cần làm chính là tháo băng. Hai kẻ to xác đó không ai biết tháo, nên đành để các cô y tá làm thôi. Các bác sĩ thì đứng khoanh tay nhìn, nhưng mà nét mặt vẫn cứ giả vờ, cứ như đó là một công việc vô cùng hệ trọng. Sau khi đã tháo xong cái mớ bông băng ở trên chân của nó ra, một trong hai cô y tá đã bắt đầu băng lại cho nó. Thế Long ngồi bên cạnh cũng chăm chú mà quan sát. Thậm chí sau khi cô y tá đã băng xong rồi, hắn ta còn bắt tháo băng ra để xem lại cho kỹ một lần nữa. Duy Minh tuy bị xem là cái vật thí nghiệm, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp, vì Thế Long đang quan tâm cho nó, học cách băng chỉ vì muốn băng cho nó thôi. Đường đường là một tổng giám đốc của tập đoàn AG mà người học từng cách để cuộn băng, quấn băng, cột băng, thật là khiến cho Duy Minh rất cảm động mà. Không lâu sau đó, các bác sĩ y tá cũng cáo từ ra về. Bà nội cũng không biết từ đâu xuất hiện, đứng trước cửa mà mỉa mai: "Bản thân của mình cũng không biết tự chăm sóc, băng có cái chân không à, cũng không xong á thì làm gì được chứ. Nửa đêm nửa hôm còn kêu cả đội ngũ bác sĩ y tá đến vì mấy cái bông băng thuốc đỏ đó thôi sao. Vì mình nghe nói cũng không hề bực tức mà lại thấy rất mắc cười. Nó rút rít cười nhìn vào cái người bên cạnh, mặt mày tối sầm lại. Cũng đúng thôi, vì người băng chân đâu phải là nó, chỉ có thể là Thế Long có tật giật mình mới cáu gắt thôi. Bà, khuya rồi, bà đi ngủ đi. Sau khi bà nội dùng dặn đi khỏi, Thế Long giận dỗi đi vào. Lúc này nụ cười trên miệng của Duy Minh chưa kịp nhất thì nó đã thấy hối hận. Sao nó lại quên Thế Long có tính sĩ diện, chắc chắn sẽ giận cá chém thức cho mà coi. Và thực tế đã chứng minh điều này. Đúng khi mà Duy Minh mong man chạy ra chỗ khác đã bị Thế Long kêu lại. Nó bị hắn ta giày vò suốt cả tiếng đồng hồ. Chân phải đang được băng bó thì chân trái của Duy Minh lại bị đem ra làm vật thí nghiệm. Thế Long thực hành băng rồi lại tháo ra, rồi băng lại suốt cả tiếng đồng hồ, nhưng nhìn vẫn chẳng cá hơn là máy. Nhưng lần này Đỗ Duy Minh dám cười nữa đó. Nó ngồi đó đau khổ nhìn chân trái là lặng của mình đang bị ai đó giày vò. Chưa hết nỗi mới nhắm mắt mở khen đại. Nè tổng giám đốc à, anh xem kìa, anh băng vừa gọn gàng là đẹp mắt lắm rồi đó. Quả nhiên bản tính từ mạng của Thế Long lập tức được xoa dịu. Chăm chú nhìn vào cái vết thương bằng một cái ánh mắt đắc chí. Cuối cùng thì Duy Minh cũng đã được buông tha để mà cho đi ngủ. Nhưng vấn đề đặt ra là nó sẽ ngủ ở đâu ở trong căn phòng này chứ? Chắc chắn là nó đang ngàn lần không dám nghĩ sẽ được lên trên giường ngủ, nên cứ ngập ngừng mãi. Thế Long thấy nó loay hoay một hồi, bèn nảy ra một cái ý châm chọc. Nè, em không biết phải ngủ đâu hả? Và bồn tắm ngủ cũng được. Nhưng mà Duy Minh đầu óc bả đậu, không thấy đề nghị này rất quá đáng, mà chỉ thấy lo lỡ là mình đang ngủ mà tổng giám đốc muốn đi vào đó tắm thì sao ta? Vừa nghĩ xong định hỏi, nhưng Thế Long đã biến đi mất dạng. Thật ra cả ngày nay hắn ta đâu có làm được gì đâu. Nói là mang công việc về nhà, nhưng trong lòng đã sốt sắng nên đến bây giờ mới mang ra để giải quyết. Vốn dĩ Thế Long thấy cậu nhóc đang ngại nên mới trêu chọc một chút rồi đi qua phòng làm việc. Một mặt cũng để cho Duy Minh lên trên giường ngủ mà không cảm thấy e ngại. Nhưng kết quả cho Thế Long thấy bước tính này đã hoàn toàn sai lầm. Gần 1 giờ sáng hắn ta trở về phòng thì trên giường không thấy nó đâu cả. Hắn ta nhíu mày thầm nói: trời, đừng nói là con nhóc vào trong bồn tắm ngủ thiệt nha ta. Thế Long vội vàng vào phòng tắm thì quả nhiên đang thấy Duy Minh đã trải chăn ra rồi cuộn tròn trong bồn tắm cứ như là một cái kén. Tư thế ngủ co ro nhưng gương mặt vẫn tỏ ra rất thản nhiên, thậm chí khi ngủ khóe miệng lại còn hơi cười. Chắc nó là đang mơ một cái giấc mơ gì đó rất đẹp đây mà. Nhưng Thế Long không thể để cho vợ mình ngủ như vậy được, nên bèn khom người xuống nhẹ nhàng bế cái kén đó lên rồi đặt lên trên giường. Dù đã rất cẩn thận nhưng khi đặt Duy Minh lên trên giường vẫn khiến cho cậu nhóc khẽ trở mình, đôi mắt mở ra tì hí, nửa tỉnh nửa mê. Thế Long dịu dàng nói: sau này đừng nhắc đến cái chuyện ly hôn nữa nha. Thế Long nói xong rồi hồi hộp chờ đợi. Đừng nhắc đến chuyện ly hôn tức là sẽ sống với nhau đến cả đời. Một lời tỏ tình quá rõ ràng rồi còn gì. Một Thế Long trước nay chưa từng tỏ tình, vậy mà trong một tối, à đúng hơn là tối hôm trước và 1 giờ sáng hôm sau nói thêm một lần nữa thì không hồi hộp cũng lạ đó. Nhưng mà Thế Long không nghĩ rằng một kẻ ngốc như Duy Minh thì hắn ta có nói thẳng ra. Lúc tỉnh nó còn chưa chắc hiểu nữa, huống chi là nói vòng vo tam quốc trong lúc nó mê ngủ như thế này đây. Trong cơn mê ngủ, Duy Minh không nhận thức được gì cả nên đã gật gật đầu để rồi ngủ tiếp. Sáng hôm sau dậy, nó vẫn nửa tỉnh nửa mê, tưởng những cái lời nói đó chỉ là mơ mà thôi. Hôm sau Thế Long đi làm nhưng mà vẫn bắt Duy Minh ở nhà. Vì sợ vết thương của nó vẫn chưa lành nên bắt ở nhà nghỉ ngơi. Cả ngày bà nội ở phòng khách thì nó lại len lén ở trong phòng. Khi bà lên trên lầu thì nó chạy ra ngoài sân. Tóm lại cả ngày chỉ nghĩ trách đi tránh bà nội, cũng đã mệt mỏi không kém đi làm rồi. Tóm lại cả ngày hôm nay vừa chán lại vừa mệt muốn chết. Vừa cầm điện thoại lên định gọi cho nhỏ Nhi thì đúng lúc số của nó đã nhấp nháy ở trên màn hình di động. Alo, tối nay mày có rảnh không hả? Bây giờ cái gì tao cũng nghèo nè, chỉ có thời gian là giàu thôi. Duy Minh đau khổ nói: nè, tối nay lớp 12 cũ của mình họp mặt đó, mày có rảnh đến được không hả? Ok, Vì mình cứ như là người sắp được chết đuối với được cọc, gật đầu một cái rụp. Nè, mà tối nay ở đâu vậy hả? Quán ăn cũ trước cổng của trường mình đó. Tối nay 7 giờ nghe. Rồi, tối nay gặp mặt. Bye bye. Tối nay có hẹn, có thể giải phóng dù trong thời gian ít ỏi thôi, nhưng vẫn khiến cho Duy Minh hớn hở đến cả buổi. Đến chiều, Thế Long về thấy cậu nhóc tâm trạng vui lên rất là nhiều, nên không kìm được liền hỏi: Ủa, em có chuyện gì mà vui vậy hả? Duy Minh đang cười toe toét một mình khi nghe được giọng nói của Thế Long giật bắn cả mình. Cách xưng hô anh em đó sao mà nghe nhột quá. Giả là dạo này nó thấy tổng giám đốc diễn hơi tập nhập tâm thì phải, không có mặt bà nội cũng cứ anh em nữa chứ, khiến nhiều lúc nó cứ tưởng là cả hai gần gũi với nhau lắm. Nhưng mà không, suy nghĩ vẫn vơ nữa, nó vội vàng trở về thực tại và trả lời: Thì tối nay em họp lớp đó tổng giám đốc à, lâu rồi không có dịp gặp lại nhiều bạn bè như thế đâu. Ừ, Thế Long trả lời không biểu lộ cảm xúc, nhưng nhớ đến họ nếu họp lớp thì sẽ có rất nhiều bạn bè của Duy Minh mà mình chưa có biết. Nếu muốn hiểu nhau hơn thì thông qua bạn bè cũng là một cách tốt. Hắn ta nghĩ vậy, do mặt dày hỏi: Không rủ anh đi à? Duy Minh hoảng hốt từ chối: Không được đâu. Đúng là không được đâu. Nếu như dẫn tổng giám đốc đi thì giải thích sao đây? Nếu nhân viên dẫn tổng giám đốc đi họp lớp cùng thì thực sự là không tin được mà. Còn nói ra quan hệ vợ chồng với hai người hiện tại thì lại càng không thể. Nên cách tốt nhất là từ chối. Nhưng nghe xong cái lời từ chối đó, sắc mặt của Thế Long lập tức xấu đi. Duy Minh bị như là kẹp ở giữa, một bên cho đi cũng sẽ chết, mà không cho tổng giám đốc đi theo cũng chết. Nhưng chết trước một người còn đỡ hơn là chết trước cái lũ bạn quỷ quái, nên nó đành kiếm cái cách để mà từ chối. Nhưng tổng giám đốc có thể đưa em đến đó cũng được mà. Thế Long nghe xong sắc mặt cũng không tốt hơn là bao, nhưng vẫn cứ lạnh lùng trả lời: Ừ. 7:15, Duy Minh đã mặc quần áo kaki và áo thun đơn giản để cho Thế Long đưa đi. Với tốc độ chạy xe kinh hoàng của ai kia, nên chỉ mất khoảng 5 phút sau thôi đã đến nơi rồi. Nhìn từ xa, Duy Minh đã thấy lác đác một số người đứng đợi. Nó nhìn lại cái chiếc Audi này, nếu như chạy vào đây chắc chắn sẽ gây chú ý thôi. Mọi người thấy nó từ đây bước xuống chắc chắn sẽ thắc mắc rằng, nên để tránh đêm dài lắm mộng, nó đã kêu Thế Long dừng xe ở đầu đường rồi lon ton bước đi. Dù là không muốn, nhưng mà Thế Long vẫn nghe lời của nó dừng xe lại, rồi hậm hực nhìn nó tiêu tích với mấy người bạn, mà trong lòng của hắn ta tự nhiên cảm thấy rất khó chịu. Không lẽ cậu nhóc đó vẫn không hiểu hay sao? Duy Minh lúc lên trên xe đã suy nghĩ rất kỹ. Bây giờ bạn học cũ chỉ có Nhỏ Nhi và Thần Nhân là biết cái chuyện nó đã kết hôn, nhưng nếu dẫn Thế Long đến cùng thì chắc chắn mọi người đều biết rồi. Nếu điều đó xảy ra thì đúng là ác mộng sẽ thành sự thật. Nên Duy Minh sống chết cũng nhất quyết không để cho tổng giám đốc đưa mình đến nơi. Vừa cách cổng trường mấy chục mét là đã nặng nặc đòi xuống xe để mà tự đi bộ vào. Vốn dĩ hẹn 7 giờ là có mặt trước cổng trường, nhưng vẫn còn một người chưa đến. Cách đó nửa tiếng đã gọi điện thoại để mà hối thúc cô ta. Cô ta bảo chừng 10 phút nữa sẽ tới, nhưng đến giờ này thì đã 3 lần 10 phút mà vẫn chưa có thấy đâu. Mọi người bắt đầu bực mình nói mấy câu thì anh chàng lớp trưởng năm xưa mới ôm tồn lên tiếng: Nè, lâu lâu tụi mình mới có dịp họp mặt, đừng vì như vậy mà làm cho không khí mất vui đâu. Hay là mọi người vào trong gọi nước trước đi hả? Con người thì ai cũng ghét nhất là chờ đợi, đặc biệt là mọi người phải đợi một người. Nhưng khác lớp trưởng nói cái câu nào là chí lý câu đó, nên ai cũng sẽ nhẫn nhịn vào quán để mà gọi nước. Bầu không khí chẳng mấy chốc lại vui vẻ trở lại. Bộ ba gồm tôi, Nhỏ Nhi và Thằng Nhân vẫn là ngồi chung với nhau cứ như là thường lệ. Trong lúc nước đang được bưng lên, lúc đó cũng khoảng 8:15 gì đó thì phải, thì một chiếc xe hơi bóng lộn đổ xịt ở trước cổng trường. Cửa xe mở ra, một ông chú bụng bia đầu hói bước vào phòng qua bên kia để mở cửa. Một đôi chân thon dài diện cái váy siêu ngắn bước xuống xe, cứ như là một minh tinh màng bạc chuẩn bị bước lên trên thảm đỏ. Đó không ai khác ngoài người mà mọi người đang chờ đợi, qua khôi của lớp Duy Minh mọi lần, Mỹ Xuân. Phải, công nhận Mỹ Xuân xứng đáng là qua khôi của toàn khối 12 năm đó. Dáng người cao ráo, ba vòng cũng đẹp, gương mặt được trang điểm rạng rỡ xinh đẹp, lại thêm quần áo trang sức, phải nói là nổi bật nhất ở trong đám người đang ngồi trong quán. Hồi mới vào cái năm cuối cấp, mọi người xôn xao bàn tán bầu xem ai xứng đáng để làm hot girl của trường. Lúc đó Mỹ Xuân mới chuyển về, nhưng đã được mọi người tín nhiệm phong cho cái danh hiệu hot girl của năm đó. Lúc mới thấy cô ta, đương nhiên là mọi người không khỏi cảm thấy ganh tị. Tuy là lúc đó Duy Minh đã có quốc bảo rồi, nhưng nhìn người ta có hàng tá vệ tinh ở trong trường, ngoài trường cũng bắt đầu có mấy cái đại gia nhâm nha, nên nó vẫn thầm hâm mộ, thậm chí có một chút ganh tị. Nhỏ Nhi chỉ liếc xéo Mỹ Xuân rồi bảo: mới chuyển trường tới á, đã bộc lộ cái bản tính lẳng lơ không ra gì rồi à. Lúc đó Duy Minh nghe thôi không tin điều nhỏ bạn thân nói, nhưng mà đến khi nó dẫn quốc bảo cùng đi để mà chơi với lớp, thì một kẻ vô tâm như nó cũng thấy cô ta nhìn anh ta chằm chằm suốt cả buổi tối, thậm chí trong phòng karaoke. Nhưng Mỹ Xuân nhìn quốc bảo còn nhiều hơn là nhìn vào trong màn hình tivi. Ngoài miệng thì cứ luôn tìm cách bắt chuyện với anh, giọng điệu thì nũng nịu đến nhỏ nhoẹt. Trong lòng của Duy Minh đề cao cảnh giác, lúc quốc bảo đưa về đã lập tức chất vấn: quốc bảo nè, anh thấy lớp của em toàn nam thanh nữ tú không hả? Chắc anh là hối hận cứu em rồi hay sao? Anh đùa. Nhìn một mình em á còn không kịp, sao anh lại có thể có thời gian để mà xem ai đẹp ai xấu chứ? Duy Minh trong lúc đầu dầu sôi lửa bỏng này không dễ dàng bị những cái lời nói ngọt ngào đó làm cho mờ mắt, vẫn chống nạnh chất vấn: sư, anh nói coi, anh thấy con nhỏ người cao cao á mặt xinh xinh không? Con nhỏ đó nhìn anh suốt cả buổi à, lại còn muốn bắt chuyện với anh mấy lần đó. À, anh không có để ý cho lắm. Cái con nhỏ chồm người qua đó, hình như còn xin số điện thoại của anh đó, anh cho rồi còn gì. Duy Minh càng nói lại càng tức. À, anh nhớ rồi. Quả là anh có cho thật, nhưng mà số điện thoại của em, nói là muốn biết gì á thì cứ hỏi qua em. Quốc Bảo cười tươi nhìn nó mà trả lời. Trái tim của Duy Minh lúc đó lâng lâng vì vui sướng, nhưng vẫn cứ hỏi lại: ủa, bộ anh thực sự là không thấy nó đẹp hả? Anh ta cười lớn, một lúc lâu sau ngưng cười rồi mới nói: anh nói thiệt nghe, không biết em có tin hay là không, cô ta thực sự rất là xấu, rất rất xấu. Lúc đó Duy Minh không tin, cứ nghĩ anh ta chỉ dỗ mình như thế thôi. Nhưng sau này nhìn thấy Quốc Bảo và Khánh My sánh bước bên nhau, nó thực sự đã tin. Người đẹp không phải vì quần áo người ấy mặc ở trên người có là hàng hiệu hay là không, không phải vì trang sức đeo trên người tinh thế đến cỡ nào, không phải kiểu tóc có hợp mốt hay là không, mà là một loại khí chất ở trên người. Một người có thể đẹp rạng rỡ, có thể dịu dàng trầm lắng, tuy ai cũng có thể có cái gu thưởng thức cái đẹp khác nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng cả hai đều rất đẹp. Ánh dương tươi đẹp, ánh trăng sáng trong là bởi vì cái sự tự bản thân của nó đã có được cái thứ ánh sáng đó. Còn nếu chỉ làm bộ thấy người ta đẹp mà bắt chước theo thì chỉ có thể rơi vào một cái giả vẻ đẹp giả tạo mà thôi, khiến cho người ta khinh thường. Tới giờ Duy Minh mới chợt hiểu được, nhưng mà anh ta đã sớm hiểu thấu, nên Quốc Bảo cứ một mực cho là Mỹ Xuân xấu. Rồi sau này khi anh gặp được Khánh My thì điều anh nói lúc trước đã trở thành sự thật. Điều này có thể là bỏ con tép bắt con tôm hay không? Duy Minh suy nghĩ được một hồi là chợt nhớ tới Khánh My, nhưng mãi dưới tay của Khánh My thì nó hoàn toàn tâm phục khẩu phục, thậm chí còn thấy mình có giá hơn so với cái việc bại dưới tay của Mỹ Xuân. Nhưng Duy Minh có nhiều thời gian để nhớ lại kỷ niệm. Mỹ Xuân đã nhanh chóng gây chú ý, khiến cho nó nhìn, cả lớp cũng nhìn. Cô ta bước xuống xe rồi cúi đầu nói cái gì đó với người đàn ông kia mấy câu, rồi lại ôm hôn. Điều đáng nói là đó không phải là một nụ hôn chia tay nhẹ nhàng phớt qua, là một nụ hôn rất lâu và cuồng nhiệt. Mọi người đứng nhìn, từ cái cảm giác tò mò chuyển sang khó chịu. Đợi lâu đến như thế để thấy cái cảnh này thì không tức mới là lạ đó. Nhỏ Nhi đánh đá lên tiếng: sao không hôn cho chết luôn đi, quỷ cái à? Duy Minh gật đầu bày tỏ cái sự bức xúc. Lúc đó nó quay lại cũng thấy mọi người gật đầu theo, nhưng cô ả đó chưa thể chết vì hôn, nên sau cái màn hung hít đó mới ỏn ẻn chào tạm biệt ông chú bụng phệ đó rồi vào trong với mọi người. Cô ta còn bày đặt ra vẻ là ấy nay, nói là bàn chuyện làm ăn bô lô ba la gì đó. Tuy ngoài miệng thì liên tục nói cái lời xin lỗi, nhưng gương mặt thì lại biểu lộ cảm xúc cái kiểu thấy chị chưa cưng, đồ hiệu xe hơi xịn, đi với đại gia đó, ước ao đi ha, ghen tị đi ha. Mọi người đều nhịn, ai nấy cũng quay lưng đi vào trong, xem Mỹ Xuân cứ như là người vô hình. Nhưng mà một số bạn thân hồi đó cũng có lại gần để mà hỏi thăm người đó là ai. Sao hai người lại đi chung với nhau như thế chứ? Lúc ngồi trong quán, tuy cách một dãy bàn nhưng mà vẫn nghe giọng của cô ta khoe khoang rõ mồn một. Úi giời, tớ đó hả? Tao có học đại học đâu, nhưng mà anh Tiến vậy là sắp xếp cho tao một cái công việc ngon hơn đó thôi. À, tụi mày nếu mà biết rảnh làm gì không? Tổng giám đốc của cái công ty XYZ đó. Cũng khổ lắm mày ơi. Mới đầu tao cũng đâu có thích ảnh đâu, nhưng mà ảnh đeo tao quá, tao không nỡ nên mới chịu quen đó thôi chứ. May là nó và hai đứa bạn không có ngồi chung bàn với cô ta, nếu không chắc là cũng dính cái miệng chai dữ lắm rồi. Một cô bạn khác ngồi bên trái của Diễm Minh rút nước miếng. Khốn thiệt mà, sao nó toàn gặp được chuyện tốt thế vậy? Chuyện tao chán nhất bây giờ là chưa có bạn trai nè, chưa có việc làm nữa. Nó vô thức rụt đầu lại, hình như cả hai ấy nó đều đã có rồi thì phải. Nhỏ Nhi ngồi bên phải nghiêng người quá, nói thầm vào trong tai của Diễm Minh. Đúng là không có nghe lọt lỗ tai nổi mà. Mày lỡ chồng nhà của mày ra đè bẹp nó đi. Duy Minh nghĩ nghĩ, kiểu người như tổng giám đốc đúng là có cái khả năng để đè bẹp chết cái con ả đó đó. Vừa đẹp trai lại vừa phong độ nữa, giàu có là khỏi phải bàn đi ha. Chỉ sơ sơ như đó thôi cũng đã ăn đứt cái ông chú đầu hói bụng phệ của cô ta rồi. Nhưng mà nghĩ tới lại cảm thấy ngượng ngượng. Vừa tốt nghiệp được 4 năm, người ta tốt nghiệp cái hồi học cao lên nữa rồi. Còn nói thì tốt nghiệp xong thì đã đi làm, ai bây giờ cũng có nghệ, nhanh nhậu lắm thì mới sống tử. Còn đằng này Duy Minh mà đứng ra xin giới thiệu với mọi người, đây chính là An Thế Long chồng tôi, thì đúng là quê đến độn thổ mất thôi. Nghĩ một hồi nó mới e dè mà đáp. Nhưng mà mày thấy đó, một bó hoa tổng giám đốc còn chưa tặng cho tao nữa thì lấy gì mà khoe chứ. Thằng Nhẫn im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Chẳng phải là anh ta đã đưa thẻ tín dụng cho mày rồi hay sao? Nhắc tới đó, Duy Minh vội vàng đính chính. Cái thẻ đó là lúc tổng giám đốc đưa cho tao, bảo là để tao mua thức ăn chứ bộ. Còn gì xoa xoa đầu của nó, giao vào tội nghiệp. Nè, não của mày mà là não người hả? Duy Minh nhìn một cái rồi ngồi thẳng lại, còn lắc đầu nữa chứ. Cái thói đời như thế này chứ, càng phù phiếm lại càng khoe khoang, càng gắn bó thì lại càng trầm lặng. Duy Minh còn chưa kịp hỏi thì nhờ bạn thân là nói tiếp. Nè, vậy hôm nay mày có đem theo không hả? Nó chưa đoán được ở trong đầu của nhỏ Nhi đang có ý đồ tinh quái gì, nhưng vẫn thật thà gật đầu. Thế vậy nhỏ Nhi liền sáng rỡ. Được, mày đưa đây cho tao. Lại một lần nữa, Duy Minh thật thà móc một đống thẻ mà trước giờ Thế Long đưa cho nó. Lần này đến lượt nhỏ Nhi trợn mắt. Thằng điên, bao nhiêu đèn thẻ mà không biết xài hả? Mày làm dâu nhà giàu làm gì chứ? Vì quá bức xúc nên giọng của nhỏ Nhi có vẻ là hơi lớn, khiến cho Duy Minh giật mình vì hai cái chữ làm dâu, nên chồm người qua bịt miệng nó lại. Nè, mày có im không thì bảo chứ. Thằng Nhi ngồi bên cạnh cười sằng sặc. Duy Minh à, mày đừng có tật mà giật mình, nó cũng đúng chứ bộ. Đến lúc nhỏ Nhi mới thoát ra khỏi tay của Duy Minh, nó ho liền mấy cái rồi mới nói. Làm gì phản ứng mạnh như thế chứ, tao nói đúng tim đen của mày mà. Duy Minh bị hai đứa nó hợp sức chăm chọc nên tức đến nỗi mặt đỏ tía tai, giờ nắm đấm lên hâm dọa đó, nhưng mà chẳng có ăn thua gì. Nhỏ Nhi thấy như vậy là càng khoái chí. Thôi, cho tao mượn cái thẻ này chút nghe. Chưa đợi Duy Minh kịp phản ứng thì nó đã xách một trong những cái thẻ đó đi qua cái dãy bàn bên đó. Khi đến bàn của Mỹ Xuân, nhỏ Nhi giả vờ đánh rơi cái thẻ trên tay xuống đất. Đúng lúc ả ta nhấc chân lên, nó mới hét lớn khiến cho cả quán ăn chú ý. À, Mỹ Xuân à, cô đó, đừng có đạp lên cái thẻ này à nghe, cẩn thận, không thôi định không nổi đâu nghe. Lần này thì nhỏ Nhi đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Vừa bước xuống xong, bây giờ lại cúi xuống nhặt lên rồi phe phẩy trước mặt của Mỹ Xuân. Trong lúc cô ta còn há hốc mồm chưa biết phải nói gì thì anh chàng phó lao động năm xưa nay đang học kinh tế đã hét lên kinh hoàng. Oh my god, thẻ bạch kim của IG sao? Trời ơi, thẻ này IG sản xuất ra hai cái thôi mà. Thẻ này ngoài cái việc sử dụng cho tập đoàn nhà hàng khách sạn, còn có thể sử dụng cho trung tâm thương mại IG, rồi kể cả các cái hãng hàng không của IG nữa. Nè, ai mà có cái thẻ này đều có thể trở thành khách VIP cả. Lần này không cần phải giới thiệu, nhưng đã có anh chàng sinh viên kinh tế này bia rộ rồi, nên con nhỏ Nhi cũng đang muốn quẩy đi về, miệng lại còn nói vu vơ. À, cái này hả? Cái này phải hỏi gì mình biết à nghe, thẻ của nó mà. Câu nói vừa chấm dứt thì mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía Duy Minh. Nó lập tức chối biến. Chắc là nhìn nhầm rồi, cái thẻ này không có tiền gì trong đó đâu, thẻ rỗng đó mà. Làm gì có chứ, mỗi lần chuyển vào tối thiểu là 500 triệu, rút ra tối thiểu một lần là 50 triệu. Ai học ở bên ngành kinh tế đều từng nghe cái thẻ này mà. Anh chàng lớp phó vẫn cứ thao thao bất tuyệt, chứng tỏ là kiến thức của mình, những kiến thức ngày nay cả người sở hữu chính là Duy Minh còn chưa biết, huống chi là đến nước này mọi người đang kinh ngạc hơn gấp bội. Trong lúc nó đang nghĩ cái cách để mà đối phó thì may mắn là thức ăn khuya đã được bưng lên, mọi người nhanh chóng quên được cái vụ việc thẻ này thẻ nọ lúc nãy. Duy Minh thầm thở vào khi mà không cần phải giải thích gì cả. Ở cái lứa tuổi 22 này thì đa số mọi người đều đã trưởng thành nhất định rồi, tuy cũng có trêu chọc nhau nhưng cũng không quá quan tâm vào cái đời tư của nhau. Khi mà món ăn được bưng lên, ban đầu mọi người còn giữ kẽ, nhưng sau đó tất cả đều thoải mái ăn uống rộn ràng, cứ như là cái thời học sinh 4 năm về trước. Sau vài chén rượu, ai cũng cởi mở hơn. Trọng tâm của câu chuyện chuyển từ cái việc làm sang vấn đề muôn thuở, chính là tình yêu. Lúc đó đương nhiên là mấy cặp ở trong lớp phải ra đứng mũi chịu sào. Đầu tiên là cặp đôi của hai đứa vốn nổi tiếng hoang dã trong lớp trước đây, lúc trước bị mọi người bước lên phía trước nhìn hai đứa e thẹn dắt tay nhau lên, khiến cho ai cũng phải cười ồ. Thực ra năm đó hai đứa nó ngồi chung bàn với nhau, quanh năm thì cãi nhau biết đến mức phải lấy phấn trắng để kẻ bàn chia ra hai đứa giang sơn. Như mấy cái đứa tiểu học, lâu lâu thì cả lớp lại đang ngồi học mà nghe một tiếng nam sinh la lên oai oái là biết ngay chàng ta đã vô tình qua mức kia, nên đã bị nàng lấy thước gõ vào khuỷu tay một cái cốc. Còn cả năm học không nghe nàng ta la lên tiếng nào, vì cô nàng tính tình luôn luôn ngăn nắp, nên suốt cả hai học kỳ dù có canh me dữ dội nhưng vẫn không thể để cho chàng trai bắt được lần nào. Vậy mà đến cuối năm, khi sắp phải rời khỏi ghế nhà trường, thì mọi tình cảm suốt cả thời gian qua lại tựa như gấu ngủ đông đã tỉnh dậy. Cũng đã đến lúc cả lớp được nghe tiếng á ở cuối lớp của nàng. Mọi người đồng loạt quay lại nhìn, không phải là do cô nàng đã qua mức, mà là đang bị anh chàng đó nắm tay. Lúc đó mọi người nhìn cái cảnh tượng đó cười ngặt nghẽo. Hai nhân vật chính đã bị mọi người cười lên nên liền đỏ mặt chạy ra khỏi lớp. Cả lớp vẫn không thể buông tha mà cười rộ lên, khiến cho hai người bọn họ lại càng chạy nhanh hơn. Đến lúc hết giờ thì chàng và nàng ta mới danh chính ngôn thuận, tay ở trong tay đi vào trong lớp. Còn chuyện chàng đã tỏ tình như thế nào thì hắn ta vẫn nhất định không chịu nói cho cái cả lớp này biết. Chuyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 15, chuyện tình 4 năm. Duy Minh chìm vào trong ký ức của 4 năm trước, rồi thầm ngưỡng mộ. Mỗi tình 4 năm rồi mà nhìn vào cử chỉ của hai đứa nó cứ như là mới quen nhau ngày hôm qua. Nhìn cách họ nắm tay nhau rụt rè bước lên phía trước, ôi thật ngọt ngào làm sao. Và chắc chắn là bước lên trên đó sẽ bị mọi người đày đọa bằng những yêu cầu khác nhau. Mọi người tranh luận sôi nổi, rồi cuối cùng lại chọn ra một cái phương án cụ rích nhất mà vẫn không kém phần thú vị. Một nụ hôn nồng nàn đúng nghĩa trước mặt của mọi người. Hai nhân vật chính đầu tiên đã còn chối đầy đẩy, nhưng mà dưới ánh mắt chờ đợi lẫn hâm dọa của mọi người nên là phải chấp thuận thôi. Hiểu được tình thế trước mắt, chàng ta dũng cảm nghiêng người hôn lên trên má nàng một cái. Nhưng chắc chắn 100% là nụ hôn rút ruột công trình này đã bị mọi người lên án dữ dội. Mọi phản kháng của nam nữ nhân vật chính đều bị sự phản đối dữ dội đó oxy hóa không còn cái dấu vết. Giữa sự phàn nàn lẫn với phản đối la ó của khán giả, hai người bọn họ phải thực hiện lại một lần nữa. Lần này nụ hôn đã hạ cánh đúng chỗ nhưng lại không kéo dài. Anh chàng lớp trưởng mới cười tinh quái nói với mọi người. Nè mọi người à, mọi người à, có xem kịch chưa hả? Lập tức có mấy tiếng cười cợt hùa theo. Tôi bị cận mà chưa thấy kịp gì hết á. Thế là mọi người xem lại lần thứ ba. Nụ hôn kéo dài cả phút mấy. Cuối cùng cũng kết thúc với một ánh mắt khẩn cầu van xin tha mạng của hai cái nhân vật chính. Nhưng mà chàng lớp trưởng vẫn chưa chịu rủ lòng tư, xoay lại hỏi mọi người: "Này nè mọi người à, lần này à, tôi thấy cái bộ là lâu hơn rồi đó. Nhưng mà mọi người à, mọi người có nghe thấy cái tiếng gì không hả?" Đám khán giả giả vờ ngây thơ lắc lắc đầu. Lần thứ tư, mọi người lại cùng chờ đợi một tiếng chuột vang lên. Sau đó, hai nạn nhân hồi hộp chờ phán quyết của khán giả. Chàng lớp trưởng im lặng mấy giây rồi lại lắc lắc đầu: "Oh no no no no, lần này tuy là có nghe tiếng đó, nhưng nhanh quá à. Phải vừa chậm vừa nghe tiếng đúng không mọi người?" Lần này thì tất cả mọi người đều cười ồ lên, rồi ngồi ngây thơ chớp chớp mắt gật đầu. Chàng và nàng ta đành phải dậm chân thực hiện lần thứ năm. Lần này cả hai đã mặt mày dày tối đa để có thể thực hiện được đúng theo yêu cầu đó. Cuối cùng, màn tra tấn cặp đôi này đã kết thúc khi mà họ thực hiện một cái nụ hôn đúng chỗ, vừa dài vừa nghe tiếng. Khán giả cười ồ lên thích thú. Sau đó là hai cặp còn lại, đương nhiên họ cũng không thể thoát khỏi những cái chiêu trò kinh dị của lớp trưởng. Anh chàng lớp trưởng này bình thường vốn đã thoải mái, này lại càng thoải mái hơn. Lúc mà cậu ta đi mời rượu giáp một vòng thì ánh mắt cũng đã mông lung, gặp ai mời cũng ngửa cổ để uống hết, không hề từ chối đâu. Đây là cơ hội tốt để các cặp khi nãy bị hắn ta là hành hạ trả thù. Sau đó có người la lên: "Lớp trưởng à, hình như là cậu còn chưa xử lý cặp của mình đó." "Kha kha, muốn uống rượu hay là mời rượu phạt của lớp đây?" Lớp trưởng lại uống cạn một ly rồi lại cười cười: "Nè, các cậu cần gì phải xoắn lên như thế chứ? Không cần ai nhắc đâu, tôi cũng phải đứng trước cả lớp đây thổ lộ ra cái mối tình suốt 4 năm qua của mình." Duy mình còn nhớ năm cuối cấp đó, nó và lớp trưởng cũng khá thân thiết, ngồi chung một tổ, nên nghe phong phanh rằng mọi người cặp đôi lớp trưởng với cái cô này lớp phó văn thể Mỹ, nên những lúc cũng có khi nó hứng chí mà hùa theo. Còn bây giờ chắc cái chàng lớp trưởng chuẩn bị tỏ tình với nàng ta rồi đây mà. Nghĩ đến đây thôi, Duy Minh bèn cùng với một người cho một tràng pháo tay để mà góp vui. Bầu không khí này lại trở nên cực kỳ ầm ĩ và náo nhiệt. Lớp trưởng phất phất tay ra hiệu cho mọi người hãy trật tự lại, rồi mới cao giọng mà nói: "Hey, mình vẫn luôn thích cậu." Không một tiếng động, cả quán trở nên im lặng tuyệt đối. Đúng là những cái lời càng giản dị thì lại càng dễ khiến cho người khác xúc động. Duy mình nhìn lớp trưởng rồi nhìn sang cái cô nàng phó văn thể Mỹ. Cô ta đang đỏ mặt cúi đầu, nhìn đúng chất của một cô gái e thẹn khi mà được thỏ tình. "Duy Minh à." Duy Minh đang chờ phản ứng của cô lớp phó thì chợt nghe giọng nói của lớp trưởng gọi tên mình. Hai câu này ghép lại có phải là: "Mình vẫn luôn thích cậu, Duy Minh à." Sau khi ghép xong hai câu đó, cả quán lại càng trở nên im lặng hơn. Duy Minh lén lút quan sát sắc mặt của cô nàng lớp phó. Gương mặt của cô ta trắng bệch, khóe mắt rưng rưng. Cảnh tượng ấy đã khiến cho Duy Minh thấy mình như người có lỗi. Trong đầu chỉ biết phải giải thích ra làm sao thì đằng sau đã vang lên tiếng gọi: "Duy Minh." Vừa nghe xong, nó đã biết ai gọi mình rồi. Nó lắp ba lắp bắp xoay người lại: "À, tổng, tổng giám đốc à? À, anh xin lỗi vì đã đến muộn em. Mọi người chơi vui tới đâu rồi?" Thế Long vẫn giữ cái sắc mặt bình thường. Không biết Thế Long có nghe gì hay là không, nhưng từng câu từng chữ lại rất là tự nhiên. Hắn ta tự động xa tới kéo Duy Minh lại gần. Bầu không khí ở đây từ nãy cho đến giờ quá dị, nhưng với cái sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt này lại khiến cho nó càng quá dị hơn. Thế Long dường như cũng đọc được thắc mắc ở trong đầu của mọi người, nên đã giơ tay lên để mà chào. "Chào mọi người, tôi tên là Thế Long." Hắn ta nhìn anh chàng lớp trưởng ở đằng kia, rồi lại nhìn Duy Minh đầy trìu mến: "Tôi và Duy Minh đã kết hôn rồi, nhưng chưa có kịp gửi thiệp hồng. Hôm nay xem như là tôi đã nha." "Rồi, xong rồi." Duy Minh bây giờ chỉ muốn đập đầu vào trong tường để đi chết đi cho rồi. Vừa nghe tiếng của Thế Long nói xong thì mọi người lập tức nhìn nó và hắn ta cứ như là sinh vật lạ. Mọi thứ vốn đã im lặng, này lại càng im lặng hơn. Duy Minh lại lén liếc nhìn về phía lớp trưởng. Gương mặt của lớp trưởng càng lúc lại càng biến dạng, trở nên vô cùng khó coi. Nó chưa biết phải nói gì thì nhỏ Nhi đã lớn tiếng giúp cho mọi người tự nhiên hơn: "Thôi nào nào nào nào, mọi người ăn tiếp đi ha." Rồi nó xoay qua bà chủ quán đang đứng như trời trồng ở trong góc: "Bà chủ à, cho đoạn gấp đôi nha." Đến lúc này mọi người và bà chủ quán mới như vừa tỉnh ngủ, mọi thứ lại trở nên bình thường. Nhưng mà Duy Minh vẫn có cái cảm giác ánh mắt mọi người đang xăm soi về cái phía này. Thế Long và nó ngồi bên cạnh nhau, nhỏ như dời qua ngồi chung với thằng Nhân. Bốn người ngồi đối diện một bàn nhưng không ai nói gì cả. Hai đứa bạn thì tủm tỉm cười, Thế Long thì không một chút biểu cảm. Chỉ còn lại Duy Minh ở trong lòng đang nơm nớp lo sợ và ngại ngùng. Một hồi nó chịu không nổi nên nó đành đứng dậy xin đi toilet. Nhỏ nhìn thấy như vậy liền nháy mắt với thằng bạn thân ở bên cạnh rồi đánh mắt theo Duy Minh. Thằng Nhân bắt được tín hiệu liền đứng dậy mà đi theo. Vào trong toilet thì thằng Nhân đã bắt kịp nó. Duy Minh hiểu ý của bạn mình nên dựa tường mà nói nhỏ: "Ủa, bộ lớp trưởng uống sai rồi hả mày? Hey, mày không nghe người ta nói khi uống sai mới có nói cái lời thật lòng sao?" Duy Minh toát mồ hôi hột: "Vậy không được đâu." "Sao lại không chứ? Nếu mà như vậy á thì lớp phó giết đâu đây chứ?" Duy Minh thật thà mà nói. Thằng Nhân nhún vai rồi khẽ thở dài, giảng cho nó nghe cả một bài ca con cá. "Hey, mày cũng thấy rồi đó, có mấy ai quen được người mà mình yêu nhất đâu. Chọn người yêu cũng giống như là thi đại học vậy đó mày. Mày sẽ có cái nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2, nhưng đâu phải ai cũng đủ sức để đậu nguyện vọng 1 đâu. Nhưng cũng không thể vì thế mà không học đại học được, nên họ mới quyết định chọn nguyện vọng 2. Còn lớp trưởng có lẽ là muốn nhân dịp này để thi thử xem nguyện vọng 1 của mình có đậu hay là không. Ôi trời ơi, nhưng mà thì là đáng tiếc mà. Mày chưa kịp chấm điểm thì ban giám khảo đã đột sức Thế Long đó. Hắn ta đã đánh trượt thai mày rồi." Lâu lâu mới nghe được thằng bạn thân này nói hay đến như vậy. Duy Minh suy nghĩ rộng ra: "À hả, vậy cũng như là mình là nguyện vọng 2 của Thế Long và Quốc Bảo rồi. Còn Khánh My đều là nguyện vọng 1 của họ sao? Nhưng ít ra mình cũng còn được làm nguyện vọng 1 của lớp trưởng." Duy Minh vừa nghĩ vừa biểu lộ cái cảm xúc lúc buồn lúc vui ở trên gương mặt. Thằng Nhân nhìn thấy liền cốc đầu cứu nó một cái: "Nè, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa mà." Duy Minh bị nó trúng tim đen nhưng vẫn cứ ráng chống chế: "Hơ, tao suy nghĩ linh tinh hồi nào chứ." "Hơ, hay quá hả, bạn mày không lẽ tao không biết à? Đầu óc của mày chuyên để suy nghĩ lung tung thôi. Mày làm ơn đi, trấn tĩnh lại giùm tao đi mà. Cái tên Quốc Bảo đó dù có hay ho đến đâu cũng chỉ có thể là đại học quốc gia thôi. Còn chồng của mày chính là Harvard đó. Mày nghe, đừng có vì một hạt cát mà bỏ rơi cả cái mỏ vàng đó nghe chưa?" Duy Minh suy nghĩ rồi lại suy nghĩ một hồi mà vẫn không thể nào tìm ra câu trả lời. Mớ lý thuyết mà thằng Nhân nói mới vừa nhồi nhét vào trong đầu của nó đã bắt đầu rối tung rối mù cả lên. Đúng lúc đó, Thế Long cũng từ ngoài đi vào, nhìn thằng Nhân rồi nói cả hai xin về trước, sau đó ra ngoài chào mọi người. Nhưng mà chưa kịp nói gì thì anh chàng sinh viên ngành kinh tế đã hét lên: "Wow, anh Thế Long sao? Trời ơi, tổng giám đốc của tập đoàn AG. Trời ơi, vậy mà trước giờ tớ chỉ được thấy mặt trên tạp chí thôi à. Lần đầu tiên được gặp anh ở ngoài đời, đúng là vinh hạnh, vinh hạnh của em quá rồi." Duy Minh đứng bên cạnh rõ ràng là rất bối rối trước cái tình cảnh này, còn Thế Long lại tỏ ra rất điềm tĩnh, lịch thiệp bắt tay rồi móc ở trong túi áo ra một tấm danh thiếp rồi chuẩn bị bước đi. Nhưng vừa quay mặt đi đã bắt gặp được sắc mặt thất thần của cậu lớp trưởng tình địch, nên trong đầu đã lóe lên một suy nghĩ. Sau khi để cho Duy Minh xuống xe, Thế Long thực sự rất ấm ức nên quay đầu xe lại, đứng ở ngoài xem xét cái tình hình. Thấy mọi người bên trong ăn uống bàn tán rất là vui vẻ, lại còn có cái trò hôn hít gì nữa đó chứ. Tóm lại, Thế Long thấy cũng không có gì là đáng ngại nên chuẩn bị quay về thì đột nhiên nghe vợ của mình được một cái thằng con trai khác tỏ tình, rồi còn gì mà mối tình 4 năm nữa chứ. Hắn ta cũng định chờ xem phản ứng của Duy Minh như thế nào, nhưng tình hình là cái cậu nhóc ngốc nghếch này chưa có động thái gì để mà thể hiện sẽ từ chối, nên Thế Long đành phải đích thân ra mặt với danh nghĩa vợ chồng ở trên pháp lý để cắt đứt đi cái đường tiến của đối thủ. Nhưng đến nay Thế Long vẫn chưa thấy hạ giận, bèn nắm tay của Duy Minh kéo lại. Nhìn mọi người, khóe miệng của hắn ta nhếch lên thành một cái nụ cười đẹp đến mê hồn: "À, chúng tôi có việc bận nên phải về sớm, nhưng trước khi đi tôi và Duy Minh cũng sẽ không trốn tránh nghi vụ như là những cái cặp trước đâu. Mọi người an tâm đi ha." Duy Minh đứng bên cạnh còn chưa kịp hiểu an tâm cái gì thì đã cảm nhận được môi của mình bị một cái đôi môi ấm nóng của ai kia đè lên dồn dập và mãnh liệt. Trong lúc nó sắp đứt hơi mới hé môi ra hớp một chút không khí thì đối phương đã chớp lấy thời cơ, đưa lưỡi vào bên trong khám phá. Đây mới chính là một nụ hôn nồng nàn thứ thiệt, đáp ứng đủ cả đúng chỗ và dài và cũng đế nghe tiếng của cái anh chàng lớp trưởng lúc nãy. Sau khi nụ hôn kết thúc, Thế Long dẫn Duy Minh đi, trong khi khán giả bên dưới vẫn còn chưa hết bất ngờ, đặc biệt là cái cô nàng Mỹ Xuân tức tưởi nhìn theo Duy Minh, rồi lại đánh mắt qua nhìn dáng dấp người anh tuấn của Thế Long. Những người còn lại thì bàn tán xôn xao về cái cuộc hôn nhân chớp nhoáng này. Chỉ có Nhỏ Nhi và thằng Nhân là nhếch mép cười khẩy vì đã biết được hết tất cả câu chuyện. Trên đường về nhà, Thế Long lái xe rất chậm. Mỗi lần ở trong một cái không gian chật hẹp mà phải đối mặt với Thế Long thì y như rằng Duy Minh cảm thấy bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Và lần này cũng không ngoại lệ, nó đã định mở miệng mấy lần rồi nhưng không biết phải nói gì cả. Duy Minh sợ nếu nó giải thích thì sẽ trở thành kẻ có tật giật mình, nên đành phải giữ im lặng thôi. Thế Long thì không có nghĩ như vậy, cứ lái xe thật chậm để chờ một lời giải thích từ đối phương. Nhưng đợi mãi mà không thấy, hắn ta đành nói sang cái chuyện khác. Duy Minh à, em suy nghĩ về cái chuyện buổi tối hôm đó, anh đã nói chưa hả? Duy Minh mở to mắt ngạc nhiên. Chuyện buổi tối nào chứ? Ủa, chuyện gì vậy tổng giám đốc? Sắc mặt của Thế Long lập tức trở nên khó coi. Cái lời tỏ tình gián tiếp tối hôm trước mà nó cũng không nhớ sao? Thực chất đó là chuyện bảo sau này đừng có lời ly hôn nữa. Thế Long tức giận không nói, chiếc xe đột ngột tăng tốc chạy biến về nhà. Duy Minh vừa xuống xe thì Thế Long đã đánh xe đi mất, bỏ lại một mình nó đứng đó ngẩn tò te. Tuy là chỉ biết chuyện gì xảy ra, nhưng cái biểu hiện này chứng tỏ Thế Long đang tức giận đây mà. Thế Long ôm một cục tức đó đến Luxury, bước vào trong mà sắc mặt lại sa sầm, khiến cho không ai dám đến gần, chỉ có một mình Lâm Phong dám vào phục vụ thôi. Cậu ta thư thả ngồi xuống bên sofa đối diện, chỉ có khóe miệng khẽ nhếch lên, rõ ràng là cái vẻ đang xem kịch hay. Thấy Thế Long không ngừng câu mày, Lâm Phong không kìm được mà nói: "Nè, rốt cuộc là cậu băn khoăn chuyện gì chứ? Hai người đã kết hôn ở trên pháp lý thì chuyện nảy sinh tình cảm cũng là bình thường thôi mà. Thậm chí là vợ chồng mà không có tình cảm mới ngược đời đó chứ." Thế Long giật mình, hắn ta vốn rất ghét bị người khác bắt bài, nên hầm hầm mà nói: "Không phải vấn đề này đâu." "Vậy thì vấn đề gì chứ?" Lâm Phong hỏi xong, nhìn thấy Long chằm chằm một hồi rồi mới giật mình tỉnh ngộ. "Chẳng lẽ bi kịch tỏ tình của cậu lại thất bại sao?" Thấy sắc mặt của người đối diện trở nên sa sầm, cậu ta liền phì cười, sặc cái cốc cà phê đang uống dở. "Cậu thật là đã tỏ tình à? Giờ còn bị thất bại sao hả?" Lâm Phong không đợi Thế Long trả lời, chỉ cần nhìn sắc mặt từ đen chuyển sang trắng rồi tức tối của hắn ta, cũng đã đủ biết đáp án rồi. Nhớ lại những cô gái mà trước đây theo đuổi An Thế Long đều bị hắn ta từ chối khéo. Ví dụ như cái ngày Valentine 14 tháng 2, có rất nhiều cô gái đến tặng sô-cô-la cho hắn ta, nhưng mà Thế Long nhận xong chỉ nói là cảm ơn, cô cần giúp đỡ gì sao? Bao hai con gái nhà người ta đỏ mặt chạy đi mất tiêu. Lúc đó Lâm Phong đứng bên cạnh nhìn cười đến mức nội thương luôn. Nên bây giờ dùng đầu gối để mà suy nghĩ cũng biết là cái cô tỏ tình của hắn ta thảm bại đến mức nào rồi. Thêm vào đó, mới vài lần tiếp xúc thôi, nhưng Lâm Phong cũng biết Duy Minh là cái kẻ dễ thương nhưng ngốc nghếch. Hay đúng hơn, cái tính cách ngốc nghếch đó đã làm nên cái nét dễ thương của cậu ta. Vì thế, dù có nói trực tiếp thì Duy Minh chưa chắc đã hiểu. Huống chi Thế Long là cái kẻ kiêu ngạo, tỏ tình chắc chắn sẽ rất khéo léo, uyển chuyển. Đầu óc của Duy Minh chắc chắn phải hoạt động hết công suất mà vẫn không thể nào hiểu được. Lâm Phong nghĩ được một lúc, thấy mình là nên nhắc nhở anh chàng EQ tương đối thấp này một chút. Hiếm khi mà Thế Long chịu mở lòng thích một người. Khánh My cũng đã đi rồi, không thể vì cái EQ mà lại bỏ lỡ cơ hội được. Nghĩ như vậy, Lâm Phong mới ngưng cười, lấy lại cái dáng vẻ nghiêm túc nói: "Thế Long à, rốt cuộc tỏ tình cậu đã nói những gì hả?" "Thì tôi nói là sau này đừng đề nghị đến cái việc ly hôn nữa." Thế Long trả lời chắc nịch. "Ôi trời ơi, cậu nghĩ cậu nói như vậy là cái cậu ngốc kia sẽ hiểu sao? À, mà quên nữa, cậu nói trong khung cảnh nào chứ?" Thế Long suy nghĩ một lát rồi mới nói: "Đang ngủ, lúc Duy Minh trở mình đó." Rõ ràng là tỏ tình với một cái kẻ ngốc trong lúc người ta đang ngủ thì chắc chắn là cái ngốc đó lại càng không hiểu đâu. Ngay cả tớ đang ngái ngủ mà ai đó nói gì tớ cũng không phân biệt là thật hay là mơ nữa, huống chi là cậu ta chứ. Xem như lần này bị từ chối cũng đáng lắm mà. Thế Long nghe xong liền châu mày. Nè, rốt cuộc cậu có đứng về phe tôi hay không vậy? Không đứng về phe của cậu thì ngồi đây nói chuyện với cậu làm gì chứ? Tôi nói cho cậu biết nè Thế Long, khi tỏ tình cậu có thể nói dài dòng hay ngắn gọn gì tôi không biết, nhưng trọng tâm phải có ba chữ anh yêu em hoặc là anh thích em. Đặc biệt là đối với cái kẻ ngốc như Duy Minh á, thì phải đảm bảo rằng đầu óc của cô ta phải nghe xong là hiểu liền. Cậu dẹp ngay cái lòng tự tôn với mấy cái câu tỏ tình bóng gió của cậu đi là vừa rồi đó. Thiệt sao hả? Thế Long nghi ngờ hỏi. Thiệt chứ sao, tôi gạt cậu làm gì chứ? Nhưng mà không lẽ khơi khơi lại đến bên cạnh rồi nói với cậu ta mấy cái gì đó hay sao? Nhìn dáng vẻ ngây ngô của An Thế Long trong cái chuyện tình cảm thì là khác với hình ảnh ngạo nghễ khi mà giải quyết công việc, khiến cho Lâm Phong thấy hơi tức cười. Nhưng mà cậu ta vẫn suy nghĩ một hồi rồi nói là: không, cậu phải chọn cái dịp nào lãng mạn một chút. Nè, hay là đi du lịch đi, xem như là cái tuần trăng mật luôn. Thế Long thấy cũng có lý nên răm rắp nghe theo lời của quân sư. Hắn ta lập tức vạch ra một cái kế hoạch cho cả hai đi du lịch mà mình không cần phải mở miệng ra mời, đó chính là bốc thăm trúng thưởng. Kế hoạch trên đã được thư ký CEO của An Thế Long nhanh chóng gửi tới trung tâm thương mại IG. Nhưng điều đáng nói chính là Duy Minh vốn là nhân viên quèn, lương bổng mỗi tháng đủ chi tiêu, chứ làm gì có dư giả mà đi mua sắm chứ. Đặc biệt là còn mua ở IG, những cái vật dụng cần thiết thì ra chợ mà mua, hiếm khi lắm mới vào siêu thị. Còn cái khu thương mại IG thì nó chỉ vào đó mua đúng một lần duy nhất thôi. Kết quả là ngay chiều hôm đó, Duy Minh đang ở nhà thì nhận được cái cuộc gọi từ trung tâm chăm sóc khách hàng của IG báo rằng nó đã trúng thưởng chương trình rút thăm may mắn. Phần thưởng sẽ là một cái chuyến đi du lịch dành cho hai người, 3 ngày và 2 đêm. Mà điều mắc cười nhất là nó thắng giải khi mua khăn giấy từ nửa năm về trước. Nên nó ngờ vực hỏi lại, dù sao bây giờ cũng có rất nhiều công ty giả mạo lừa gạt người nhẹ dạ cả tin, sau khi thông báo trúng thưởng rồi lại bắt người ta đóng phí này nọ rồi trốn mất tiêu à. Sau một hồi hỏi han, nhân viên điện thoại lại phải tới thăm 5-7 lần 7 lượt khẳng định cái giải thưởng này chính là sự thật thì Duy Minh mới chịu tin. Cô nhân viên chăm sóc khách hàng chưa kịp mừng khi mà khách hàng khó tính đã chịu tin lời của mình, thì Duy Minh đã tiếp họ tục mà hỏi: ủa chị ơi, vậy cái giải thưởng này đổi ra tiền mặt có được không ạ? Đơ, đây chính là cái tâm trạng và trạng thái của cô nhân viên khi nghe nó hỏi như vậy. Đương nhiên cô ta chỉ nhận lệnh cấp trên nên không dám trả lời liền, bèn hẹn Duy Minh đợi trong giây lát sẽ trả lời. Ngay sau đó, một cuộc gọi khẩn cấp được kết nối tới An Thế Long. Nghe cô nhân viên trình bày sự việc thì hắn ta liền cau mày, lạnh lùng nói là không được. Lúc này cô ta mới đon đã truyền đạt lại với Duy Minh: thưa ngài, giải thưởng này không quy đổi ra tiền mặt được ạ. Nhưng mà chị ơi, em không có thời gian để đi du lịch đâu. Giả lại em đang bị chấn thương, vừa mới bình phục nữa nên không có tiện đi đâu. Cô nhân viên đã thoáng thấy khó xử nhưng mà vẫn cứ cương quyết: nhưng mà cấp trên đã nói là không thể nào thì biết làm sao đây ạ? Duy Minh dù sao cũng là cái kẻ hiểu chuyện nên không làm khó người ta nữa, nó cảm ơn rồi cúp máy. Suy nghĩ được một hồi, nó muốn đi du lịch với ba, nhưng nghe nói dạo này công việc đầu bếp của ông ta ở nhà hàng cũng rất là bận rộn nên đành phải gác lại thôi. Thôi thì cái vé này hai người cho hai đứa bạn thân nhất sử dụng cũng không có uổng mà. Thế là Duy Minh vui vẻ gọi cho Nhỏ Nhi và Thằng Nhân nhanh chóng bàn giao cái vé cho hai đứa nó. Tối đó Thế Long về nhà mà trong lòng cười thầm, hắn ta chắc mỏng rằng Duy Minh không từ chối được nên suốt cả buổi cứ đợi nó mở miệng rủ mình đi du lịch. Nhưng đợi suốt cả buổi vẫn chưa thấy đối phương có động tĩnh gì cả. Thế Long nghĩ là nó ngại nên không dám mở lời, nên giả vờ lên tiếng trước: ủa, dạo này IG có tổ chức rút thăm trúng thưởng gì đó rất hấp dẫn đó, em có tham gia không hả? Thế Long hỏi xong nhìn nó bằng một cái ánh mắt háo hức chờ đợi. Có mà không. Làm sao? Thế Long chừng hững: thì tự nhiên trúng giải thưởng đi du lịch gì đó, nhưng mà em cho Thằng Nhân với Nhỏ Nhi rồi. Duy Minh hồn nhiên trả lời, còn sắc mặt của anh Thế Long chuyển từ háo hức lại sang cực kỳ tồi tệ. Hắn ta còn có ý định là tiến đến bóp chết cái cậu nhóc đang trứng trước mặt. Nhưng sau khi nghe hít một hơi thật sâu, Thế Long giữ cái vẻ mặt không chút biểu cảm đi vào bên trong. Thế Long đứng ở trong phòng tắm, tự nhiên thấy rất bực mình khi mà thấy Duy Minh đối xử với cái giải thưởng đó như vậy. Đáng lẽ là hắn ta nên quy định là không được chuyển nhượng trao tặng giải thưởng mới đúng chứ. Nhưng với bản chất của một danh nhân, Thế Long nhanh chóng thua keo này, ta bày keo khác. Sáng sớm hôm sau, Duy Minh bất ngờ được Thế Long kêu đi làm trở lại. Dồn dĩ nó đã bình phục nhưng là không dám mở miệng xin đi làm trở lại. Bây giờ được người ta mở miệng mời đi làm nên trong lòng vô cùng sung sướng và gật đầu cái rụp. Tổng giám đốc mỗi khi đi làm đều thu hút được cái sự chú ý của mọi người, đặc biệt hôm nay lại có thêm cái sự xuất hiện của tổng giám đốc phu nhân sau nhiều ngày vắng bóng, lại càng khiến cho mọi người dòm ngó hơn. Duy Minh bị cái ánh mắt tò mò của mọi người làm cho toàn thân sượng cứng, đi đứng cũng đã mất tự nhiên. Nó đi với Thế Long một đoạn rồi nhanh chóng tách ra, chạy vào trong cái khu nhà nghỉ của nhân viên. Lúc đầu ai cũng tưởng nó đến để giám sát tình hình với tư cách là vợ của tổng giám đốc, nhưng thấy Duy Minh nhanh nhỏ thay đồ chạy ra điểm danh thì mọi người lại càng bàn tán hơn. Sau đó thì không ai dám cho nó động tay động chân cái việc gì cả, báo hại Duy Minh phải dậm chân đợi bưng bê thức ăn thì mọi người mới dám cho nó làm. Nhưng mà những cái việc đó vẫn chưa là gì cả so với cái giờ nghỉ trưa hôm đó. Duy Minh tung ta tung tăng chạy đến để nhận phần ăn trưa như thường lệ của mình. Lúc đang chờ lấy cơm từ tay của cô đầu bếp ở trong căng tin thì đột nhiên lại cảm thấy cái bầu không khí trở nên rất là lạ. Vốn dĩ căng tin giờ này thường rất là ồn ào náo nhiệt, lại thêm sao lại im phăng phắc như thế chứ. Duy Minh nhận cái suất ăn trưa của mình rồi quay lại, lập tức hóa đá trước cái sự xuất hiện của Thế Long. Trong khi nó đang lắp bắp chưa biết phải nói gì thì Thế Long đã cười cười nhìn nó, quắt quắt tay lại rồi chỉ vào trong cái ghế trống bên cạnh, ra hiệu nó lại đây mà ngồi. Duy Minh đương nhiên là không dám từ chối, ngoan ngoãn chạy lại ngồi bên cạnh của Thế Long. Nãy giờ mới định thần lại và lý nhí nói: Tổng giám đốc à, sao lại đến đây chứ? Thì tại khi quên nhiệm vụ buổi trưa rồi, phải lên cái tầng 40 nên anh mới phải lặn lội từ tầng 40 xuống đây ăn thôi. Thế Long nghiêng người nói khẽ vào trong tai của Duy Minh. Trong cái căn tin rộng lớn như vậy nhưng mà mọi ánh nhìn được tập trung về cái đôi vợ chồng tổng giám đốc đó, đặc biệt là hành động nhỏ to tâm sự như vậy lại càng không thoát khỏi cái sự để ý của mọi người. Và dưới ánh mắt của họ, hành động đó lại càng trở nên mờ ám hơn. Thế Long cũng dũng cảm nhận được cái ánh mắt tò mò của mọi người, nhưng mà hắn ta không quan tâm cho lắm, tiện thể chồm người qua nhìn vào trong khay thức ăn của Duy Minh. Sau đó Thế Long giơ tay ra kéo khay thức ăn đó về phía mình. Duy Minh định giật lại thì hắn ta đã nhanh chóng đẩy cái hộp thức ăn 3 tầng của mình qua cho nó. Duy Minh vẫn là chưa hiểu lắm, nhưng mà thấy Thế Long chuẩn bị động đũa liền can ngăn: Tổng giám đốc à, đừng ăn mà. Sao vậy chứ? Thế Long nhíu mày hỏi. Không sao đâu. Không sao thì tốt rồi, Thế Long đáp rồi chuẩn bị ăn thì bị Duy Minh ngăn lại. Hắn ta lại hỏi: Bộ thức ăn có độc sao? Duy Minh hốt hoảng lắc đầu: Không có độc thì sao không ăn được chứ. Em sợ là tổng giám đốc ăn không quen. Dù là thức ăn ở đây cũng đã khá ngon, nhưng so với thức ăn hàng ngày của tổng giám đốc thì đã chẳng khác nào là cám lợn. Nhưng mà thức ăn này nó không có ngon cho lắm. Thế Long nghe xong liền phì cười, ánh mắt lấp lánh nhìn Duy Minh. Ngọt quá à, em ăn được thì sao anh lại không ăn được chứ. Duy Minh hóa đá trước thái độ ân cần thân thiện đó của Thế Long, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì hắn ta đã nhanh tay bày cái hộp cơm của mình ra trước mặt nó, nháy mắt ra hiệu là ăn đi. Duy Minh cúi đầu nhìn vào suất cơm của cả hai đã được đổi cho nhau không chớp mắt. Suất ăn của mình nghèo nàn như vậy mà lại để cho tổng giám đốc ăn, có được không ta? Đầu mới suy nghĩ thì đã vọt ra khỏi miệng: Tổng giám đốc à, anh chắc chắn là ăn được đó chứ. Đáp lại cái thái độ e dè của Duy Minh, Thế Long liền múc cái muỗng cơm đầu tiên và chút rau xào cho vào trong miệng. Duy Minh hồi hộp nhìn từng cử động của hắn ta, đến khi thấy Thế Long đã hoàn thành quá trình nhai nhai nuốt mà sắc mặt lại không hề thay đổi thì nó mới dám thở vào. Rồi sau đó nó mới nhìn kỹ lại cái phần ăn đáng lẽ ra là của Thế Long giờ lại đang ở trước mặt của mình, nhìn vào mà hoa cả mắt. Hôm nay hắn ta chuyển ngồi đồ ăn kiểu Tây rồi sao? Toàn là breakfast với lại mấy cái món mà Duy Minh chỉ biết nhìn mà không biết ăn thôi. Đặc biệt là cái vụn sử dụng giao niệm của nó vô cùng mù tịt. Trước giờ chỉ bởi giỏi bày ra cho khách ăn thôi, còn bây giờ đến được mình thì lại cứ lóng nga lóng ngóng. Thế Long cười cười nhìn nó, rồi lấy cái phần ăn đó lại, sử dụng dao để thuần thục cắt nhỏ thức ăn ra rồi để lại trước mặt của nó, thậm chí lại còn khuyến mãi thêm cả một cái nụ cười chết người. Cả hành động ga lăng này của tổng giám đốc đã lập tức khiến cho nhiều người trong căng tin phải nín thở, đặc biệt là mấy cái cô nhân viên thầm hâm mộ Duy Minh. Nè, cuối tuần này là dịp kỷ niệm thành lập công ty đúng không hả? Thế Long nói. Duy Minh hút vội rồi gật gật đầu. Thật ra nó cũng chả có rành cái lịch sử của công ty gì lắm, nhưng mà sáng sớm có nghe mấy cái chị ở quầy tiếp tân bàn tán về cái lễ kỷ niệm này sẽ có tổ chức gì đó, cho nên nó mới chú ý tới. Công ty có tổ chức cho nhân viên đi du lịch đó. Duy Minh nghe xong đờ người ra. Sao mà hai hôm nay mình có đi du lịch vậy trời? Nhưng mà có điều Duy Minh không thích đi du lịch đâu. Một phần là vì nó lười, một phần nó lại ngại di chuyển, đặc biệt là đổi chỗ ngủ thì nó không ngủ được. Nhớ lại những cái ngày đầu ngủ nhà của tổng giám đốc, cái giường rất êm ái, nhưng cũng mất gần một tuần nó mới ngủ ngon nhất được. Nên mấy cái kiểu du lịch này nó thực sự là không muốn đi chút nào cả. Ý của tổng giám đốc là em cũng sẽ đi đó. Thế Lòng nói, giọng có một chút háo hức. Dù sao thì trước giờ những cái hoạt động này của công ty hắn ta chưa bao giờ tham gia, nhưng mà lần này vì Duy Minh hắn ta mới phá lệ đi cùng. Duy Minh nghe xong liền thấy ngán ngẩm vô cùng, định sẽ đứng lên từ chối ngay, nhưng mà dựa vào tính cách của hắn ta, nếu mà từ chối thẳng thừng thì Thế Long sẽ nghĩ ra cái cách khác để giày vò nó. Nên Duy Minh ngoài mặt giả vờ là tươi tỉnh, gật đầu lia lịa, nhưng bên trong lại mang bày mua tính kế để đào tẩu khỏi cái chuyến du lịch này. Đầu tiên theo lịch ban đầu thì 7 giờ xe sẽ xuất phát, nhưng 8 giờ mới Thế Long mới đi. Đây chính là hoạt động tập thể, không thể nào bắt tất cả mọi người đợi một mình nó, nên chắc chắn mọi người sẽ đi trước. Đến lúc nó đến thì mọi người cũng đã đi rồi, làm sao mà trách nó được đây? Đương nhiên không đến cũng sẽ không được. Như vậy Thế Long sẽ biết nó là cố ý. Cho nên Duy Minh định tầm 8 giờ đến chỗ chứ bảo vệ báo cáo đã đến, bày tỏ rằng mình rất đau khổ và tiếc nuối vì bị tắt đường nên không thể nào mà đến kịp để đi du lịch được. Như vậy sẽ có được nhân chứng sống rồi. Duy Minh cười gian vì cái kế hoạch hoàn mỹ của mình, nhưng mà khi nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt khác thì nụ cười trên môi của nó đã tắt ngấm đi. Nhưng mà bây giờ mình đang ở nhà của Thế Long mà ta. Duy Minh lập tức nghĩ ra một cái cách sửa chữa bổ sung. Đêm đó nhất định là nó phải xin về nhà ba nuôi để sáng hôm sau có cớ đến trễ, với cái lý do vô cùng kinh điển: dầu mới nhớ nhà. Suốt cả cái tuần đó Duy Minh rất tâm đắc với mưu kế vẹn toàn của mình, nên tâm trạng cảm thấy rất tốt. Đúng ngày đã định, tập đoàn IG tổ chức cho nhân viên đi du lịch ở bãi biển Tuy. Đã gần 8 giờ sáng, Duy Minh mới thông dong gặm bánh mì đi đến trước cửa của công ty. Ôi mẹ ơi, sét đánh giữa trời quang, mấy chiếc xe ô tô du lịch vẫn còn đậu ở đó. Duy Minh vội vàng lấy điện thoại ra xem giờ. Đã gần 8 giờ rồi, mà sao mọi người vẫn chưa đi chứ? Duy Minh run run đưa tay dụi dụi mắt, dụi mắt rồi lại dụi mắt. Một lúc lâu sau thấy mọi thứ vẫn là không thay đổi, nên Duy Minh cứ đứng đó đờ người ra. Anh Thanh Hòa liền mở cửa sổ ra mà hét lớn: Duy Minh à, nhanh lên xe đi, mọi người chỉ chờ được một mình cậu thôi đó. Cha mẹ ơi, sao mọi người vẫn chưa đi chứ? Duy Minh khóc thầm, cứ như cái người mộng du bước lên trên xe. Nhưng mà vừa lên xe thì Duy Minh đã cảm nhận được cái ánh mắt sắc như dao của ai kia phóng tới. Nó ngước mặt lên nhìn thì quả nhiên chính là An Thế Long. Duy Minh bèn gãi gãi đầu: Tổng giám đốc à, chào buổi sáng nghe. Thế Long mặt lạnh như tiền đáp lại: Không còn sớm đâu. Duy Minh lập tức chột dạ, cười ha ha để mà chữa ngượng. Càng nhìn thì ánh mắt của Thế Long lại càng đáng sợ. Khi mà nó ý thức được quay đầu là bờ thì cửa xe cũng đã tự động đóng cửa lại. Duy Minh môi run run, không dám tin cái kế hoạch của mình lại đổ bể như vậy, nên nháo nhào chạy lại cái chỗ của bác Tài, luống ca luống cuống nói: Dừng lại à, bác Tài ơi, cháu đi quên đồ rồi. Bác Tài quay lại nhìn nó, nói bằng một cái giọng khó chịu: mới rẽ vào cái đường 1 triệu rồi, muốn quay lại phải mất hơn nửa tiếng lận đó. Thế mới hợp ý của nó. Duy Minh chớp lấy cái cơ hội, vội vàng nói: làm sao cho dám phiền mọi người phải lãng phí thời gian chờ chứ. Bác cứ cho cháu xuống giao lộ đằng trước đi, cháu không đi nữa đâu. Chị Lan thư ký ngồi đằng sau đứng người nhìn lên, rồi quay đầu lại nói với cả xe rất là hòa nhã: nè, sao lại làm thế được chứ? Khó lắm mới được có một kỳ nghỉ. Cứ thế này đi, chúng ta sẽ quay trở lại. Dẫu sao thì đường đi còn dài mà, quay lại cũng chẳng tới nửa tiếng đâu. Tổng giám đốc, anh nói có đúng không hả? Cuối cầu lại quay về xin quyết định của An Thế Long. Duy Minh âm thầm sung sướng, tổng giám đốc này là cái người tuyệt đối không có tính nhẫn nại, chắc chắn sẽ không chịu đâu. Quả nhiên, hắn ta khẽ cau mày: hey, phiền quá. Duy Minh như là mở cờ trong bụng, cuốn quýt gật đầu, nhưng mà Thế Long lại nói tiếp: quên mang cái gì á thì cứ tới đó mà mua. Rồi, chết cha rồi, cái tia hy vọng cuối cùng của đã bị Thế Long bá đạo dập tắt. Nó đành phải lủi thủi đi kiếm chỗ ngồi. Điệt mắt thấy kế bên Thế Long vẫn còn một cái ghế trống, nhưng không có dám lại ngồi. Sau đó Duy Minh đánh mắt ra cuối xe, thấy vẫn còn 2-3 chỗ trống nên nó phi xuống đó ngay. May là dưới này toàn là người quen, trong đó có cả anh Thanh Hòa, nên Duy Minh nhanh chóng bắt kịp cuộc nói chuyện của họ. Sau một hồi nói chuyện, nó biết rằng Thanh Hòa vừa đi công tác về. Hèn chi mấy hôm nay đi làm lại mà không có thấy bóng dáng của anh ta đâu cả. Cả hai như cố nhân lâu ngày gặp lại, Thanh Hòa hỏi thăm công việc của nó sau những cái ngày qua như thế nào, có gặp rắc rối gì hay là không. Duy Minh cũng vui vẻ đáp lại. Đừng lúc đó thì Thế Long chợt lên tiếng: lại đây. Tổng giám đốc, đúng là tổng giám đốc. Vừa mở miệng đã khiến cho cả xe ồn ào lập tức im phắc. Điều kỳ quặc là Thế Long không quay đầu lại, càng không nói rõ là kêu tên ai, nhưng mà mọi người đều đồng loạt quay đầu lại nhìn nó. Duy Minh bèn vờ vịt quay mặt ra cửa kính, chăm chú ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Lại đây. Âm thanh lạnh lùng thêm đôi chút. Mệnh lệnh vừa tới tai thì hai chân cũng đã chuẩn bị đứng dậy, nhưng mà Duy Minh nghĩ đi nghĩ lại, giọng điệu này chắc chắn là đang tức giận rồi. Nếu mà mình bước lên chắc chắn sẽ khó bảo toàn tính mạng, nên nó ra sức kiềm chế, tiếp tục giả ngu giả ngơ nhìn ra phía cửa sổ. Hình như Thế Long cười gằn vài tiếng rồi thốt lên 2-3 chữ: rất tốt hả? Oh my god, hai chữ ấy có cái sức công phá vô cùng dữ dội. Một khi mà Thế Long nói ra hai cái chữ này thì một là tâm trạng cực kỳ tốt, hai là ngược lại cực kỳ xấu. Mà nhìn cái tình hình lúc này cũng biết trường hợp thứ hai chính là đang xảy ra. Duy Minh liền đứng phát dậy, dùng tốc độ ánh sáng lao về cái phía chỗ ngồi của tổng giám đốc Thế Long, trên miệng nở ra một cái nụ cười cầu hòa: tổng giám đốc à, anh kêu em có gì không hả? Thế Long nhìn nó một hồi rồi với một cái giọng điệu rất là dịu dàng: em ngồi xuống đi. Rầm một cái, Duy Minh nghe xong mà sức té ngựa. Thường ngày chắc chắn là Thế Long sẽ nói ngồi xuống, hoặc quá lắm là ngồi xuống đi, còn đằng này lại nói bằng một cái giọng dịu dàng và còn kêu nó bằng em nữa chứ. Điều đó khiến cho Duy Minh cùng với mọi người không tránh khỏi phải há hốc mồm mà kinh ngạc. Sau khi đã hoàn hồn, Duy Minh nhìn cái ghế trống ở bên cạnh của hắn ta, khóc không ra nước mắt, rồi run rẩy ngồi xuống. Dùng tiền ngồi trên bàn trông trong hoàn cảnh này chính là chính xác nhất. Nhưng đáng tiếc là mọi người trên xe lại không có thấy vậy. Ai cũng nhìn đôi vợ chồng trẻ với một cái ánh mắt thành ngưỡng mộ. Duy Minh ngồi bên cạnh Thế Long, trong đầu lại bắt đầu thắc mắc, không lẽ là mọi người đợi nó một tiếng đồng hồ sao? Không chịu được nên nó đã xe qua hỏi Thế Long: tổng giám đốc à, không phải là tổng giám đốc nói là 7 giờ xuất phát hay sao? Nếu đã nghe nói như vậy thì sao 8 giờ mới tới hả? Thế Long hỏi lại bằng một cái giọng lạnh lùng sang chút giận lẫy. Duy Minh nghe xong đi đổ mồ hôi hột, tự mắng mình: Duy Minh à, mày là cái thằng ngu mà, hỏi như vậy không phải là tự mình khai ra mình cố ý đến muộn hay sao? Nó tự vấn một hồi thì ngủ thiếp đi lúc nào không biết nữa. Hơn 1 giờ đồng hồ sau, nó tỉnh dậy khi mọi người đã đến trạm dừng chân đầu tiên. Vừa mở mắt ra, đập vào nó là cái cổ cao cao, bờ vai rộng và rắn chắc. Ngước mặt lên một tí chính là gương mặt nhìn nghiêng cực kỳ anh tú của tổng giám đốc An Thế Long. Duy Minh cứ lén lén nhìn như thế một hồi, cho đến khi mọi người trên xe đã xuống hết thì Thế Long mới húng hắn: xuống xe được chưa hả? Nghe nói như vậy, Thế Long hấp tấp rồi bật dậy. Quả ra từ nãy giờ nó đã bị phát hiện sao? Khi xuống xe, mọi người thì thi nhau đi rửa mặt nghỉ ngơi. Vì vừa khởi hành không bao lâu nên mọi người đã nhanh chóng lên xe đi tiếp. Lần này Duy Minh đương nhiên không dám nghỉ nên đã ngoan ngoãn ngồi bên cạnh của Thế Long. Duy Minh vừa ngồi xuống chưa nóng chỗ thì Thế Long đã nghiêng người qua, hai tay đặt lên trên vai của nó. Một hành động khiến cho mọi người đều liên tưởng đến một màn khóa môi nồng cháy, nên ai cũng hít hà chờ đợi. Nhưng thực chất thì Thế Long chỉ điều chỉnh là hai vai của Duy Minh cho thẳng lại thôi, sau đó nhẹ nhàng ngã đầu vào trong vai của nó. Đừng lộn xộn mà, anh ngủ một lát cái đã. Rồi hắn ta nhắm mắt. Duy Minh trong đầu ít nhiều cũng đang hoang tưởng thì bị cái sự thật phũ phàng đó làm cho quá đá tại chỗ. Một lúc lâu sau nó mới đau khổ nhận ra mình đã trở thành cái gối bằng thịt của ai đó rồi. Đúng là lần này Duy Minh đã lỗ nặng rồi. Lúc nãy nó mới ngủ trên người của Thế Long được một tiếng, nhưng mà tới lượt Thế Long ngủ thì đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Xe đã đến nơi mà hắn ta vẫn chưa có chịu tỉnh dậy. Lúc này cái vai đáng thương của nó đã trở nên tê dại, bụng thì đã réo inh ỏi, nhưng quan trọng là ai thì còn ngủ mê man. Duy Minh đành ngậm ngùi nhìn mọi người lũ lượt bước xuống xe, đến khi sơn xe chỉ còn lại cái cô thư ký nó và Thế Long thì cô ấy mới nói nhỏ: "Nè, đến với anh rồi đó, có cần đánh thức tổng giám đốc vậy không hả?" Duy Minh thì thào hỏi lại: "Ai đánh thức chứ?" Câu nói vừa thốt ra thì cả hai đồng loạt im lặng. Duy Minh và cô Lan thư ký chỉ biết bốn mắt nhìn nhau mà không ai dám làm cái công việc mạo hiểm đó cả. Càng im lặng thì cái bụng của Duy Minh biểu tình lại càng dữ dội. Trong lúc tưởng chừng như sắp xỉu đến nơi thì Thế Long đã chịu dụi nhau mắt mà tỉnh dậy. Cô thư ký và Duy Minh thầm thở phào nhẹ nhõm, vì không cần ai phải hy sinh mà tổng giám đốc này cũng đã chịu tự động tỉnh giấc rồi. Sau đó hắn ta lập tức chỉnh lại quần áo cho phẳng phiu. Thế Long nghe được bụng của Duy Minh kêu ọt ọt từ nãy giờ nên dịu dàng đề nghị: "Em đói rồi sao? Chúng ta đi ăn thôi." Duy Minh nghe đến đây thấy cảm động đến vô cùng. Nhưng tầng tầng lớp lớp nô lệ vừa được giải phóng, ba người xuống xe cùng đi vào trong cái quán ăn. Duy Minh vừa đi vừa xoa cái bả vai mỏi nhừ của mình. Thế Long liếc nhìn nó một cái, cất giọng quan tâm mà hỏi: "Em mỏi lắm sao?" "Còn tê nữa nè." Duy Minh mệt quá nên không có thèm câu nệ, vội vàng làm nhũng. Thế Long cười dịu dàng, đặt bàn tay thon dài của mình lên trên vai của nó, nhẹ nhàng xoa bóp. Một cái cảm giác dễ chịu nhanh chóng lan tỏa toàn thân. Nhưng mà ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người đã khiến cho Duy Minh trở về thực tại, nhớ ra mình đang đứng trước một cái quán ăn nên đã vội vàng né tránh cử chỉ thân mật đó. Thế Long thấy được cái gương mặt e thẹn của nó, liền nở ra một nụ cười nhẹ nhàng. Một niềm vui nho nhỏ đã len lỏi trong tim. Ngồi vào trong bàn ăn, cô thư ký mới lên tiếng: "Tổng giám đốc à, chỗ này là tự phục vụ đó, anh muốn ăn gì á đem đi mua cho." Thế Long nói thản nhiên: "Tôi ăn được gì á cậu ấy hiểu nhất mà, thôi để cậu ấy nói cho tôi." Mọi người lại dùng một cái ánh mắt dò xét nhìn Duy Minh. Cái mông đáng thương còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị đá đi làm chân bồ bàn rồi. Duy Minh ấm ức: "Ai biểu mày vừa làm nhân viên vừa làm vợ người ta chi chứ?" Tới chỗ bán cái bàn đồ ăn, cầm lấy cái khay mới phát hiện ra tay trái cứ cầm cái gì là nặng nặng và rung lẩy bẩy. Duy Minh chỉ có thể chuyển sang cầm khay bằng tay phải, cầm kẹp thức ăn bằng tay trái, vụng về lấy thức ăn vào trong khay. Trong lúc đó khay thức ăn đã bị người khác giật lấy. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy tổng giám đốc tới cạnh mình từ khi nào. Thế Long ngồi đó từ nãy giờ nhìn Duy Minh khổ sở gấp thức ăn mới nhớ tới cái vẻ ê ẩm của cậu nhóc lúc nãy. Hắn ta vừa tự trách mình vô tâm, vừa chạy đến để giành cái việc lấy thức ăn. Ngoài miệng thì dịu dàng nói: "Em về chỗ đi." Duy Minh nghe xong cụp mắt lại, ngượng ngập đi về chỗ ngồi. Loãng một cái Thế Long đã hai tay bưng hai cái phần ăn, đẩy một phần đến trước mặt của nó. Trong khay gồm 5-6 món mà tất cả đều là món của nó ưa thích. Duy Minh vừa ăn mà trong lòng lại dấy lên cả một cái niềm xúc động. Trước giờ nó chưa bao giờ bày tỏ ra cái sở thích ăn uống của mình với Thế Long, Vậy mà không biết Thế Long đã để ý những cái sở thích nhỏ nhặt này của nó từ khi nào nữa. Nó càng nghĩ lại càng thấy hạnh phúc. Chẳng may châu đã ăn xong cái phần thức ăn của mình. Ăn uống đâu đó xong xuôi thì mọi người cùng nhau về khách sạn. Lần này nhân viên công ty đi khoảng 80 người gì đó. Sếp lớn thì mỗi người một phòng, nhân viên nhỏ nhỏ thì hai người một phòng. Khách sạn được đặt trước khá là sạch sẽ và thoải mái. Nhưng mà tại sao tổng giám đốc công ty lại phải ngủ hai người một phòng chứ? Tại sao người ngủ chung lại là tôi? Duy Minh thầm ca thán. Duy Minh nghi ngờ chạy đến cái quầy lễ tân định hỏi xem có lại sót cái phòng nào hay là không, thì chỉ nhận được cái lắc đầu e ngẹt của cái cô nhân viên. Trưởng phòng nhân sự đi ngang qua hỏi nó: Ủa, cậu không tính ngủ chung với tổng giám đốc sao? Duy Minh chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng ho nhắc nhở của ai kia, nên nó đành trả lời: Đương nhiên là phải ngủ chung rồi. Bãi biển ít này vô cùng nổi tiếng, lại là đang cái mùa thu du lịch nên lại càng đông đúc. Nhưng điểm đặc biệt là dù đông đúc nhưng không khí vẫn cứ rất trong lành, vì ở đây người dân đa số đều đi lại bằng xe đạp và thân thiện với môi trường. Lác đác lắm mới thấy được một chiếc ô tô. Điều này hoàn toàn trái ngược hẳn với các thành phố nó đang sống. Ngoài đường thì xe ô tô nối đuôi nhau thành từng hàng dài, không khí bụi bặm. Chỉ cần ngửa mặt lên trời ngủ một giấc thì chắc chắn sẽ được đánh thức bằng một lớp phấn miễn phí. Nhưng mà Duy Minh chưa suy nghĩ được nhiều thì Thế Long đã ung dung đi lên trên phòng. Nó cúi người xuống đi mang hành lý lên cùng thì đã có mấy anh chàng phục vụ lại rinh hộ. Nó xúc động cảm ơn rồi chạy theo phía Thế Long. Vào trong phòng, Duy Minh tròn mắt nhìn Thế Long từ nãy cho đến giờ, mặt mày rất là khó coi. Nó tự hỏi không biết mình đã làm gì để chọc tức hắn ta chứ. Nè, em ngồi im ở đây đi, không được đi lung tung, không được đi cái phòng khác, biết chưa? Thế Long vừa nói vừa liếc xéo nó một cái, đặc biệt là nhấn mạnh mấy cái chữ cuối cùng khiến cho nó cảm thấy rùng mình, chép miệng: Làm gì mà ghê vậy trời? Nhìn Thế Long chậm rãi cởi áo khoác, được bung từng cái cúc áo sơ mi, khiến cho Duy Minh nơm nớp lo sợ. Một cái ý nghĩ đại nghịch bất đạo xẹt ngang trong đầu của nó: Tổng giám đốc à, anh đó nên ở phòng một mình cho thoải mái đi, mặt khác cũng vì danh tiếng của anh em nên chuyển qua phòng khác thì hơn. Vậy em định đi đâu chứ? Thế Long hừ mũi mà vặn hỏi lại: Em qua ở phòng với mấy chị làm chung là được rồi mà. Duy Minh nói xong thấy hình như cái lý do này vẫn chưa có thuyết phục cho lắm, nên bày nói thêm: Hay là Trịnh quản lý phòng bên cạnh cũng được mà, anh ta chỉ có một mình thôi à, em xin qua đó ở ké cũng được đó tổng giám đốc à. Em lo cho anh mất danh tiếng như vậy, còn cái tên quản lý đó không lo sao? An Thế Long nhíu mày, miệng nói mà lại cố nén đi cơn giận: Không tính đâu mà, Trịnh quản lý vừa có thể xem là tiền bối, vừa là cấp trên của em. Tổng giám đốc à, mà anh ấy cũng rất đứng đắn nữa, là nghiêm túc. Hả? Vậy anh vừa là tổng giám đốc, vừa là ông xã của em thì lại tính sao? Hay ý em là anh không đứng đắn, không nghiêm túc hả? Không không đâu mà. Duy Minh nghe lần đầu tiên Thế Long nhận là ông xã của nó, điên bụng đúng tay chân. Ý em phải là vậy đâu. Vậy thì sao? Thế Long quyết dồn nó vào trong cái đường cùng đây mà. Vì anh có gương mặt vừa đẹp trai để vừa khí chất chứ sao nữa. Duy Minh vừa nghĩ trong đầu thì cái câu nói đó đã vọt ra nơi cửa miệng. Sau khi nhận ra mình đã lỡ lời, Duy Minh vội vàng bụm miệng lại, hồng cố gắng sửa sai. Thế Long nhìn vào gương mặt lúng túng của nó, những cái cảm giác bực mình lúc nãy tự nhiên là tan biến hết. Gương mặt từ nãy giờ cau có thì bây giờ cứ như là được gió xuân thổi qua, trở nên phơi phới. Tâm trạng của hắn ta tự nhiên là tốt hẳn lên, với tay qua xoa xoa đầu của Duy Minh rồi nói: Đồ ngốc à. Duy Minh ngồi trên sofa, dương mắt ra nhìn Thế Long đi vào trong phòng tắm. Sau đó thì nó hậm hực: Bực mình thì dùng bộ mặt lạnh như băng để hù chết người khác à, còn vui vẻ là bảo người ta là đồ ngốc à. Cái đồ đáng cái khó hầu hạ mà. Nghĩ tới cái chuyện phải ở chung phòng với Thế Long trước mặt mọi người suốt 4 năm ngày nữa, Duy Minh chỉ còn nước méo mặt, thầm than thân trách phận, rồi thất thiểu rời khỏi ghế sắp xếp lại mới quần áo. Vừa mới ngồi bẹp xuống dưới đất Vừa suy nghĩ linh tinh thì Thế Long đã từ phòng tắm bước ra, mái tóc ẩm ướt, cái áo thun bị vài cái giọt nước từ trên tóc nhỏ xuống nhìn loang lổ. Không biết nó có bị bỏ bùa hay là không, nhưng mà nhìn động tác lau khô tóc của tổng giám đốc cũng thật là hấp dẫn quá đi mà. Đường lúc mơ mơ màng màng thì Thế Long đã lên tiếng: Sam còn chưa đi tắm đi. Bị tiếng nói đó cắt ngang cái dòng suy nghĩ, Duy Minh cứ như là người mất hồn đã trở lại thực tại, vội vàng chụp đại một cái bộ quần áo ngủ rồi đi vào trong phòng tắm. Cả ngày nay ngồi trên xe suốt cả mấy tiếng đồng hồ, đến bây giờ mới được tắm rửa thật là sảng khoái. Cảm giác cái từng dòng nước mát lạnh tuôn xối xả trên cơ thể đã khiến cho Duy Minh cảm thấy rất dễ chịu. Đến khi tắm xong, Duy Minh bước ra ngoài thì thấy tổng giám đốc đã ăn mặc chỉnh tề, hình như là sắp đi đâu đó thì phải. Duy Minh chưa kịp mở miệng thì An Thế Long đã bất ngờ xoay người lại, thấy nó đang đứng trước cửa phòng tắm, liền mỉm cười mà nói: Nè, anh phải ra ngoài gặp một vài đối tác, tối nay có thể về trễ một chút đó. Duy Minh có cảm giác Thế Long làm như vậy rất là giống với những cặp vợ chồng trẻ, chồng đi đâu về muộn phải có trách nhiệm lập báo cáo vậy đó. Nhưng mà lập tức nó lại gạt phăng cái ý nghĩ này ra khỏi trong đầu, rồi sau đó nhìn Thế Long mật gật gật cứ như là một cái con lật đật. Một cuộc gọi đến, Thế Long bắt máy, trả lời qua loa mấy câu rồi chào bước ra khỏi phòng. Cô thư ký cũng đã đứng trước cửa phòng từ nãy giờ, thấy hắn ta bước ra liền gật đầu chào rất là cung kính. Sau đó cô ta còn nhìn vào trong cười cười với Duy Minh, khiến cho nó hơi cảm thấy bối rối, chỉ biết cười tươi tắn mà đáp lại. Dù sao nó vẫn chưa quen với những cái cử chỉ xã giao như thế này. Thừa lúc Thế Long không có ở đây, Duy Minh mặc áo khoác vào rồi chạy xuống dưới nhà hàng. Bụng của nó đã đói từ nãy giờ, nhưng mà có lẽ do ngồi xe của cả buổi nên rất cảm thấy mệt. Lúc nhìn thấy đồ ăn thì cảm giác đói bụng tự nhiên là chạy dưng đâu mất. Duy Minh đành ăn qua loa mấy cái miếng rồi đi về phòng. Hôm nay là ngày mà đầu tiên mọi người được sắp xếp nghỉ ngơi cho lại sức, chứ không có lịch đi tham quan gì cả, nên Duy Minh ham vui bắt đầu cảm thấy chán nản, chỉ biết chui vào trong phòng. Có một mình ở trong đó nên rất chán, nên cơn buồn ngủ cũng đã lập tức kéo đến. Duy Minh lại bắt đầu suy nghĩ, không biết là mình có nên lên giường ngủ không ta. Ở nhà ngủ chung là không nói gì, nhưng đây chính là hoạt động tập thể, nếu có ai thấy mình ngủ chung giường với tổng giám đốc thì không hay đâu. Sau một hồi cân đo đong đếm thiệt hơn, nó quyết định trải một cái tấm chăn nhỏ trên sofa rồi đánh một giấc. May là sofa của khách sạn vừa rộng lại vừa êm, mà cũng có thể vì quá mệt mỏi nên Duy Minh cũng đã ngủ rất sâu. Trong giấc ngủ sâu ấy, Duy Minh mơ thấy trên vai của mình đột nhiên mọc ra một đôi cánh. Đôi cánh lông vũ trắng xóa vỗ vỗ nhịp nhàng ở trong không trung, đưa nó bay bổng đi khắp nơi. Sáng hôm sau, tuy là không phải đi làm, nhưng mà Duy Minh vẫn thức dậy sớm như đồng hồ sinh học của mỗi ngày. Nó lồm cồm bò dậy, vươn vai mấy cái rồi bất ngờ phát hiện ra mình không có nằm ở trên sofa, mà đang nằm trên giường. Bên cạnh là một gương mặt ngon giấc của An Thế Long. Các đường nét cương nghị, lạnh lùng của mọi khi đã được thay bằng một cái nét mặt khác, dịu dàng và có thêm một chút dễ thương. Nhưng có gì đó là không ổn, Duy Minh phòng mang trợn má suy nghĩ. Trời, sao lại có một cái gương mặt hoàn hảo như vậy chứ, thì là không tin được mà. Rồi nó cúi đầu xuống sát hơn nữa, cố căng mắt ra tìm kiếm một cái tì vết nào đó trên cái gương mặt này. Này thì mũi đẹp, mắt đẹp, miệng cũng đẹp nốt nữa. Duy Minh đang chuẩn bị nghiên cứu gương mặt đó một lần nữa thì Thế Long bất ngờ mở mắt, khiến cho nó giật bắn cả người, suýt chút nữa là té cái ông xuống đất. Thế Long cũng tỏ ra cái vẻ bất ngờ, còn Duy Minh thì ấp a ấp úng giọng hết: Tổng giám đốc à, em đang chồm qua lấy cái remote. Nó cười gượng gạo được cố diễn cho trót. Chồm qua lấy cái remote mới lạnh. Nhưng mà Thế Long chợt đưa tay ra giữ nó thật chặt lại. Duy Minh chỉ biết Thế Long là muốn nói gì thì đã bị kéo vào trong lòng của ai kia. Nó quá bất ngờ nên đã khẽ dãy dụa. Thế Long lập tức siết chặt cái vòng tay hơn, thì thầm vào trong tay của nó: Ngốc à, sao hôm qua em lại ngủ trên sofa chứ? Anh không thể bế em lên đây chắc là em cảm lạnh mất rồi đó. Duy Minh im lặng. Quá ra là hôm qua nó bay thật, vậy mà từ nãy cho đến giờ nó tưởng là đêm mình mộng du nên tự mò lên giường chứ. Còn Thế Long thấy nó im re nên cũng vỗ nhẹ nhẹ vào trong lưng của nó mà nói tiếp: hứa là sau này đừng khiến cho lo lắng nữa, có biết không hả? Từng lời nói dịu dàng cứ như là ngàn con sóng nhỏ vỗ về nơi trái tim của Di Minh. Nó ngàn ngất gật đầu, Thái Long mỉm cười hạnh phúc. Chưa kịp nói gì thì cửa phòng lại bật mở. Lão Nhị, Lão Tam và Lão Tứ không biết từ đâu lại xuất hiện, tay nào tay nấy đều cầm rượu đứng lố nhố ở ngoài cửa. Nhưng mà khi thấy cái cảnh tượng trong phòng, hay đúng hơn là trên giường, thì bọn họ liền đứng hình. Cũng phải thôi, trên giường Duy Minh đang chồm qua người của Thế Long. Thế Long thì đưa tay ra ôm chặt nó vào trong lòng. Một cảnh tượng trong sáng lọt vào trong mắt của bọn họ, còn có thể trở thành đen tối. Huống chi cái cảnh tượng trên giường rất là đáng nghi ngờ này, thì họ không còn suy nghĩ lung tung mới là cái chuyện lạ đó. Lần này Duy Minh là người phản ứng nhanh nhất. Nó vội vàng nhảy xuống giường, rồi ôm khăn mặt chạy biến mất vào trong phòng tắm. Đến nước này Lão Nhị, Lão Tam và Lão Tứ mới trở lại được cái trạng thái đùa cợt bình thường, chạy ngay đến bên cạnh của An Thế Long. Lão đại à, bọn này làm phiền rồi có phải không? Thật là thất kính quá mà. Thế Long chào mày. Biết làm phiền rồi sao không mau biến đi? Bọn họ đã quá quen với cái kiểu nói chuyện này của An Thế Long nên chẳng ai thèm để bụng, tiếp tục đùa giỡn. Bọn này nghe đó cậu tổ chức đi du lịch, đi mà không thèm rú anh em là không có được đâu nghe. Trọng sát khinh bại là không được đâu. Mọi người một câu khiến cho An Thế Long nhức cả đầu, lấy tay dè dè cái huyệt thái dương một hồi mới thấy đỡ đó. Thì cứ xem là tôi đi hưởng tuần trên mặt đi, mấy ông là đi theo làm gì chứ? Ồ, ba người không hẹn mà cũng ồ lên một tiếng, lại kéo dài hơi nên khiến cho An Thế Long nổi cả da gà. Được rồi, muốn gì đây chứ? Bọn này là anh em với cậu, không lẽ lại muốn gì chứ? Chỉ là muốn đi theo chơi cho vui thôi. Thế Long chưa biết phải nói gì thì Di Minh đã đi vệ sinh cá nhân xong, đang lau mặt đi ra khỏi nhà tắm. Thế Long liếc xéo bọn họ rồi lên tiếng đuổi không thương tiếc. Chúng tôi không phiền nếu như ba người ra ngoài đâu hả? Lão Nhị, Lão Tam và Lão Tứ nghe xong đương nhiên là hiểu đó, nhưng mà trước khi đi còn hùa với nhau cười ha ha chọc tức An Thế Long, rồi tiện tay mượn luôn cái laptop của hắn ta để trên bàn nữa chứ. Thế Long ngồi trên giường, trong lòng vừa bực tức lại vừa tiếc nuối cái khung cảnh đẹp ban nãy do cái bọn người đó dám phá rối, nên cứ thần người ra. Duy Minh kêu mãi mà không thấy hắn ta trả lời nên đi đến gần lay lay vai của An Thế Long, thì hắn ta mới sực tỉnh lại và đi vào trong phòng tắm. Trong lúc Thế Long đang rửa mặt thì Duy Minh định đi dạo ngoài hành lang một chút, nhưng mà không hiểu hôm nay nó đã làm gì mà xui xẻo đến như vậy chứ. Vừa mới mở cửa ra thì có một cái cơn gió lạnh thổi tới, cuốn theo gió biển làm cho mắt của nó cay xè, bảo hại nó phải đứng dụi mắt liên tục, càng dụi thì lại càng xót, nước mắt cứ chảy ròng ròng. May mà Thanh Hòa từ phòng bên cạnh vừa đi ra ngoài định chạy bộ, thấy nó, anh ta liền lên tiếng để mà hỏi han. Ủa Duy Minh à, mắt của cậu bị sao vậy hả? Trình quản lý à, lúc nãy gió biển thổi mạnh quá nên cát bay vào trong mắt, giờ cảm thấy đau đau sao á. Duy Minh kha cẩm. Vậy à, em mở mắt ra đi, thổi mấy cái là hết ngay thôi mà. Duy Minh nghe xong dù mắt vẫn còn rất đau nhưng vẫn ráng mở ra ti hí. Thanh Hòa nhìn thấy liền phì cười, nhưng mà thấy gương mặt phụng phịu của nó nên nghiêm túc lại, đứng sát lại thổi nhẹ nhẹ vào trong mắt. Thế Long từ trong phòng tắm đi ra, thấy cửa mở liền ra ngoài mà xem, nhưng cảnh tượng đập vào trong mắt của hắn ta thật là rất tức mắt mà. Duy Minh và cái tên quản lý kia đang tỏ ra vô cùng thân mật. Thế Long hít thở thật sâu, bàn tay nắm chặt thành một cái nắm đấm rồi thả lỏng ra mấy lần, nhưng vẫn cố ráng kiềm chế không xông đến phía trước. Một lúc sau đó mắt của Duy Minh cũng đã bớt đau, mới mỉm cười cảm ơn Thanh Hòa. Vừa quay đầu lại thì đã bắt gặp được cái ánh mắt lạnh lùng của An Thế Long. Nó không biết Thế Long đã đứng đó từ bao giờ và thấy những gì rồi, nhưng mà ánh mắt đó ít nhiều cũng đã khiến cho nó mập mờ nhận ra hắn ta đang hiểu lầm gì đó. Nhưng nó chưa kịp mở miệng ra để thanh minh thanh nga gì cả thì Thế Long đã quay người vào trong mà không một chút biểu cảm. Hôm nay chính là ngày thứ hai ở bãi biển ít này, nhưng là ngày đầu tiên mọi người xuất phát đi chơi nên ai cũng vô cùng háo hức, tiếng cười đùa, tiếng máy chụp ảnh vang lên đến không ngớt. Dù là đang ở gần bãi biển, nhưng điểm đến đầu tiên của cả đoàn là một cái khu du lịch sinh thái ở trên ngọn núi nhỏ gần đó. Vì lúc xuất phát cũng đã gần trưa rồi, nên tắm biển xong chắc chắn cũng trở thành bực một nắng thôi, nên cũng không ai muốn đi. Tất cả đã thống nhất dời sang vào cái buổi chiều. Điểm đến là một khu du lịch sinh thái trên đỉnh ngọn núi nổi tiếng gần đó. Tuy chiều cao chỉ khoảng 400m, nhưng cũng có một cái hệ thống cáp treo khá là hoành tráng. Lúc lên núi bằng cáp treo thì Thế Long và Duy Minh đương nhiên sẽ được ưu ái đi riêng một cabin. Duy Minh lúc đầu thì từ chối quyết liệt, nhưng mà mọi người cũng không có vừa, ai ai cũng đẩy nó đi vào trong, khiến cho nó đành cụp mắt để mà ngồi xuống. Cabin từ từ chuyển động, Thế Long ngồi ở một băng ghế, còn nó thì ngồi ở băng đối diện, không ai nói với ai lời nào cả. Duy Minh lặng lẽ nghịch ngợm ngón tay, nó rất muốn chất vấn Thế Long cho ra lẽ, nhưng mà thấy thái độ chuyên tâm xem bản đồ du lịch của hắn ta, nó lại cảm thấy thôi. Trực giác nói với nó rằng nét mặt không một chút cảm xúc lại còn đáng sợ hơn cả cái việc Thế Long la hét nó mấy câu rồi thôi. Nhìn nét mặt lúc đó của hắn ta lại khiến cho Duy Minh rùng mình, đôi mày nhíu lại rồi giãn ra, ánh mắt sắc bén cứ như là muốn xẻ ngang cái tờ giấy trên tay. Tuy nhiên không thể nào đoán biết được đằng sau cái gương mặt đó là đang vui hay buồn, hạnh phúc hay là tức giận. Đang suy nghĩ thì cáp treo khẽ rung rinh, khiến cho Duy Minh đang suy nghĩ xém ngã nhào khỏi ghế. Cảm giác thật là khó chịu, dần dần ở cuốn họng, cứ như là sắp ói. Tuy nhiên ngước lên thấy Thế Long vẫn không rời khỏi mắt cái tờ giấy, khiến cho nó cảm thấy rối bời. Ráng nén cái cơn khó chịu xuống, rồi lặng lặng bò lên trên ghế trở lại. Hơn 10 phút sau thì cáp treo cũng đã dừng lại trên đỉnh núi. Duy Minh quyết định lấy công chuộc tội, nên bất ngờ giật lấy cái túi đồ và áo khoác của Thế Long dành sách phụ. Thế Long nhìn nó khinh khỉnh không nói gì, rồi ung dung bước ra khỏi cabin, nên nó cũng ôm đồ lỉnh kỉnh đi theo sau. Tuy là mang danh lấy công chuộc tội, nhưng mà vừa xuống xe thì Thế Long đã được các nhân viên lớn nhỏ vây quanh, ai cũng xem đây là cái cơ hội định đoạt sếp tổng, nên Duy Minh nhanh chóng bị đẩy ra ở cuối đoàn. Thấy nó như vậy nên chị Lan Tư Ký mới bước ra sau mà hỏi han. Sau một hồi trò chuyện thì cô ấy mới nhìn vào cái đám người vây quanh Thế Long nói nhỏ: "Nè, cậu thấy cô gái đối diện với Hồng kia không hả?" "Ừ, em thấy rồi. Mà cô ấy sao hả chị?" "Hôm mà cậu đến trễ hả? Cô ta đã ngồi lên bên cạnh sếp tổng đó." "Cái gì chứ?" Duy Minh có phần lớn tiếng nên mọi người đi trước đều quay đầu lại nhìn. Nó ngại quá chỉ biết cười trừ rồi hạ thấp giọng xuống: "À, vậy sao cô ta lại không gọi đó luôn? Mà cậu đi xuống làm gì chứ? Báo hại phải làm cái bao gối để cho tổng giám đốc giữ mấy tiếng hồ lận á." Rầm một cái, chị thư ký nghe nó nói xong liền sút chân rồi mà té, nhìn nó bằng một cái ánh mắt kỳ quặc rồi mới nói: "Cái thằng này, mày không biết ghen hả? Cậu có biết tổng giám đốc đã nói gì hay là không?" Duy Minh tò mò hỏi lại ngay, chị ấy mới thông thả trả lời, hắn giọng mấy lần để bắt chước giọng điệu của Thế Long trong lúc đó: "Cô tên Quỳnh Duy Minh hay là tổng giám đốc Phu Nhân hả?" Vừa nghe xong, Duy Minh liền mặt đỏ tía tai. Chị Lan vẫn cứ hào hứng để mà kể tiếp: "Nè, cậu không thấy đâu, lúc đó hả, tổng giám đốc không nhìn cô ta một cái đâu, mà nói với một cái giọng lạnh lùng, cứ như thể là cả xe ai cũng nhịn cười, còn cô ta thì mặt mày xám đen đi kiếm chỗ khác mà ngồi." Duy Minh càng nghe thì lại càng cúi mặt, nhưng mà khi nghe đến cái câu tiếp theo chị Lan kể, nó lại liền ngước đầu dậy mà nhìn An Thế Long: "Mà cô ta thiệt là da gì điểm đói luôn á. Hôm qua lúc đi họp ra về hả, tôi và tổng giám đốc thấy cô ta đi bộ về khách sạn nè, tổng giám đốc phong độ cho cô ta đi cùng mà còn không biết điều nữa, lên xe cái giả vờ sai xỉn, rồi ông tổng giám đốc cứng ngắc hả? Quá đáng mà, cô ta sai chứ có phải anh ta sai đâu mà không biết đẩy ra chứ, chính là lợi dụng cơ hội đấy mà." Duy Minh càng suy nghĩ thì lại càng thấy ấm ức, dựa vào cái gì mà mình phải tay xách đất mang cho hắn ta chứ. Nó nghĩ là làm nên liền đằng đằng sát khí tiến về phía trước. Cả đám đông thấy tổng giám đốc Phu Nhân mặt hầm hầm đang đi tới nên lại cũng dạt sang một bên. chỉ có cái cô ả áo hồng kia là mặt mày trơ trẽn không dứt qua. Duy Minh liếc cô ta một cái rồi dúi một đống đồ vào trong tay của An Thế Long. Nè, anh tự mà cầm lấy đi. Vừa quay đi được một vài bước, nó quay lại nói thêm một câu: hay là anh nhờ cái cô váy hồng đó đó cầm hộ cũng được mà, tôi không rảnh nữa đâu. Rồi dùng dằn bỏ đi. Duy Minh đã bỏ đi được một đoạn, nhưng mà mọi người vẫn chưa hiểu ra cái chuyện gì đang xảy ra. Cô ả áo hồng mặc giày đưa tay ra đòi xách đồ, nhưng mà Thế Long không mảy may để ý, đi thẳng về phía trước. Chị Lan thư ký hiểu tính nhiều chuyện của mình vừa gây ra đại họa rồi, nên bèn đuổi theo Duy Minh. Tuy là có một chút sóng gió giữa gia đình tổng giám đốc, nhưng không ảnh hưởng lắm đến tâm trạng vui chơi của mọi người. Khu núi này nổi tiếng là một cái vườn sinh thái, động thực vật đa dạng. Điểm nhấn là một hồ nước rộng lớn, yên tĩnh ở ngay giữa trung tâm. Đây cũng là một cái khu du lịch đẹp nhất và mát mẻ nhất. Mặt hồ phẳng lặng, bờ hồ có những cái hàng rào rổ bao quanh. Cách xa xa thì lại có một cái cầu gỗ nhô ra chừng 10 mét so với bờ, để mặt khu du khách du lịch chụp ảnh lưu niệm. Duy Minh và chị Lan lon to đi xung quanh hồ, nhưng mới đi được một nửa thì nó đã đói đến hoa cả mắt, nên là dừng lại kiếm cái gì đó để ăn. Nhưng điều đáng hận nhất của nó là ngay từ đầu không tính sẽ đi du lịch, nên chẳng chuẩn bị gì cả. Quần áo cũng chỉ lèo tèo có vài bộ thôi, tiền cũng chỉ đem theo một ít, thức ăn thì lại càng không. Dù là rất đói, nhưng đồ ăn ở khu du lịch này rất là đắt. Duy Minh lại tiếc tiền, không dám ăn gì cả, nên đành ăn bánh mì chay của chị thư ký thôi. Tất cả chỉ là cái tại chị Lan tính đồ ăn kiêng điên cuồng, biết là đi du lịch mà chỉ đem theo bánh mì không theo thôi. Đến cả một cái mẩu thịt bé tí cũng chẳng thấy đâu. Đang đau khổ gặm bánh mì thì Duy Minh phát hiện ra Thế Long đang từ xa đi tới. Cô ả áo hồng kia cũng đang bám đuôi đến khá gần. Nó hậm hực nhìn qua chỗ khác, cắn bánh mì một miếng rồi nhai nhai ngấu nghiến để mà trút giận. Sau khi chắc chắn mình đã cách Thế Long một khoảng an toàn thì nó mới dừng lại, vẽ một cái mẩu bánh mì để mà cho cá ăn. Đến đây ăn nè cá ơi.